Chương 926, nghịch tuyệt 7 bước thần lục. Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị cuốn chương 925, nghịch tuyệt 7 bước thần lục. Thiếu niên một tay nắm súng, mũi thương đâm vào Đông Phương Xuyên lồng ngực, cứ như vậy đem Đông Phương Xuyên chống lên. Tích đáp. Máu tươi từ không trung nhỏ xuống, thanh âm hết sức thanh lượng, làm tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng nghe được. Vẽ trước mặt, hết sức quỷ dị. Ngươi như thế nào nguyên ta bắt đầu sơn trang tiên thuật? Bị treo ở mũi thương bên trên Đông Phương Xuyên hoảng sợ thất thanh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trọng yếu sao? Tiêu Trần thần sắc nhẹ nhàng, trong tay hắc ám lôi súng đột nhiên vặn mèo. Ầm. Mũi thương ẩn chứa đen ám năng lượng bùng nổ, trong nháy mắt đem Đông Phương Xuyên sau lưng nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đông Phương Xuyên cho dù tu vi đạt tới tiên đế 12 giai, gặp bậc này bị thương, cũng là ngay lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, thần sắc tái nhợt. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được bóng tối của cái chết bao phủ. Lẽ nào, hắn thật biết chết tại này? Đáng chết. Thiên đạo diễn pháp kim thiền thoát xác. Đông Phương Xuyên giang thi thuật, cả người do thật hóa hư, hẳn là từ Tiêu Trần hắc ám lôi súng bên trong tránh thoát ra, chật lui 6-7 trượng, thối lui đến rồi phiêu miểu tiên đế trước mặt ba người. Không sai. Tiêu Trần thấy Đông Phương Xuyên tránh thoát, không có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại phong khinh vân đạm mà tán thưởng một câu. Ngươi đến tụt cùng người nào? Đông Phương Xuyên một bên miệng to thở dốc, một bên chất vấn Tiêu Trần. Hắn lấy được mấy lần cơ duyên to lớn, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, nhưng không nghĩ tới cư nhiên không địch nổi một tên trai trai thiếu niên. Phiêu miểu tiên đế nói hắn có thể sánh vai huyên đế, kỳ thực chẳng qua là bị hắn ẩn giấu thực lực chấn nhất đến. Trên thực tế hắn tự biết mình, hắn cách huyên đế còn có một đoạn chênh lệch, cho nên huyên đế lúc còn sống, hắn không có dễ dàng bại lộ thực lực. Bởi vì không thành được người thứ nhất, bại lộ thực lực không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn dám khẳng định, Tiêu Trần thực lực tuyệt đối tại bên trên huyên đế. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Trang chủ, ngươi cho là huyên đế vì sao lại chọn ta làm truyền nhân? Ninh Thanh Tuyền đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Xuyên nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ ý thức được cái gì, cả kinh nói, lẽ nào là bởi vì hắn? Đương nhiên, rõ ràng. Ninh Thanh Tuyền nói, huyên đế nhìn chúng là Tiêu Trần, mà không phải ta. Đông Phương Xuyên lúc này trầm mặc. Nhưng rất nhanh, hắn lại hướng về phía phiêu miểu tiên đế ba người cùng thần bí hắc ảnh mà nói, ta không đối phó nổi người này. Bất quá chúng ta 5 người giống như trên, phải làm còn có cơ hội. Thần bí hắc ảnh cũng là tiên đế 12 giai, hơn nữa phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ, kình thiên tông chủ ba cái tiên đế 11 giai. Tiêu Trần lại nghịch tiên, thì lại làm sao ngăn cản? Đông Phương Trang chủ, nếu mà bắt được hỗn độn bổn nguyên, nên phải làm sao chia? Ám ảnh các chủ hỏi. Đó là để sau hãy bàn, đến lúc đó chúng ta thương lượng lại, bây giờ nếu mà không giải quyết Tiêu Trần cùng người của huyền đế cung, các ngươi nên biết hậu quả. Đông Phương Xuyên giọng của nghiêm túc nói. Ba người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau. Vốn cho là đây là một trận không huyền niệm chút nào chiến tranh, bằng 4 người bọn họ cộng thêm tiên đế 12 giai thần bí hắc ảnh, muốn bị tiêu diệt huyền đế cung chỉ ở trong nháy mắt, cho nên bọn hắn dứt khoát cũng không che giấu thân phận, trực tiếp quang minh chính đại tấn công. Nhưng không nghĩ đến, một cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên cản trở kế hoạch của bọn họ, làm bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp do dự nữa, cùng lúc lên đích. Bốn người đang ánh mắt giao thoa trước mắt, đã đạt thành nhất trí ý kiến, khí thế trên người đồng thời ép đến đỉnh phong, vây giết Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, chúng ta tới giúp ngươi. Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc muốn tiến lên. Nhưng mà Tiêu Trần khoát tay một cái, tùy ý nói, không cần, các ngươi bảo vệ những người còn lại là được. Hai người hơi ngẩn ra, nghĩ tới Tiêu Trần thân phận, trong lòng thư thái. Tiêu Trần người thế nào? Lo lắng cho hắn, bây giờ dư thừa. Thật là phách lối ra hỏa. Tính toán một mình diện đối với chúng ta 5 người sao? Ám ảnh các chủ mỉm cười, hắn đời này đều không bị người khinh thị như vậy trôi qua. Ám ảnh ta binh. Thấy qua Tiêu Trần cường đại, ám ảnh các chủ dĩ nhiên là không giữ lại chút nào, xuất thủ chính là tuyệt học giữ nhà. Đột nhiên, tiên lực tà lực hỗn hợp, sau lưng hóa ra một đạo sừng sững tà ảnh. Trong khoảnh khắc, ám ảnh các chủ lấy được địch nổi tiên đế 12 giai chiến lực kinh khủng. Một quyền đánh xuống, phong động tiếng sấm, trời long đất lở. Tiêu Trần giơ tay lên vừa đỡ. Ầm. So với khi trước cùng Đông Phương Xuyên giao thủ kinh khủng hơn chấn động đánh khắp nơi, Huyền Đế cung mọi người cho dù có Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc bảo vệ, vẫn bị mãnh liệt rung động. Mau lui lại trở về Huyền Đế cung, mở ra pháp trận. Ninh Thanh Tuyển lấy ra thiếu cung chủ uy nghiêm, lần đầu tiên ra lệnh. Sự lo lắng của nàng Tiêu Trần không sai, nhưng cũng biết tiếp tục lưu lại này, chỉ sẽ để cho Tiêu Trần phân thần. Tuân lệnh. Nhậm Vân Sơn cung kính mà đáp lại. Sau đó chỉ huy mọi người lui thủ lên đế cung, mở ra pháp trận phòng ngự. Ám ảnh các chủ, căn cơ không kém. Tiêu Trần chặn ám ảnh các chủ một quyền, thành thạo có dư mà lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách. Lui về phía sau. Người sợ sao? Ám ảnh các chủ cười lạnh. Tư đồ các chủ, không nên khinh địch. Đông Phương Xuyên nhắc nhở. Ta biết. Ám ảnh các chủ khó chịu trả lời một câu. Hắn dựa vào bí pháp, chỉ có thể ngắn ngủi địch nổi tiên đế 12 giai, còn không bằng Đông Phương Xuyên. Tiêu Trần có thể dễ dàng bị thương nặng Đông Phương Xuyên, không có đạo lý sẽ bị hắn đánh lui. Tự nhiên không phải sợ, chỉ có điều ta có nói trước, hôm nay người thứ nhất giết người, không phải ngươi. Đột nhiên một lời, Tiêu Trần thân ảnh thuần di. Nghịch tuyệt bảy bước thần lục. Một cái chớp mắt tuyệt ảnh, phảng phất thời gian đình trệ, phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ, Kình Thiên Tông chủ chỉ cảm thấy bóng đen mơ hồ từ bên cạnh sẽ qua, phản ứng không kịp nữa, càng không kịp ngăn trở. Hưu. Nhân ảnh lập định, đưa lưng về phía Mã Trì. Ngươi. Đông Phương Xuyên kinh ngạc, khó khăn chuyển người, nhìn đến đã ra hiện ở phía sau hắn đưa lưng về phía hắn Tiêu Trần. Ngươi. Rốt cuộc. Là ai? Đức Quảng hỏi ra một câu nói sau cùng, Đông Phương Xuyên cả người ầm ầm nổ tung, tại chỗ thần hình toàn diện. Đông Phương Trang chủ. Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ ba người bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Đây chính là một tên thứ thiệt 12 giai tiên đế, cứ như vậy trực tiếp chết. Như vậy. Ta cùng Đông Phương Xuyên ước định liền kết thúc. Tiêu Trần chậm rãi xoay người, đối mặt ba người, nhàn nhạt nói, mặc dù ra chiêu đi. Ba người nghe vậy thần sắc kinh sợ, đặc biệt là ám ảnh các chủ, tự dưng dâng lên một chút sợ hãi. Trước một quyền đánh lui Tiêu Trần, dựa theo Tiêu Trần thuyết pháp, hắn chẳng qua là hoàn thành lời khi trước, muốn người thứ nhất giết Đông Phương Xuyên. Bây giờ Đông Phương Xuyên chết rồi, nếu mà lại thêm người dám động thủ với hắn, hắn đem không lưu tình nữa. Nghĩ tới chỗ này, ba người nhất thời cũng không dám chủ động đánh ra. Bọn hắn không dám tới, ta tới như thế nào? Lạnh lẽo một lời, lại thấy thần bí hắc ảnh lần đầu có hành động, chính là một trưởng quét về phía Huyên Đế cung ba tên kia phản đồ tiên đế. Tôn sứ, ngươi! Ba tên phản đồ kinh ngạc giữa, không kịp phản ứng, đã bị thần bí hắc ảnh lực lượng khổng lồ nghiền nát. Ba người sau khi chết, trên thân toát ra từng đoàn bạch quang, hướng lên bầu trời tụ lại, sau đó bị hắc ám pháp trận hấp thu. Ngươi đây là làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn đến thần bí hắc ảnh, nhàn nhạt nói. Mặc dù bọn hắn bất nhập lưu, nhưng nhiều mấy người không phải nhiều mấy phần lực lượng sao? Yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Thần bí hắc ảnh nhìn Tiêu Trần, cười khẽ nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi biết Đông Phương Xuyên sau khi chết, hắn hắc ám lĩnh vực vì cái gì vẫn tồn có ở đây không? Chương 927, hắc ám thôn phệ phòng theo phiên bản. Một lời đánh thức người trong ngộng. Mọi người bừng tỉnh, nhất tề hướng lên bầu trời nhìn lại. Quả thật nhìn thấy hắc ám pháp trận chưa từng suy thoái, vẫn bao phủ bầu trời. Bao phủ lên đế cung. Nhưng hắc ám pháp trận chính là Đông Phương Xuyên lấy tự thân tiên nguyên bố trí, Đông Phương Xuyên cái chết, hắc ám pháp trận không nên mình tan ra sao? Đáng giá kinh ngạc sao? Ngoài ý liệu, Tiêu Trần chính là thần sắc bình tĩnh, phảng phất đã sớm nhìn thấu tất cả. Đâu ạ? Người biết. Thấy Tiêu Trần như vậy bình tĩnh, thần bí hắc ảnh nghi hỏi nói, là duyên cớ nào? Rất đơn giản, ngươi cùng Đông Phương Xuyên tu luyện giống nhau công pháp, cũng có một số giống nhau lực lượng. Sau khi hắn chết, ngươi dùng sức mạnh của bản thân duy trì hắc ám trận pháp. Tiêu Trần một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Hay hoặc là tại chiến đấu mới vừa rồi lúc, thần bí hắc ảnh động tác nhỏ đều tại hắn giám thị bên trong, chẳng qua là hắn chưa hề hiểu, mặc cho nó thi triển mà thôi. Ngươi nếu biết, cư nhiên không ngăn cản. Thần bí hắc ảnh nói. Ta muốn không cần phải vậy. Tiêu Trần thản nhiên nói. Câu trả lời này, thật khiến cho người ta khó chịu. Thần bí giọng nói của bóng đen lãnh trầm. Tiêu Trần ý tứ. Hẳn là nói là gốc rễ của hắn bất nhập lưu, không cần đề phòng. Nói thật, tổng sẽ có vẻ vô cùng chói tai. Tiêu Trần nhìn thần bí hắc ảnh nói, không phục, sẽ dùng thực lực chứng minh mình. Thần bí hắc ảnh mắt lạnh chấm xuống, hướng về phía Phiêu Miểu Tiên Đế ba người mà nói, ba vị, bây giờ phải đối phó hắn chỉ có một biện pháp, mời các ngươi giúp ta một chút sức lực. Thế nào giúp? Ám ảnh các chủ lạnh giọng hỏi. Mời các ngươi thả ra tự thân công lực, để cho hắc ám pháp trận hấp thu. Thần bí hắc ảnh lời nói kinh người nói. Cái gì? Phiêu Miểu Tiên Đế hoảng sợ nói, đây không phải là đùa với lửa sao? Ngươi sẽ không muốn hại chúng ta đi. Kình Thiên Tông chủ hừ lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không đường có thể lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Thần bí hắc ảnh nói, thực lực hắn các ngươi thấy được, nhưng nếu chúng ta bây giờ vẫn không cách nào đồng tâm, không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, Đông Phương Xuyên đem là kết quả của chúng ta. Hắn nói không sai. Tiêu Trần Đạm Thanh nói, các ngươi đơn độc bất kỳ người nào đều không có phần thắng chút nào. Hôm nay ta cũng không khả năng tha các ngươi rời đi, cho nên không ngại thử một lần đề nghị của hắn. Đáng giận, bất cứ giá nào. Ám ảnh các chủ phẫn nộ, chợt nói tiên nguyên, một vệ thần quang đến thiên linh lao ra, thẳng tới chân trời, đụng vào bao phủ bầu trời hắc ám trên trận pháp. Hắc ám pháp trận bị kích thích, điên cuồng vận chuyển, đem ám ảnh các chủ thả ra tiên nguyên toàn bộ hấp thu. Xem ra không có lựa chọn nào khác. Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Kình Thiên Tông chủ tuy là không tình nguyện, nhưng thời khắc này cũng phải không dung suy nghĩ nhiều, dựa theo ám ảnh các chủ dáng vẻ, tản ra tự thân tiên nguyên, gia trì tại hắc ám pháp trận bên trong. Ba tên tiên đế 11 giai cường giả công lực rót vào, nhất thời làm hắc ám pháp trận hết sức vận chuyển, tản ra như vực sâu hoàn toàn giống nhau pháp suy đoán uy năng. Thành công. Kế hoạch được như ý, thần bí hắc ảnh càn rỡ cười to. Đột nhiên, hắn tung người nhảy một cái, bay lên không trung, lấy tự thân cực ý dung hợp hắc ám pháp trận, hai người lẫn nhau làm một thể. Trong khoảnh khắc, một cổ ngự trị tiên đế 12 giai bên trên kinh khủng khí tức chấn động dưới vòm trời bầu trời, như cổ xưa thần hồi phục, vạn vật sinh linh tất cả đều lâm vào vô hình run sợ bên trong. Hắn muốn đột phá. Trên đất, mất đi phần lớn công lực Phiêu Miểu Tiên Đế ba ánh mắt của người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên đến giống như thiên thần thần bí hắc ảnh, nội tâm chấn động. Thần bí hắc ảnh ban đầu có tiên đế 12 giai tu vi, sẽ đi đột phá, chẳng lẽ muốn bước một bước kia sao? Nếu như thật bước một bước kia, tất nhiên có thể giải này cục, nhưng thật biết như bọn hắn mong muốn sao? Phải biết thần bí hắc ảnh là dị tộc, thu được lực lượng cường đại như vậy, lẽ nào sẽ còn tiếp tục hợp tác với bọn họ? Tại giải quyết xong Tiêu Trần sau đó, khó bảo toàn sẽ không đến phiên bọn hắn. Ba người không thể nghi ngờ bắt đầu có chút hối hận. Hối hận đem lực lượng đưa tặng cho thần bí hắc ảnh, càng hối hận tranh đoạt vũng nước đục này, chạy tới đánh chiếm Nguyên Đế Cung. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Đã đi rồi bước này, vô luận kết quả gì đều cần chính bọn hắn tiếp nhận. Ha ha! Đẹp thay, cường đại cỡ nào lực lượng. Dung hợp hắc ám pháp trận, đám chìm trong sức mạnh vô cùng vô tận bên trong thần bí hắc ảnh cười như điên, ngụy trang trên người tháo xuống, lộ ra một cái đao tức khuôn mặt. Đắc ý vênh váo rồi à, liền ngụy trang đều trừ đi. Tiêu Trần nhìn đến người thần bí, giọng của bình tĩnh nói. Không cần. Người thần bí nói, hoặc là xem như đối ngươi một điểm cuối cùng ban cho đi, để ngươi có thể chứng kiến ta diện mạo. Khác nhớ, tên ta. Trời ban. Tiêu Trần nghe vậy hỏi nói, ba người kia phản đồ gọi ngươi tôn sứ, ngươi cùng Bắc Quỳnh Tiên vực kia bốn danh tôn sử là quan hệ gì? Hả? Thiên tứ tôn sứ nghe vậy, nhướng mày một cái. Bắc Quỳnh Tiên vực kế hoạch thất bại tin tức, hắn tại trước đây không lâu đã tiếp thu được. Nhưng Tiêu Trần tại sao lại biết chuyện này? Không phải hoài nghi, Thiên La Điện kế hoạch là ta một tay phá hư. Tiêu Trần thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Thiên tứ tôn sứ mắt sáng lên, cười lạnh nói, vậy chúng ta thật đúng là oan gia hẹp lộ, hôm nay nhất định không thể để ngươi sống nữa. Ngươi thật sự có khả năng kia sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Hừ, không sợ nói cho ngươi, Đông Phương Xuyên sau khi chết lực lượng cũng dung nhập vào trong trận pháp, khác bị ta giết ba người, cộng thêm Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ lực lượng của ba người, thức đẩy bây giờ ta. Thiên tứ tôn sứ lạnh lẽo nói, ta đã chạm tới lĩnh vực kia ngưỡng cửa, đưa lên đến hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói, đại đế chi cảnh, không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy đột phá. Ngươi nói gì? Thiên tứ tôn sứ giọng của hơi ngưng lại. Dựa hết vào hấp thu lực lượng, là vĩnh viễn không đột phá nổi đại đế chi cảnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đã từng ta có một vị bằng hữu, kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo một loại kinh khủng nhất thôn phệ công pháp, có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên. Tại không tới 100 năm bên trong, hắn liền từ tiên vương đạt tới tiên đế 12 giai đỉnh phong. Nhưng mà, cuối cùng bước này, hắn chính là vô luận như thế nào cũng lại không cách nào đột phá, sinh sinh bị vây 2000 năm. Thôn phệ công pháp, thôn phệ vạn vật bản nguyên. Lẽ nào thiên tứ tôn sứ đồng tử co rụt lại, tựa hồ liên tưởng đến một người. Xem ra ngươi nghĩ ra. Tiêu Trần nhìn đến thiên tứ tôn sứ, đạm thanh nói, cũng đúng, cái gọi là hắc ám pháp trận, kỳ thực chính là hắc ám thôn phệ phòng theo phiên bản. Ngươi cùng Đông Phương Xuyên có thể sử dụng hắc ám pháp trận, tự nhiên đều nên biết sự hiện hữu của hắn. Ta đạo tổ sư, Tử Vi thập đại tiên đế đứng đầu, hắc ám thôn phệ công pháp người sáng lập, từng cùng Tiêu Trần vừa địch vừa bạn, Tiêu Trần đối cũng là kính nể không thôi. Chỉ có điều Tiêu Trần trước hắn một bước vào đại đế chi cảnh, làm hắn bị đả kích, tại liên thủ phong ấn U Minh lối đi sau đó, hắn liền tan biến không còn dấu tích, Tiêu Trần đến nay đều không lại nghe được trôi qua tin tức của hắn. Không nghĩ tới ngươi ngay cả hắc ám pháp trận lai lịch đều biết. Thiên tứ tôn sứ thần sắc âm tình bất định, Tiêu Trần càng thân bí, càng nhìn không thấu. Ta không chỉ biết được, hơn nữa còn học qua, có cần hay không kiến thức một hồi. Nhàn nhạt một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cổ thần bí hắc ám lực lượng. Hắc ám thôn phệ. Thoáng chốc, bao phủ bầu trời hắc ám pháp trận như bị dẫn dắt, chấn động dữ dội lay động, hẳn là mơ hồ có tránh thoát thiên tứ tôn sứ nắm trong tay dấu hiệu. Chương 928, giết tuyệt vô tình. Giáp giáp. Vốn là cùng Hắc Ám Pháp trận hòa làm một thể Thiên Tứ Tôn Sứ, đột nhiên cảm thụ được một cổ mãnh liệt sức lôi kéo, tựa hồ muốn thân thể tê liệt, đem hai người cưỡng chế chốc ra. Hắc Ám thôn phệ, người sao lại thế? Thiên Tứ Tôn Sứ thần sắc hết sức hoảng sợ. Đúng như Tiêu Trần nói, Hắc Ám Pháp trận chẳng qua là căn cứ Hắc Ám thôn phệ phòng theo tới. Đạo bản gặp chính bản, làm gì có sức chống cự. Thật không may, ta biết rồi nhất nguyên bản Hắc Ám thôn phệ, cho nên này đạo Hắc Ám Pháp trận từ lúc mới bắt đầu tiểu đối với ta vô dụng. Không, hoặc có lẽ là, từ lúc mới bắt đầu tiểu đối với ta có lợi, bởi vì ta cũng có thể nắm nó trong tay. Thoại âm rơi xuống, Hắc Ám Pháp trận tại Tiêu Trần Hắc Ám thôn phệ dưới ảnh hưởng, hoàn toàn tránh thoát Thiên Tứ Tôn Sứ hợp thể. Thoáng chốc, bảy đạo vòng sáng từ Thiên Tứ Tôn Sứ trong cơ thể bay ra, rơi vào Tiêu Trần nắm trong tay. Nay bảy đạo vòng sáng, bất ngờ tượng trưng cho bảy cổ lực lượng, chia ra tới từ Đông Phương Xuyên, Phiêu Miểu Tiên Đế ba người và ba tên kia phản đồ. Nay bảy cổ lực lượng rời thân thể, Thiên Tứ Tôn Sứ lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, lại trở về lúc ban đầu thực lực. Xong. Phiêu Miểu Tiên Đế ba người thấy vậy, nội tâm rơi xuống thấp nhất. Một trận chiến này, đã không huyền niệm chút nào. Bọn hắn hoàn toàn bại. Đáng chết. Từ đám mây rơi xuống cảm giác, làm Thiên Tứ Tôn Sứ mất lý trí, tức giận gầm thét. Lôi long chiến khải. Ầm ầm. Trời cao bên trên, một đạo lôi long giận nhảy vọt lên cao, long uy hiển hách. Thiên Tứ Tôn Sứ tiên nguyên hết trào, dẫn dắt lôi long vào cơ thể, cùng lôi long hợp hai thành một. Bất ngờ thấy lôi long hóa thành kiên không thể phá áo giáp màu xanh, vững vàng bảo vệ Thiên Tứ Tôn Sứ, cung cấp cho nó nổ tính lực lượng, để cho đột phá cực hạn, lần nữa triển lộ ra tuyệt cường uy áp. Còn có loại lực lượng này. Phiêu Miểu Tiên Đế ba người thấy vậy, nội tâm lại hiện ra một chút hy vọng. Tiêu Trần vẫn không có dung hợp kia bảy đạo lực lượng, có lẽ chiến khải ra thân Thiên Tứ Tôn Sứ vẫn có cơ hội đánh bại Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, chợt thấy Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở cuồng nộ Thiên Tứ Tôn Sứ bên người. Gần trong gang tấc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Thiên Tứ Tôn Sứ nhất thời không kịp phản ứng, chẳng qua là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phá diện. Đột nhiên, Tiêu Trần chỉ một cái đánh ra, trực tiếp đang diện rơi vào Thiên Tứ Tôn Sứ trên ngực. Giáp giáp. Ẩm. Chỉ một cái chi lực, mới vừa dung hợp lôi long chiến khải trực tiếp nứt toát, ngay tiếp theo Thiên Tứ Tôn Sứ thân thể cũng bị đánh thủng, xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Ngươi cảm thụ được trọng thương chí mạng, mạng nguyên cấp tốc chạy mất, Thiên Tứ Tôn Sứ lộ ra tuyệt vọng mà vẻ chấn động. Đại đế cường giả. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao Tiêu Trần từ đầu chí cuối có thể như vậy bình tĩnh, nắm chắc phần thắng, căn bản không đem bọn họ nhiều người như vậy để ở trong mắt. Bởi vì Tiêu Trần nghiễm nhiên là đứng tại một cái khác bọn hắn không cách nào sánh bằng độ cao nhìn đợi bọn hắn. Lại có ai sẽ đem một đám con kiến để ở trong mắt. Nhưng tiên giới bên trong, ngoại trừ ẩn thế không ra ba đại thánh địa ra, không phải là không có cấp bậc đại đế cường giả sao. Thiếu niên này, coi là chuyện gì xảy ra. Không được, ta muốn đem tin tức này truyền trở về. Tâm tư trầm định, Thiên Tứ Tôn Sứ dùng hết cuối cùng một tia mạng nguyên cùng lực lượng, lấy ý chí ngưng tụ một ánh hào quang. Tiên giới cuối cùng tiêu vong. Ta tộc vĩnh sinh bất diệt. Thề sống chết kêu lên một câu nói sau cùng, Thiên Tứ Tôn Sứ tiên nguyên tự bạo. Ầm. Lực tàn phá kinh khủng đánh khắp nơi, đồng thời đạo ánh sáng kia hướng về phía chân trời vội va đi, tựa hồ là nghĩ tại Tiêu Trần bị ép buộc lúc phòng thủ sau khi đem tin tức truyền ra ngoài. Có đơn giản như vậy sao? Lại thấy Tiêu Trần cười lạnh, phảng phất đã sớm nhìn thấu tất cả. Hoàng Thiên vô đạo. Thần thu lại xuất hiện, hắc động diễn hóa, không có gì sánh kịp vòng xoáy thu nạp tất cả. Thiên Tứ Tôn Sứ tự bạo lực lượng đầy đủ đem mở ra pháp trận phòng ngự Uyên Đế Cung san thành bình địa, nhưng mà hắc động trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé không chịu nổi, liền một đóa đợt sóng cũng không có nhấc lên. Thậm chí Thiên Tứ Tôn Sứ mong muốn truyền ra ngoài đạo ánh sáng kia tin tức cũng là chút nào không khác biệt mà bị hắc động hấp thu, không cách nào chạy trốn. Phái một chút nhỏ rồi đi ra ngoài, liền muốn chinh phục thế giới sao? Tiêu Trần giễu cợt, bỗng nhiên xoay người, quét sạch bụi trần, hiển thị rõ hoàng giả chi phong. Một tên tiên đế 12 giai cường giả ở trong mắt hắn, nghiễm nhiên chẳng qua chỉ là một tên nhỏ rồi mà thôi. Minh hữu của các ngươi thất bại, nên thanh coi là giữa chúng ta vấn đề đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Phiêu Miểu tiên đế, Ám Ảnh các chủ cùng Kình Thiên tông chủ ba người. Khi nhưng, còn có Liệt Hỏa tứ công tử. Bảy người này thời khắc này tất cả đều người bị thương nặng, tức giận không hết sức, đừng nói chiến lực, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Tiêu tiên sinh tha mạng, chúng ta chỉ là bị đầu độc. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Kình Thiên Tông chủ nhìn qua một thân chính khí, ngược lại nhất không có cốt khí, cái thứ nhất quỷ dưới đất cầu xin tha thứ. Tiêu Trần liếc hắn một cái, không nói gì. Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ám ảnh các chủ thái độ cường ngạnh, tựa hồ nhận mệnh. Rất có cốt khí, đáng ra tán thưởng, ta kia tắc thành ngươi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên chỉ một cái. Hưu. Một vệt phá diệt thần quang xuyên thủng ám ảnh các chủ tim, tại chỗ đánh chết. Vì hành vi chính mình phụ trách, quả thật rất có cốt khí, cũng đáng ra khâm phục, nhưng người như vậy đối với Tiêu Trần mà nói, không một chút giá trị lợi dụng. Phụ thân. Tư Đồ Hiên mắt thấy phụ thân chết thảm, hai mắt sắp nước, lửa giận điên cùng đốt. Không cần phải gấp gáp, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi trở thành cô nhi, tiễn ngươi đi bồi cha ngươi. Tiêu Trần nói xong, trong nháy mắt một kiếm. Phúc. Tư Đồ Hiên tại chỗ bị chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Phiêu Miểu Tiên Đế nhìn thấy Tư Đồ phụ tử bị Tiêu Trần tiện tay chém giết, mà Kình Thiên Tông chủ lại bình yên vô sự, kia còn không biết tại Tiêu Trần trước mặt càng là có cốt khí, kết quả càng thảm. Cho nên nàng cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm, cầu xin tha thứ, Tiêu. Tiêu Trần, nể tình ta dù sao cũng là Thanh Tuyển sư phụ phân thượng, bỏ qua ta. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đạm thanh mà nói, nếu như ta nói, ngươi cùng đồ đệ của ngươi chỉ có thể sống một cái, ngươi là lựa chọn mình, hay là lựa chọn hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế ngẩn ra, ánh mắt nhìn về một bên tràn đầy tuyệt vọng Kỳ Cương. Tiêu Trần, ngươi hơi quá đáng, vậy làm sao có thể chọn? Phiêu Miểu Tiên Đế sinh lòng nộ ý. Kỳ Cương là của nàng thương yêu nhất đệ tử, có lúc nàng đối đãi Kỳ Cương giống như đối đãi con trai ruột của mình vậy, sự lựa chọn này để quá khổ sở nàng. Cho cơ hội của ngươi, ngươi không chọn. Tiêu Trần than thở lắc đầu nói, vậy cũng chớ trách ta. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần lại giơ tay lên, một kiếm chém về phía Kỳ Cương. Phúc! Giết tuyệt vô tình, Kỳ Cương kinh ngạc giữa, bị mất mạng tại chỗ. Kỳ Cương! Phiêu Miểu Tiên Đế huyết lệ phiên trào, giận không kềm được. Trong cơ thể một cổ lực lượng náo động hỗn loạn, tựa hồ muốn cùng Tiêu Trần liều mạng. A. Nhưng người Tiêu Trần châm chọc cười, thân ảnh thuần di. Nghịch bảy bước đạp thần trảm. Một cái chớp mắt tuyệt ảnh, từ Phiêu Miểu Tiên Đế bên cạnh xẹt qua, giống như tử thần lấy mạng. Suy. Vốn liền trọng thương Phiêu Miểu Tiên Đế lại như thế nào tức giận, cũng không cách nào vượt qua cùng Tiêu Trần giữa khoảng cách vậy chênh lệch, không cam lòng ngã xuống vũng máu bên trong. Giờ khắc này, Kình Thiên Tông chủ không thể nghi ngờ là hỏng mất. Nội tâm của hắn bên trong chỉ có hai chữ. Ma quỷ. Tiêu Trần bình thường nhìn qua người hiền lành, ôn hòa người thời nay, nhưng chân chính là quyết sách thời điểm lại cường đại như vậy, máu lạnh, quả thực không giống như là nhân loại bình thường. Uy hiếp, cầu khẩn, khóc kể, bi tình, nhu nhược. Những này có thể đưa tới người bình thường ba động tâm tình đồ, lại không có cách nào đả động hắn. Người đáng chết, muốn giết người, không lại bởi vì bên ngoài nhân tố mà bỏ qua. Ngay tại Kình Thiên Tông chủ sợ hãi sau khi... Tiêu Trần đã bất chi bất giác đi tới trước mặt của hắn, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến hắn. Biết ta vì cái gì duy chỉ có không giết ngươi sao? Chương 929, một cái nhiệm vụ. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 928, một cái nhiệm vụ. Kình Thiên Tông chủ nghe vậy, nơm nớp lo sợ buông xuống cái đầu mà nói, kính xin Tiêu Tiên Sinh chỉ rõ. Người tên là gì? Tiêu Trần liếc Kình Thiên Tông chủ một cái hỏi. Đánh lâu như vậy, không giải thích được đối nghịch, hắn cũng không biết Kình Thiên Tông chủ tên. Hàn Thiên Thu. Kình Thiên Tông chủ trả lời. Hàn Thiên Thu. Tiêu Trần lại liếc qua bởi vì trọng thương cùng sợ hãi mà bất tỉnh đi Hàn Chính Võ, nhàn nhạt hỏi nói, các ngươi cũng là phụ tử. Xem như. Nhưng Chính Võ nhưng thật ra là nghĩa tử của ta. Hàn Thiên Thu cắn răng nói, kính xin Tiêu Tiên Sinh cũng có thể bỏ qua Chính Võ một mạng. Yên tâm, ta nếu không giết ngươi, đương nhiên cũng sẽ không giết hắn, bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tiêu Trần thản nhiên nói. Tiêu Tiên Sinh có bất cứ phân phó nào, tiểu nhân nhất định đem hết khả năng đi hoàn thành. Hàn Thiên Thu nghe được Tiêu Trần muốn hắn làm việc, quả thực kích động như điên. Bởi vì điều này đại biểu hắn đối với Tiêu Trần có giá trị lợi dụng, như vậy Tiêu Trần liền chắc chắn sẽ không giết hắn. Khi nhưng, điều kiện tiên quyết là phải đem Tiêu Trần nói chuyện làm xong. Ta muốn ngươi xuất lĩnh Kình Thiên Tông, thống nhất liệt hỏa tiên vực. Tiêu Trần nói. Một. Thống nhất liệt hỏa tiên vực. Hàn Thiên Thu khiếp sợ. Có vấn đề sao? Tiêu Trần hỏi. Không có. Không có vấn đề. Hàn Thiên Thu nhanh bảo đảm nói, tiểu nhân nhất định làm xong chuyện này. Phàm là bá chủ cấp thế lực khác, ai chưa từng nghĩ thống nhất toàn bộ tiên vực. Thân là Kình Thiên Tông Tông chủ, Hàn Thiên Thu đương nhiên cũng nghĩ tới đẻ xuống còn lại mấy cái bá chủ thế lực, quản hạt toàn bộ liệt hỏa tiên vực, hơn nữa một mực đang vì thế cố gắng, chẳng qua là một mực không cách nào như nguyện. Hôm nay, ám ảnh các chủ, Nguyên Thủy Sơn Trang Trang chủ, Phiêu Miểu Tiên Đế đều chết hết. Mỗi người bọn họ thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, không phải là cao nhất thống nhất thời cơ sao. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Thiên Thu nội tâm càng là kích động. Hắn cảm giác mình may mắn, cũng nhanh muốn thực hiện nhiều năm qua ước mơ nguyện vọng, để cho Kình Thiên Tông chân chính là quật khởi. Mặc dù hắn biết, đến lúc Tiêu Trần khẳng định mới thật sự là phía sau màn người trưởng đà, nhưng chỉ cần có thể cho Kình Thiên Tông một cái quyền đại lý, kia cũng đủ rồi. Ít nhất trên mặt nổi, Kình Thiên Tông chính là đệ nhất tông cửa. Ngoại trừ Ám Ảnh Các, Nguyên Thủy Sơn Trang, Liệt Hỏa Tiên Vực hẳn còn có những thứ khác tương đối khó giải quyết thế lực đi. Liệt Hỏa Tiên Vực chính là xếp hạng thứ 3 tiên vực, tất nhiên sẽ không chỉ có mấy cái này lên được đại diện thế lực. Thống nhất Liệt Hỏa Tiên Vực, nếu so với thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực độ khó lớn nhiều lắm. Này, quả thật còn có mấy cái gia tộc cổ xưa cùng tông môn rất cường đại, đơn độc kình chống nhau, Kình Thiên Tông không sợ bọn hắn, nhưng nếu bọn họ liên hiệp, chỉ sợ Kình Thiên Tông cũng là cô trưởng nan minh. Hàn Thiên Thu trong lòng có kiêng kỵ nói: "Ngươi trước tiên có thể nuốt trọn Ám Ảnh Các cùng Nguyên Thủy Sơn Trang, ta sẽ khiến Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc hiệp trợ ngươi." Khắc. Tiêu Trần vừa nói, phất tay hóa ra kia bảy đạo vòng sáng, sử dụng ám kình đưa vào Hàn Thiên Thu trong cơ thể. Nay bảy cổ lực lượng, đầy đủ tu luyện của ngươi đến Tiên Đế 12 giai đỉnh phong, đến lúc làm việc hẳn sẽ thật đơn giản nhiều lắm. Loại này nhiều người dung hợp vào một chỗ lực lượng, dĩ nhiên không phải đơn giản tương gia. Bởi vì mỗi lực lượng của cá nhân thuộc tính đều là bất đồng, hỗn hợp với nhau tương đương rất nhiều tạp chất, cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu, hoàn toàn nhìn cá nhân. Hơn nữa không cẩn thận, biết tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Linh Thanh Tuyền tiếp nối Huyền Đế sức mạnh của một người xá lợi là đủ rồi, Tiêu Trần sẽ không lại dùng loại phương pháp này để cho tu luyện của nàng. Về phần Hàn Thiên Thu, hắn có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nếu như tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, coi như hắn vận khí của mình cóng, không có cái mạng kia. Hàn Thiên Thu mình đương nhiên cũng không có suy tính nhiều như vậy, hắn chỉ muốn Thiên Tứ Tôn Sứ thu nạp này bảy cổ lực lượng lúc uy áp tăng vọt. Mình hoặc giả không bằng Thiên Tứ Tôn Sứ, nhưng chắc cũng sẽ có đề thăng rất lớn. Đa tạ Tiêu tiên sinh, lui về phía sau tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực thần phục, nếu như phản bội, trời đánh ngũ lôi. Hàn Thiên Thu thề nói, ngươi lời thề, không đáng giá một đồng, xem ngươi sau này biểu hiện. Tiêu Trần thản nhiên nói, ê, vâng vâng. Hàn Thiên Thu toát ra mồ hôi lạnh. Đi, mang theo nghĩa tử của ngươi, rời đi. Tiêu Trần hạ lệnh chủ khách nói. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Tuy nói nhặt về một cái mạng, lại lấy được rồi chỗ tốt lớn lao, nhưng Hàn Thiên Thu thời khắc này coi là thật cần bình phục một chút tâm tình. Cho nên hắn không có lại dừng lại, cuốn lên hôn mê Hàn Chính Võ, hóa thành sao rơi rời đi. Ngươi cũng đi thôi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía cuối cùng Đông Phương Không nói. Ngươi không giết ta. Đông Phương Không nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa như đang nghi ngờ. So với Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên, ngươi cùng Hàn Chính Võ phẩm chất hơi tốt, cho nên lưu ngươi một mạng, trở về thông báo Nguyên Thủy Sơn Trang mọi người, phối hợp Hàn Thiên Thu hành động, không cần làm vô vị dãy rủa. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta biết Nguyên Thủy Sơn Trang nội tình mạnh hơn Kình Thiên Tông, nhưng ngươi nhóm dám phản kháng, ta biết tự mình động thủ. Ta rõ rồi. Đông Phương Không hít sâu một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Tuy nói Tiêu Trần giết hắn phụ thân Đông Phương Xuyên, nhưng hắn không có cái năng lực kia báo thủ. Nguyên Thủy Sơn Trang cũng không có năng lực báo thủ. Thân phục, có lẽ là duy nhất đường tự cứu. Chuyện tấm màn rơi xuống, Huyền Đế cung pháp trận phòng ngự mở ra, Ninh Thanh Tuyển, Nhậm Vân Sơn chờ người đi ra. Bọn hắn tuy rằng tránh trong cung, nhưng có thể thấy bên ngoài diện phát sinh tất cả. Tất cả mọi người, không khỏi bị Tiêu Trần thực lực cường đại chấn nhiếp. Người của Huyền Đế cung cơ bản đều là Huyền Đế người theo đuổi, tại trong lòng của bọn họ, Huyền Đế liền là vô địch với thế gian tuyệt đối cường giả. Nhưng sau trận chiến này, ý nghĩ của bọn họ bị phá vỡ. Nguyên lai trên đời, còn có mạnh hơn Nguyên Đế người. Ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Nhận ra được Ninh Thanh Tuyền ý vị vô hình ánh mắt, Tiêu Trần sờ lô mũi một cái hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi khi đó làm sao chạy đến tu chân giới đi, phải đi hồng trần lịch luyện sao? Ninh Thanh Tuyền nghi hỏi. Đó là một lần bất ngờ, cũng có thể coi như một lần hồng trần lịch luyện đi, nhưng thật ra vô cùng thú vị. Tiêu Trần quả thật không hối hận triển chuyển này một lần. Khi nhưng, không phải là hắn chỉ tu chân giới, mà là chỉ ở địa cầu thời gian. Vậy được, ta thừa nhận giữa người và người có đến chênh lệch cảnh giới. Ninh Thanh Tuyền không cách nào thể hội Tiêu Trần tâm cảnh, dù sao nàng bây giờ còn là vì tu vi và sinh tồn nỗ lực bính bác tiên giới tầng dưới chốt nhân sĩ. Trở lại chuyện chính, ngươi giết Đông Phương Xuyên, lại thả đi Đông Phương Không, không sợ nuôi hổ thành hoạn sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Nuôi hổ thành hoạn, đầu tiên nếu là hắn một con cọp. Nếu mà chẳng qua là một con mèo. Kia như thế nào đi nữa nuôi, cũng không đáng sợ. Tiêu Trần không cho là đúng. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, Liệt Hỏa Tứ Đại Công Tử đứng đầu Đông Phương Không hoàn toàn không để cho hắn kiêng kỵ tư cách. Huống chi hắn biết rõ, mong muốn dùng sức mạnh quyền thống nhất một cái tiên vực, không thể tránh sẽ có người không phục. Thiếu một Đông Phương Không, còn sẽ có khác người không phục tồn tại. Như vậy có giết hay không Đông Phương Không, kỳ thực trên bản chất không có khác biệt. Bất quá Tiêu Trần cảm thấy, Đông Phương không chính mắt thấy một trận chiến này, chỉ cần hắn đủ thông minh, sau khi trở về tuyệt sẽ không xúi dục Nguyên Thủy Sơn Trang phản kháng, chỉ có thể khuyên hàng. Đến lúc Hàn Thiên Thu đi tiếp quản Nguyên Thủy Sơn Trang, liền sẽ làm ít công to. Một điểm này mà nói, không giết Đông Phương không, giá trị càng cao hơn giết chết Đông Phương không. Chương 930, trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 929, trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực. Vậy kế tiếp ngươi muốn đi làm cái gì? Ninh Thanh Tuyền hỏi nói, ngươi tại tiên giới có cái gì cố định lại chỗ sao? Vốn là Ninh Thanh Tuyền quyết định trong lòng, coi như Tiêu Trần không chấp nhận nàng, nàng cũng muốn mặt dày mày dạn đi theo Tiêu Trần. Bởi vì nàng tại tiên giới ngoại trừ Tiêu Trần, liền lại không có biết bằng hữu. Chẳng qua hiện nay kế nhiệm rồi Huyền Đế Cung, nàng nghĩ cặn kẽ đi qua, quyết định tạm thời trước ở lại Huyền Đế Cung tu luyện. Nàng không phải là ham muốn quyền thế, chỉ là muốn lấy thực lực mạnh hơn một chút, mới sẽ không kéo Tiêu Trần lui về phía sau. Tiên giới thế cục, nàng mặc dù không phải hết sức trong sáng, nhưng mà có biết một hai rồi. Dị tộc nắm quyền, tiên giới tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thất thủ nguy hiểm, ít nhất một trận sử thi cấp chiến tranh là không chạy thoát, tương lai tiên giới không biết biết nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Trần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn dị tộc xâm lấn tiên giới, đến lúc đứng ra, đối kháng dị tộc, người chịu áp lực có thể tưởng tượng được. Tiêu Trần hiện tại thiếu sót, là cùng hắn kề vai chiến đấu người. Sức mạnh của một người cuối cùng có hạn, không thể nào một mình đối kháng toàn bộ đại quân dị tộc. Ít nhất, Tiêu Trần cần phải có người giúp hắn ngăn trở những dị tộc kia tiên phong, để cho hắn có trực tiếp kình chống nhau dị tộc cường giả chân chính cơ hội. Cũng chính là binh đối với binh, tướng đối tướng. Nếu như dị tộc lính quèn tiên phong đều muốn Tiêu Trần động thủ giải quyết, Tiêu Trần kia không khỏi quá mệt mỏi. Ninh Thanh Tuyền nghĩ thầm, Tiêu Trần cưỡng chế thống nhất liệt hỏa tiên vực, đại khái cũng là vì tương lai đồng tâm đối kháng dị tộc chuẩn bị làm. Huyền Đế nói qua, hắn điều kiện duy nhất chính là hy vọng mình có thể trung thành với Tiêu Trần, rất ý tứ hiển nhiên cũng phải cần mình phụ tá Tiêu Trần, cùng nhau đối kháng dị tộc. Nàng kia, càng thêm không thể lười biếng. Bắc Quỳnh Tiên Vực là địa bàn của ta, lần này ta chính là muốn trở về một chuyến, ngoài ra ta phải đi khu không người nhìn một chút. Tiêu Trần nói, khu không người. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, nội tâm căng thẳng. Nàng mới tới tiên giới, đối với khu không người không hiểu nhiều. Nhưng Nguyên Đế, không phải là tại khu không người trọng thương sao? Tiêu Trần nhìn ra Ninh Thanh Tuyền lo lắng, thản nhiên nói, không cần lo lắng, khu không người ta trước kia đi qua một lần, lần này chẳng qua là trở lại trốn cũ mà thôi. Ngoài ra, ta xem một chút sư phụ của ngươi nói khối kia dự ngôn thiên địa, sẽ không có nguy hiểm. Vậy, vạn sự cẩn thận. Ninh Thanh Tuyền chỉ có thể như vậy dặn dò, thực lực quá thấp nàng không cách nào đi theo. Hừm, tại Huyền Đế Cung có Nhậm Vân Sơn bảo vệ ngươi, cũng đủ rồi. Vạn nhất thật khó khăn gặp phải, nhớ bóp vỡ ta cho ngươi kia cái ngọc giản, ta biết rồi trước tiên gấp rút tiếp viện. Tiêu Trần nhắc nhở. Được, ta biết rồi. Ninh Thanh Tuyền gật đầu. Tại Huyền Đế Cung dừng lại 2 ngày, đối với Huyền Đế Cung tiến hành nhỏ nhẹ chỉnh đốn đi qua, Tiêu Trần rời đi Huyền Đế Cung, rời đi Liệt Hỏa Tiên Vực, trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực. Bắc Quỳnh Tiên Vực, Thiên La Thành. Thiên La Thành vốn là Thiên La Điện thuộc phạm vi thế lực, nhưng hướng theo Thiên La Điện thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực dã tâm phá diệt sau đó, do Vẫn Tinh phái làm chủ Thiên La Thành, nhất phương diện tiếp quản Thiên La Điện thế lực, nhất phương diện ở chỗ này thiết lập trung ương đầu mối then chốt. Bắc Quỳnh Tiên Vực nghiêm chỉnh mà nói không tính chân chính là thống nhất, nhưng tất cả tông môn thế lực đều đồng ý cái nhìn đại cục liên hiệp. Nói cách khác, các tông cửa thế lực vẫn như cũ độc lập với nhau, nhưng nếu như cần phải đối mặt đại sự kiện lúc, các đại thế lực lại cần lấy Vẫn Tinh phái cầm đầu, tiếp nhận Vẫn Tinh phái chỉ huy điều phối. Cho nên, hôm nay Thiên La Thành, giống như là địa cầu hát quốc thủ đô Yến Kinh, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Rất nhiều không phải Thiên La Điện, Vẫn Tinh phái đệ tử, cũng thường xuyên lại ở chỗ này qua lại, tới nơi này thơm lây du lịch. Khi nhưng, càng nhiều hơn chính là đi theo môn phái trưởng lão tới nơi này làm việc. Hôm nay, Thiên La Thành bên trong thì có một nhóm Tử Lôi Tông đệ tử ở trên đường du ngoạn, nam nam nữ nữ, nhiệt nhiệt náo náo, hình thành một đạo bị nhìn chăm chú phong cảnh tuyến. Nhưng cũng không lâu lắm, một tên quần áo mộc mạc thiếu niên đột nhiên chặn lại đội ngũ, thở hồng hộc nhìn chằm chằm đội ngũ bên trong một tên tướng mạo thanh tú làm người hài lòng thiếu nữ. Lôi Lôi, ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Thiếu niên thần sắc bên trong hiện đầy nộ ý cùng tuyệt nhiên, giống như là chất đống thật lâu háo hức, cho đến giờ phút này mới lấy dũng khí bùng nổ. Địch Lâm, ngươi sao lại ở đây? Nô Lôi nhìn thấy thiếu niên, thần sắc trầm xuống, rõ ràng hết sức tức giận dáng vẻ. Ta chỉ là tới hỏi ngươi muốn một câu trả lời. Địch Lâm nổi giận đùng đùng nói. Cái gì giao phó? Nô Lôi hỏi. Ngươi còn muốn giả bộ ngu sao? Địch Lâm vừa nói, theo bản năng hướng Nô Lôi bên người thanh niên cao lớn liếc mắt một cái, lấy dũng khí nói, ngươi cùng Triệu binh sư huynh chuyện, ta đều biết. Lời này vừa nói ra, Tử Lôi Tông nam nữ đệ tử thần sắc tất cả đều mập mờ vô hình, vô tình hay cố ý nhìn về Ngô Lôi cùng thanh niên cao lớn. Hiển nhiên khi bọn hắn trong vòng, đều biết Ngô Lôi cùng thanh niên cao lớn về điểm kia chuyện. Địch Lâm, ngươi Ngô Lôi hốt hoảng, càng là tức giận nói, ngươi không cần tại này nói bậy bạn, bêu xấu ta cùng Triệu Binh sư huynh. Thật là ta bêu xấu. Địch Lâm cười lạnh. Hắn bình thường là người trung thành, nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Hắn và Ngô Lôi đến từ cùng một nơi, từ nhỏ thanh mai trúc mã, lẫn nhau sinh tình cảm, về sau lại một cùng từ quê hương đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực, bái nhập Tử Lôi Tông thành là ngoại môn đệ tử. Bắt đầu mấy năm, bọn hắn tại Tử Lôi Tông sinh hoạt tuy rằng gian khổ, nhưng mà không có mâu thuẫn gì. Thẳng đến nửa năm trước, Ngô Lôi đột nhiên không giải thích được tấn thăng làm nội môn đệ tử, cùng hắn ngăn ra. Vốn là Ngô Lôi tiến vào nội môn, có thể phát triển tốt hơn, hắn đương nhiên mừng thay cho Ngô Lôi. Chẳng qua là Ngô Lôi rõ ràng đi không đứng đắn đường tắt, dựa vào quan hệ mới tiến vào nội môn, hắn không có biện pháp không nghi ngờ. Thời gian nửa năm, hắn từ hoài nghi đến tin chắc, tìm được đầy đủ chứng cứ. Đem Ngô Lôi đưa vào nội môn, không phải là của người khác, đúng là nội môn xếp hạng thứ 3 đệ tử thiên tài Triệu Binh. Hắn cùng Ngô Lôi lui tới, lại không có động tới Ngô Lôi, mà hôm nay Ngô Lôi sớm đã không phải là tấm thân xử nữ. Chân tướng sự tình như thế nào, đã không cần nói cũng biết. A, Địch Lâm phải không? Triệu Binh tiến đến một bước, khiêu khích vậy nhìn Địch Lâm nói, nếu ngươi đều biết, ta cũng không dối gạt ngươi. Ta nhìn chúng Ngô Lôi sư muội rồi, làm phiền ngươi sau này đừng lại quân quýt lấy nàng. Ngô Lôi nhìn thấy Địch Lâm đến tìm nàng, vốn đang có chút bận tâm, nhưng nghe đến Triệu Binh nói như vậy, lập tức kích động tiến lên dựa vào tại trên người Triệu Binh, thâm tình thành thực mà nói, Triệu Binh sư huynh, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận của ta. Khi đến nhiều người như vậy diện công khai, nàng kia sau này liền có thể danh chính ngôn thuận, không cần lại lén lén lút lút rồi. Lôi Lôi, ngươi không nên tin hắn, hắn chẳng qua là tại đùa bỡn tình cảm của ngươi. Tại Tử Lôi Tông, hắn và nhiều như vậy sư tỷ sư muội cấu kết, ngươi không thể nào không có chút nào biết. Địch Lâm lo lắng nói. Nhưng mà những lời này, không những không có thể làm cho Ngô Lôi hồi tâm chuyển ý, ngược lại càng xử Ngô Lôi mắt lạnh lanh sắc. Địch Lâm, ngươi có thể hay không đừng trở lại phiền của ta. Ta hiện tại đã là nội môn đệ tử, mà ngươi vẫn như cũ chẳng qua là một tên đệ tử ngoại môn, chúng ta đã không phải là người của một thế giới, ngươi liền một chút tự biết rõ cũng không có sao. Địch Lâm nghe vậy, nội tâm tuy rằng tức giận, nhưng vẫn như cũ định cứu vãn Ngô Lôi, nói, Lôi Lôi, ta cũng một mực đang cố gắng. Lại cho ta một đoạn thời gian, lần sau bên trong môn khảo hạch, ta nói không chừng có thể thông qua. Cần gì phải phiền toái như vậy? Ngô Lôi nghe vậy, tràn đầy châm chọc nói, ngươi không phải là nói ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế sao? Ngươi kia lớn có thể đi tìm Tiêu Đan Đế, chỉ cần Tiêu Đan Đế một câu nói, để ngươi trở thành nội môn đệ tử vẫn không phải là dễ. Tiêu Đan Đế. Triệu Binh nghe vậy, thần sắc nhất động, hỏi Ngô Lôi nói, Lôi Lôi, ngươi mới vừa nói Địch Lâm biết Tiêu Đan Đế. Chương 931, mấy người các ngươi, đứng lại. Tiêu Đan Đế danh hiệu, hôm nay tại Bắc Quỳnh Tiên Vực lại có ai chưa từng nghe qua. Không nói đan đạo đại hội đột nhiên xuất hiện đoạt được danh hiệu đệ nhất, càng là một tay lật thiên la điện dạ tâm, vì vẫn tinh phái chân chính là người nắm quyền, liền Vạn Hồng đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Cho nên nghe nói Địch Lâm biết Tiêu Đan Đế, Triệu Binh cùng còn lại Tử Lôi Tông đệ tử đều không kềm chế được, lộ ra hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn. Lôi Lôi, chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Sì. Triệu Binh sư huynh, các ngươi thật vẫn tin này nói chuyện không đâu mà nói a. Ngô Lôi cười nói, nếu là hắn có thể biết Tiêu Đan Đế, còn có thể ở lại Tử Lôi Tông làm một cái đệ tử ngoại môn. Triệu Binh nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút. Địch Lâm xuất thân nghèo khổ, thiên tư cũng nhất bàn bàn, làm người càng là khiếp nhược, nhát gan như chuột, thế nào có tư cách kết giao kia các đại nhân vật. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là chính miệng hỏi Địch Lâm mà nói, Địch Lâm, ngươi nếu nói ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế, vậy nói một chút ngươi cùng Tiêu Đan Đế là thế nào nhận thức? Ta chưa nói qua ta biết Tiêu Đan Đế. Địch Lâm lắc đầu nói, ta chỉ nói là Tiêu Đan Đế cùng ta biết một người trùng tên trùng họ mà thôi. Địch Lâm chỉ là một cái Tử Lôi Tông đệ tử ngoại môn, mỗi ngày đều muốn vì tu luyện buồn rầu, vì sinh tồn buồn rầu, bận rộn thời gian cũng không nhiều. Cho nên thiên hạ đại sự, cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chẳng qua là tình cờ lúc rảnh rỗi nghe được người bên người đàm luận khởi Tiêu Đan Đế. Càng có một lần, hắn trong lúc vô tình phát hiện Tiêu Đan Đế tên thật gọi Tiêu Trần, lập tức liền liên tưởng đến ban đầu từ Giang Sở Tiên Vực trở về Bắc Quỳnh Tiên Vực linh thuyền trên gặp phải bằng hữu, cũng cứ gọi là Tiêu Trần. Khi nhưng, hắn chẳng qua là nhất thời ngạc nhiên, cũng không thật sự cho là hai người là cùng một người. Đáng tiếc những kia nghe được người cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, bắt quái truyền qua truyền lại, thì trở thành hắn biết Tiêu Đan Đế rồi. Chuyện truyền ra, đệ tử ngoại môn bên trong một lần có rất nhiều người chạy tới hỏi hắn liên quan tới Tiêu Đan Đế chuyện, ngay cả Ngô Lôi đều giống nhau. Sau đến chính mình nói không nhận biết Tiêu Đan Đế, những người đó lại cảm giác mình bị lừa gạt, càng thêm âm dương quái khí. Cho nên tại Tử Lôi Tông ngoại môn, đại bộ phận người đều biết hắn biết Tiêu Đan Đế, nhưng lại chỉ là một cái trò cười, thường bị người lấy ra nhạo báng trêu cợt. Thượng như cùng Ngô Lôi như vậy, trùng tên trùng họ. Triệu Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, ngươi kia cái vị kia cùng Tiêu Đan Đế trùng tên trùng họ bằng hưu ở đâu? Ta không rõ, ta chỉ là tại linh thuyền trên đã gặp hắn một lần. Địch Lâm Như nói thật nói. Linh Chu. Triệu Binh nghe vậy, trong lòng hoàn toàn thư thái. Linh Chu tuy rằng thiết chí có chí tôn bùng trong, nghe vào rất cao quý, nhưng trên thực tế cao nhất cũng chỉ có tiên vương sẽ đi đại thừa Linh Chu. Tiên đế trở lên cường giả, cơ bản cũng sẽ có mình pháp khí để bay, căn bản khinh thường ở tại đi ngồi Linh Chu. Tiêu Đan Đế thân phận bực nào, há lại sẽ tự xuống giá mình, cùng một cái nho nhỏ chân tiên cảnh lách Linh Chu. Triệu Binh sư huynh, ngươi đã gặp tên kia Tiêu Đan Đế sao? Nô Lôi đột nhiên hỏi. Ta cũng chưa từng thấy qua. Triệu Binh tựa hồ rất là tiếc nuối lắc đầu nói, Tiêu Đan Đế chỉ công khai lộ diện hai lần, lần đầu tiên là đan đạo đại hội, ta đối với đan đạo cũng không xem qua, cho nên không có đi hiện trường. Lần thứ hai, Thiên La Điện thiếu chủ cùng Băng Hoàng cung đường tử huyên lễ đính hôn, ta vốn là có tư cách đi cùng tông chủ cùng nhau đi thăm gia, nhưng lúc đó đang bế quan bỏ lỡ. Kia thật là đáng tiếc. Nô Lôi tiếc nuối nói. Đúng vậy à, Tiêu Đan Đế hôm nay chính là chúng ta Bắc Quỳnh Tiên vực người thứ nhất. Nhưng chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta tới Thiên La Thành nhiều lần, cũng không thể nhìn thấy hắn một diện. Tử Lôi Tông chúng đệ tử cũng đều là tiếc nuối nói. Địch Lâm, ngươi nhận biết người chẳng qua là cùng Tiêu Đan Đế trùng tên trùng họ mà thôi, nhớ một điểm này, sau này không nên nói nữa ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế. Triệu Binh ngôn ngữ cảnh cáo nói, nếu không, ngươi có thể sẽ cho tông môn mang tới phiền toái, hiểu sao? Ta vốn là một mực cũng không nói trôi qua. Địch Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi còn dám cùng Triệu Binh sư huynh mạnh miệng. Nô Lôi nổi giận quát nói. Lôi Lôi, còn lại chuyện ta bất kể. Địch Lâm quật cường nhìn chằm chằm Nô Lôi nói, ta tới nơi này, chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật phải cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Cái gì nhất đao lưỡng đoạn, chúng ta vốn là cũng không sao. Nô Lôi cãi lại nói, ngươi không muốn hy vọng hảo huyền. Được, ngươi đừng hối hận. Địch Lâm cắn môi một cái. Không phải là hắn không biết điều người, biết nên lui thì lùi. Hắn cùng Ngô Lôi chẳng qua là thanh mai trúc mã, không có thể non hẹn biển, Ngô Lôi muốn rời đi, hắn không có biện pháp ép ở lại, cũng không có tư cách đi ép ở lại. Hối hận. Triệu Binh nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo nói, Địch Lâm, ngươi đây là trong lời nói có lời A. Cho là Lôi Lôi đi theo ta, còn không bằng đi theo ngươi. Triệu Binh sư huynh, ta không có ý này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể một lòng một ý đối đãi Lôi Lôi, không cần chỉ là bức tranh cái mới tới mới. Cuối cùng để cho Lôi Lôi biến thành bị ngươi vứt bỏ những sư tỷ kia nhóm vậy. Địch Lâm nghiêm túc nói. Hôn trướng. Triệu Binh một cái níu lấy Địch Lâm cổ áo, giọng của thâm hàn nói, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi. Triệu Binh sư huynh, công đạo tự tại lòng người. Ta cũng không phải tin vỉa hè, mà là thấy tận mắt ngươi cùng Lâm sư tỷ. Bành. Địch Lâm lời còn chưa dứt, Triệu Binh đã giận không kèm được, một trưởng hoành tại trên người Địch Lâm. Địch Lâm mới chân tiên cảnh. Như thế nào chịu nổi Kim Tiên đỉnh phong Triệu Binh một trường, nhất thời bị đánh miệng phun tiên huyết bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Nô Lôi thấy vậy, thần sắc bên trong cũng là lóe lên vẻ bất nhẫn. Xung quanh Tử Lôi Tông đệ tử thấy vậy, có đồng tình, cũng có nhìn có chút hả hê, cho là Địch Lâm không biết phải trái. Kỳ thực Triệu Binh tắc phong, Tử Lôi Tông lại có bao nhiêu người không biết. Chỉ có điều Triệu Binh chính là nội môn trước ba đệ tử thiên tài, ngay cả trưởng lão tông chủ đều đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai sẽ dám đi quản chuyện riêng của hắn. Địch Lâm một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, dám trước mặt mọi người vạch trần Triệu Binh, để cho Triệu Binh không xuống đài được, bị đánh đáng đời. Địch Lâm, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của bản thân, có tin ta hay không chính là tại chỗ đem ngươi đánh chết, tông môn cũng nhiều lắm là nói hai ta câu, căn bản sẽ không xử phạt ta. Triệu Binh hừ lạnh nói. Triệu Binh sư huynh, ta xem không bằng quên đi, nhiều người như vậy tại này, dù sao ảnh hưởng không tốt lắm. Nô Lôi khuyên nhủ. Triệu Binh nghe vậy, nhìn một chút xung quanh quần chúng vây xem, thoáng áp chế tức giận trong lòng. Nhớ lần giáo huấn này, sau này còn dám không lựa lời nói, liền không biết thoải mái như vậy. Chán ghét nhìn té xuống đất, tựa hồ mất đi ý thức Địch Lâm, Triệu Binh xoay người thét Tử Lôi Tông mọi người nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chơi. Đi đi đi, không nên để cho thứ người như vậy liếc nhã hứng. Tử Lôi Tông mọi người đương nhiên lấy Triệu Binh như thiên lôi sai đầu đánh đó, không có một lưu lại trong trường Địch Lâm thương thế. Mấy người các ngươi. Đứng lại. Đột nhiên, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên, rõ ràng giọng của không phải rất nặng, lại tựa hồ như có đến một loại nào đó thần kỳ mà không thể kháng cự ma lực, để cho người ta đột nhiên ngừng lại bước chân. Đang lúc nghi hoặc, Tử Lôi Tông mọi người xoay người, liền thấy một tên thiếu niên tử rộn ràng trong đám người đi ra. Bất quá thiếu niên trước tiên không có xem bọn họ, mà là ngồi xổm người xuống điều tra địch lâm thương thế. Chương 932, phản ngược, triệu binh chết. Tiêu Trần vốn là nghĩ bay thẳng hướng Thiên La Điện, dù sao hôm nay Vạn Hồng tại Thiên La Điện thiết lập trung ương đầu mối then chốt, cũng đang định đem Vẫn Tinh phái di chuyển đến bên này. Nhưng đi qua Thiên La thành lúc, thần trí của hắn trong lúc vô tình quét một cái quen thuộc khí tức, liền dừng lại đến xem thử. Đối với địch lâm, hắn đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa còn hết sức khắc sâu. Khi lần đầu mới tới tiên giới, hắn vẫn không có một món dáng dấp giống như pháp khí để bay, từ Giang Sở Tiên vực đến Bắc Quỳnh Tiên vực lại hết sức rất xa, bất đắc dĩ ngồi linh chu, trùng hợp cùng địch lâm một cái khoang thuyền. Địch lâm hết sức đơn thuần, tuy rằng tu vi không cao, nhưng vô cùng sáng sủa lạc quan, tâm địa cũng hiền lành, tại tiên giới như vậy một cái thùng nhuộm lớn bên trong, có thể kiên thủ bản tâm, đúng là không dễ. Nhận ra được địch lâm chẳng qua là bị trưởng kình tập kích, nhất thời không cách nào hồi khí đưa đến mê muội, thương thế không nghiêm trọng lắm, Tiêu Trần liền lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào, cũng chuyển vận một tia tiên lực, giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa sức thuốc. "Này, người người nào a?" Nô Lôi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, "Mới vừa là ngươi gọi ta lại nhóm." Tiêu Trần không trả lời, thậm chí không có nhìn Nô Lôi một cái. Lúc này, nhanh chóng tiêu hóa sức thuốc địch lâm tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Trần quen thuộc khuôn mặt, hơi ngẩn ra. "Ngươi, ngươi là?" "Tiêu Trần." Thứ nghi ngờ đến xác nhận, địch lâm lộ ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới mới vừa còn đang bàn luận Tiêu Trần liền thật từ xuất hiện, thật là duyên phận. "Ngươi thế nào?" Tiêu Trần dò hỏi. "Thật giống như tốt hơn nhiều." Địch lâm thử đứng lên, phát hiện ngoại trừ có chút đau nhức ra, đã không có những thứ khác lớn triệu chứng. "Làm sao có thể?" Triệu binh thần sắc kinh nghi bất định. Hắn một trưởng kia tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không nên liền nhanh như vậy không có chuyện gì. "Chờ một chút." "Tiêu Trần, đây không phải là Tiêu Đan Đế tên sao? Lẽ nào hắn chính là địch lầm chỗ biết cái vị kia, cùng Tiêu Đan Đế trùng tên trùng họ người?" "Người chính là Tiêu Trần." Nô Lôi đi thẳng tới Tiêu Trần cùng địch lầm trước mặt, vênh váo tự đắc hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, nàng lại mỉa mai nhìn địch lầm nói, "Được a địch lầm, ngươi có phải hay không sớm liền nghĩ đến chỗ này?" "Lôi Lôi, ngươi đang nói gì?" Địch lầm đầy bụng nghi ngờ nói. "Hừ, ngươi khẳng định đã sớm làm xong bị thương tính toán, cố ý để cho tên Tiêu Trần này tìm thời cơ thích hợp nô ra, tùy tiện cho ngươi dùng một viên đan dược, sau đó ngươi là tốt." Đại gia như vậy nhất định sẽ ngạc nhiên hắn đan dược lợi hại, trùng tên trùng họ, liền đan dược cũng lợi hại như vậy, vậy mọi người nhất định sẽ cho là hắn chính là Tiêu Đan Đế có đúng hay không? Nô Lôi một bộ nhìn thấu địch lâm chỗ có tâm tư dáng vẻ, trong giọng nói càng là mang theo nồng nặc mà khinh thường. Địch lâm ngẩn người, lập tức cười khổ nói, "Lôi Lôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nào biết Tiêu Trần biết xuất hiện ở đây. Còn giả bộ." Nô Lôi rêu cợt, lại chuyển hướng Tiêu Trần nói, "Ngươi thật là to gan, biết giả mạo Tiêu Đan Đế là tội gì sao? Loại chuyện như vậy, cần giả mạo sao?" Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Nô Lôi. Mặc dù không biết cụ thể tình huống gì, nhưng hắn có thể đại khái đoán ra Nô Lôi, địch lâm cùng Triệu Bình quan hệ của ba người. "Ngươi nói gì?" Nô Lôi ngẩn ra, càng là cười lạnh nói, "Ngươi chẳng lẽ còn thật đem mình làm Tiêu Đan Đế rồi bất thành?" Tiêu Trần liếc Nô Lôi một cái, lười để ý nàng, ánh mắt tỏa định Triệu Bình mà nói, "Mới vừa rồi là ngươi đối với địch lâm động thủ đi. Phải thì lại làm sao?" Triệu Bình tuy rằng tâm lý có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cố giả bộ chấn định. Dù sao tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể rơi xuống mặt mũi của. "Địch lâm, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn?" Tiêu Trần hỏi địch lâm nói. "Xử trí?" Địch lâm sợ hết hồn nói, "Tiêu Trần, hắn là Tử Lôi Tông chúng ta nội môn thứ ba thiên tài, tông chủ cùng đám trưởng lao đối với hắn vô cùng coi trọng, không phải của ta nhóm có thể trêu chọc. Cái ngươi này không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói ra nội tâm của ngươi ý tưởng chân thật." Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta kỳ thực không có ý tưởng gì, mới vừa cũng là ta chê sư huynh trước, chịu một trưởng này là ta gieo gió gặt bão, bất quá ta quả thật hy vọng sư huynh sau này có thể đối với Lôi Lôi khá hơn một chút." Địch lâm túi đầu nói. "Tiêu Trần." Đối mặt địch lâm tình huống như vậy, Tiêu Trần coi là thật cũng là không có cách. Địch lâm quả thực không thể nói là đơn thuần, mà là cực phẩm. Nếu địch lâm không so đo với ngươi, ngươi kia từ tát 10 bạn 2, sau đó nói ấy nấy, chuyện này coi như kết thúc." Tiêu Trần đối với Triệu Binh nói. "Nam mơ." Triệu Binh nghe vậy khí nộ nói, "Tiểu tử ngươi thật coi chính mình là một nhân vật rồi sao? Có tin ta hay không một kiếm giết ngươi?" Kiếm của ngươi đây, bày ra ta xem một chút. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Triệu binh bị khích động lửa giận, kim tiên đỉnh phong tu vi sử dụng hết, đưa tay hướng về phía thiên nhất vạch. Thử viêm kiếm. Duệ. Một đạo tử hồng từ chân trời tuột xuống, bị triệu binh nắm trong tay. Nhất thời, một cổ cường đại ngọn lửa cháy mạnh khả năng tàng ra, làm quanh mình không khí như bị thiêu đốt, hơi nóng như nước thủy triều. Thật là mạnh cảm giác nột ngạt. Quanh mình mọi người hoặc là theo bản năng lui về phía sau, hoặc là bị hơi nóng xông lui, thần sắc tất cả đều khiếp sợ. Không hổ là tử lôi tông nội môn trước ba thiên tài, thực lực so với bình thường kim tiên mạnh không phải một điểm nửa điểm, cơ hồ có thể sánh ngang nửa bước tiên vương rồi. Triệu binh sư huynh thật giống như rất tức giận, hắn chẳng lẽ thật đem người của kia giết đi. Một tên tử lôi tông đệ tử nói. Hừ, một cái không biết điều ra hỏa, giết thì giết, có gì ghê gớm đâu. Một gã khác tử lôi tông đệ tử xem thường nói. Tiêu Trần, chạy mau. Địch Lâm kinh hãi đến biến sắc nói. Đã không còn kịp rồi. Triệu binh cười ác độc, thử viêm kiếm bỗng nhiên huy chém. Ồn ào. Một đạo mang theo ngọn lửa uy năng hình cung kiếm quang chém về phía Tiêu Trần, định đem Tiêu Trần chém giết. Ngay tại tất cả mọi người cho là Tiêu Trần chắc chắn phải chết lúc, lại thấy hình cung kiếm quang đang đến gần Tiêu Trần phạm vi ba thước bên trong sau đó, đột nhiên gặp phản ngược, hẳn là trở về đường cũ, tình thế không giảm mà xông về Triệu binh. Cái gì? Triệu binh ngạc nhiên giữa, căn bản không kịp để khí trở về thủ. Phúc. Hình cung kiếm quang xuyên người mà qua, mang ra một vòi máu tươi. Ngươi. Triệu binh nhấc ngón tay chỉ Tiêu Trần, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra tới. Phù phù. Triệu binh tàn phá thân thể nặng nề té ngã trên đất, phá vỡ lồng ngực chảy xuôi số lượng lớn tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Tiêu Trần nhìn lướt qua chết rồi Triệu binh, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, Triệu binh ra chiêu công kích, cuối cùng bị chiêu thức của mình phản ngược giết chết, hoàn toàn thuộc về tự sát, cũng đích xác thật cùng hắn không có quan hệ gì. A Triệu. Triệu binh sư huynh chết. Tử lôi tông mọi người đột nhiên đánh thức. Không dám tin nhìn đến nằm ở vũng máu bên trong Triệu binh, rất nhanh loạn làm một đoàn. Triệu binh rất được tông môn coi trọng, hắn bị người giết, tông chủ cùng đám trưởng lao tất nhiên nổi trận lôi đình, đến lúc bọn hắn chắc là phải bị dính líu. Các ngươi thành ở chỗ này làm cái gì? Hảo xảo bất xảo, một tên tử lôi tông trưởng lao từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là nhận ra tử lôi tông đệ tử tụ tập ở chỗ này, cố mà ngữ khí không vui chất vấn. Trưởng lão, việc lớn không tốt, Triệu binh sư huynh bị người giết. Nô lôi phản ứng đầu tiên, vội vàng hướng về tử lôi tông trưởng lão, khóc lóc kể lể mà khóc kể lể. Chương 933, kinh biến băng hoàng cung. Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị cuốn chương 932, kinh biến băng hoàng cung. Cái gì? Triệu binh. Tử lôi tông trưởng lão nghe vậy, thần sắc kịch biến, lôi đình chấn nộ nói, ai làm? Hán. Bọn hắn. Nô lôi phẫn hận mà chỉ hướng Địch Lâm cùng Tiêu Trần. Kỳ thực Triệu binh là người nào, nàng làm sao sẽ không biết? Chỉ có điều nàng lại không cần Triệu binh đối với nàng một lòng một ý, nàng chỉ coi Triệu binh là thành chỗ dựa, từng bước leo lên mà thôi. Nàng hy sinh thân thể của mình, thật vất vả đi tới hôm nay, hiện tại toàn bộ bị phá hư. Triệu binh cái chết, nàng sau này làm sao còn tại nội môn lẫn vào. Cho nên hắn không chỉ hận Tiêu Trần, liền Địch Lâm cũng hận tới rồi. Tên phế vật này luôn miệng nói vì nàng nghĩ, lại luôn làm một ít cắt tiền đồ của nàng chuyện ngu xuẩn. Trường lão, Triệu binh sư huynh bị chết thật thê thảm. Ngươi nhất định phải báo thù cho hắn. Nô lôi khóc để nói. Tử lôi tông trưởng lão liếc mắt một cái ngã trong vũng máu Triệu binh, thần sắc căm trầm, lại ngẩng đầu thuận theo nô lôi chỉ phương hướng nhìn. Nhưng khi hắn thấy đứng tại cách đó không xa Tiêu Trần lúc, vốn là ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ta nói hắn là tự sát, ngươi tin sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn tử lôi tông trưởng lão nói. Đánh rắm, Triệu binh sư huynh thế nào lại là tự sát? Nô lôi nổi giận mắng. Đùng. Tử lôi tông trưởng lão đột nhiên xoay người, một cái tát phất tại trên người Ngô Lôi, trực tiếp đem Ngô Lôi đánh ngộng. Trưởng lão, ngươi thế nào? Ngô Lôi che nóng hừng hực gò má của, ngộng bức mà nhìn đến tử lôi tông trưởng lão. Tiêu đan đế nói Triệu binh tự sát, vậy khẳng định là tự sát. Ngươi dám chất vấn Tiêu đan đế, ngại sống nhiều quá rồi đúng không? Tử lôi tông trưởng lão phẫn nộ quát. Tiêu. Tiêu đan đế. Ngô Lôi đồng tử co rụt lại. Cái Địch Lâm này biết thiếu niên. Thật sự là Bắc Quỳnh Tiên vực người thứ nhất, Tiêu Đan Đế. Nói đùa sao? Tử lôi tông trưởng lão không tiếp tục để ý nàng, một đường chạy chậm đến Tiêu Trần trước mặt, cung kính nói, Tiêu Đan Đế, ngài trở về lúc nào? Này cái trọng yếu sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói, các ngươi người của tử lôi tông dạy dỗ không phải bình thường kém, phải không sẽ dạy người sao? Nếu như không biết dạy người, ta kia phái người nhận quản các ngươi. Phái người tiếp quản, giống như là giá không Tử Lôi Tông cao tầng quyền lực, đến lúc Tử Lôi Tông liền chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tiêu. Tiêu Đan Đế thứ tội, ta sau khi trở về nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ. Tử Lôi Tông trưởng lão sợ hãi nói. Nhớ, không có lần sau. Tiêu Trần đương nhiên cũng không phải thật phải đem Tử Lôi Tông như thế nào, chỉ là muốn cho bọn hắn để tỉnh mà thôi. Dù sao rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Tử Lôi Tông đệ tử mấy chục vạn, phải nói tất cả mọi người tư chất đều cực cao, vậy căn bản không quá thực tế, đều sẽ có mấy cái hại quần chi mã. Vâng vâng, không có lần sau. Tử Lôi Tông trưởng lão bảo đảm, nội tâm thở dài một hơi. Tiêu. Tiêu Trần, ngươi thật sự đúng thế. Địch Lâm giống như lần đầu tiên biết Tiêu Trần vậy, lăng lăng nhìn Tiêu Trần, hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận sự thật này. Khi lần đầu tại linh thuyền trên cùng hắn cùng nhau lách tại hạ chờ khoang thuyền người, cư nhiên lắc mình một cái, trở thành Bắc Quỳnh Tiên vực nổi danh nhất Tiêu Đan Đế, liền tông môn trưởng lao đối với hắn đều muốn một mực cung kính. Bây giờ không thật bất khả tư nghị. Cái này không trọng yếu. Tiêu Trần vỗ vô Địch Lâm bả vai nói, nếu mà ngươi sợ tại Tử Lôi Tông bị khi dễ, không bằng ta giới thiệu ngươi đi Thiên La Điện hoặc là Vẫn Tinh Phái. Địch Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là không được, kỳ thực ta tại Tử Lôi Tông tốt vô cùng, cũng quen rồi nơi đó. Vậy được. Tiêu Trần không có cưỡng cầu, ngược lại lại hướng Tử Lôi Tông trưởng lao nói, Địch Lâm làm người tương đối cũ thật, đừng lại để cho người ta khi dễ hắn. Cái này nhất định, nhất định. Tử Lôi Tông vội vàng nói. Hừm, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Tiêu Trần bất tiện ở lâu, nói với Địch Lâm rồi một tiếng, liền phi thân rời đi. Địch Lâm lăng lăng đứng tại chỗ, cảm giác cùng nằm ngộng. Ngươi gọi Địch Lâm. Tử Lôi Tông trưởng lão nhìn chằm chằm Địch Lâm hỏi. Đúng thế. Đúng, trưởng lão. Địch Lâm yếu ớt nói. Ngươi nhận biết Tiêu Đan Đế, sao không có đã nói? Tử Lôi Tông trưởng lão nói. Ta kỳ thực không biết Tiêu Trần chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Đan Đế, hơn nữa. Ta cùng Tiêu Trần giao tình cũng không sâu. Địch Lâm đúng sự thật nói. Tiêu Đan Đế dĩ nhiên không phải tốt như vậy kết giao, bất quá ngươi có thể cùng Tiêu Đan Đế dính vào một tia quan hệ, để cho Tiêu Đan Đế vì ngươi ra mặt, liền đủ có thể thấy ngươi hồng phúc tề thiên. Tử Lôi Tông trưởng lão cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, chờ trở lại tông môn, ta hướng về phía tông chủ tiến cử ngươi, trên ngựa của ngươi liền có thể trở thành Tử Lôi Tông hoạch tâm đệ tử. Xung quanh Tử Lôi Tông đệ tử nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt bên trong vô không lộ ra hâm mộ và hối hận. Hạch tâm đệ tử. Đây không phải là so Triệu Binh còn lợi hại hơn. Nếu mà lúc trước bọn họ có thể hơi cùng Địch Lâm làm quan hệ tốt, nói không chừng cũng có thể dính thâm lây, bị tông môn coi trọng. Đáng tiếc, cơ hội một đi không trở lại. Địch Lâm, ta. Nô Lôi phản ứng lại, tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhất thời lại nói không nên lời. Địch Lâm nhìn nàng một cái, cũng không có vinh váo tự đắc đi mắng nàng cái gì, chẳng qua là thở dài một cái. Đối với Tử Lôi Tông trưởng lão nói, trưởng lão, ta hơi mệt chút, liền đi về nghỉ trước. Tiêu Trần không có điều kiêng kỵ gì, bay thẳng vào Thiên La Điện, phát ra tiếng tin thông báo Vạn Hồng tại đại điện gặp mặt. Chủ nhân, ngươi trở về. Vạn Hồng nhìn thấy Tiêu Trần, cũng là mừng rỡ không thôi. Trở lại thăm một chút tình huống. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, hỏi nói, gần đây Bắc Quỳnh Tiên Vực có chuyện gì phát sinh sao? Hừm, quả thật có mấy chuyện muốn hướng ngài bẩm báo. Vạn Hồng nói, chuyện thứ nhất là liên quan tới Hoắc Thất Tuyệt tiền bối, hắn nói có chuyện gấp phải tạm thời rời đi Vẫn Tinh Phái. Cùng chủ nhân ngài ước định sau này lại bồi thường. Việc gấp. Tiêu Trần thần sắc cổ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Khi lần đầu cùng Hoắc Thất Tuyệt chẳng qua là thuận miệng ước định, muốn hắn thủ hộ Vẫn Tinh Phái, hôm nay Vẫn Tinh Phái bước vào quỹ đạo, hắn có ở đó hay không ngược lại cũng quan hệ không lớn, theo hắn đi. Chuyện thứ hai, Nam Cung Tiểu Thư tại 7 ngày trước bế quan đánh đan đế, trước mắt còn chưa xuất quan, không biết có thể thành công hay không. Vạn Hồng lo lắng nói, Vẫn Tinh Phái phát triển một mực cùng đan tháp mật thiết tương quan. Chịu được đan tháp to lớn ân huệ, Nam Cung Yên Nhiên càng là Tiêu Trần đồ đệ, Vạn Hồng đối với Nam Cung Yên Nhiên chuyện đương nhiên cũng hết sức để ý. Lấy tư chất của nàng, sớm muộn có thể đột phá đan đế. Tiêu Trần không có ngoại ý muốn bao nhiêu, hắn đối với Nam Cung Yên Nhiên đan đạo thiên phú vẫn là rất có lòng tin. Chuyện thứ ba Vạn Hồng muốn nói lại thôi. Tin tức xấu. Tiêu Trần nhíu mày. Có thể để cho Vạn Hồng không dám nói, nhất định là tin tức xấu, hơn nữa còn là rất tồi tệ cái chủng loại kia. Vạn Hồng gật đầu nói, là liên quan tới Băng Hoàng Cung. Băng Hoàng Cung. Tiêu Trần nghi ngờ, Băng Hoàng Cung làm sao? 6 ngày trước, Băng Hoàng Cung thần Hoàng Tháp đột nhiên tạc liệt, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Băng Hoàng Cung chủ, Đường Tử Huyên cô nương và bộ phận Băng Hoàng Cung đệ tử đều bị không gian vòng xoáy cuốn đi, chẳng biết đi đâu. Vạn Hồng chậm rãi nói, có loại chuyện như vậy. Tiêu Trần thần sắc trầm âm. Yến Khuynh Thành bị Băng Hoàng cung chủ nhốt vào Thần Hoàng Tháp, tên là trừng phạt, thật là ma luyện. Mà bây giờ Thần Hoàng Tháp đột nhiên tạc liệt, lẽ nào cùng Yến Khuynh Thành có quan hệ? Chương 934, Hồng Sơn cổ thành, khu không người. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 933, Hồng Sơn cổ thành, khu không người. Băng Hoàng cung mặc dù trải qua một lần suy bại, nhưng vẫn như cũ Bắc Quỳnh Tiên vực trước ba thế lực, môn hạ đệ tử cùng một màu là nữ tử, nhân số cũng đạt tới 7-8 ngàn, hết sức cường thịnh. Sau khi Tiêu Trần chạy đến Băng Hoàng cung lúc, phát hiện Băng Hoàng cung không còn ngày xưa cảnh tượng, nhân số ít nhất giảm một nửa. Lập tức ít đi mấy ngàn người, đương nhiên không phải là đều bị không gian vòng xoáy cuốn đi rồi, phần lớn là biết được Băng Hoàng cung muốn lần nữa suy bại, rời đi Băng Hoàng cung, khác mưu nơi khác phát triển. Phải biết, đây mới là xảy ra tai nạn thứ 6 ngày, lui về phía sau nếu mà Băng Hoàng cung chủ không trở lại, đi càng ngày sẽ càng nhiều. Băng Hoàng cung tương lai, có thể tưởng tượng được. Người nào? Băng Hoàng cung tựa hồ nằm ở độ cao phòng ngự cùng cảnh giác trạng thái, Tiêu Trần xông vào lúc, lập tức gặp vây khốn. Bất quá, rất nhanh đã có người nhận ra Tiêu Trần. Tiêu Đan Đế. Tên kia nhận ra Tiêu Trần cầm đầu nữ tử kinh sợ, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, Băng Hoàng cung Ngụy Cẩn, đã gặp Tiêu Đan Đế. Tiêu Trần nhìn Ngụy Cẩn một chút, trong đầu còn có chút ấn tượng. Khi lần đầu Bùi Thiên Vũ cùng Đường Tử Huyên lễ đính hôn, Ngụy Cẩn đi theo Băng Hoàng cung chủ, Vân Thanh trưởng lão cũng ở hiện trường. Hiển nhiên là Băng Hoàng cung hết sức đệ tử kết xuất. Ngươi bây giờ là Băng Hoàng cung cung chủ sao? Tiêu Trần hỏi. Coi là. Xem như đại diện cung chủ đi. Ngụy Cẩn nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng cung chủ cùng đám trưởng lao không có việc gì, sớm muộn sẽ trở lại. Thần Hoàng Tháp ở chỗ nào, mang ta đi nhìn một chút. Tiêu Trần không biết thật tình, cũng không dám bừa đã nói vậy. Được, mời đi theo ta. Nơi này chính là Thần Hoàng Tháp địa điểm cũ. Tiêu Trần nhìn đến cũng trống rỗng như không một luồng đất bằng thẳng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn vốn chỉ muốn, Thần Hoàng Tháp tạc liệt đưa tới không gian vòng xoáy, lúc đó chẳng tất nhiên một mảnh hỗn độn, hơn nữa cũng sẽ có tường đổ còn để lại. Nhưng mà cái địa phương này, liền là một khối đất bằng thẳng, cái gì đều không lưu lại, cho dù đá vụn mảnh giấy vụn cũng không có, bây giờ quá sạch sẽ. Sau đó của các ngươi quét dọn trôi qua nơi này. Tiêu Trần hỏi Ngụy Cẩn nói. Không có. Ngụy Cẩn lắc đầu nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không phá hoại hiện trường tai nạn, vẫn luôn bảo vệ rất kỹ nơi này, không có tiến hành quét dọn. Nói cách khác, Thần Hoàng Tháp tạc liệt sau đó, hiện trường biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần nghi vấn. Chính xác mà nói, là không gian vòng xoáy cuốn sạch qua sau mới là cái bộ dáng này. Ngụy Cẩn đem tình cảnh lúc ấy thuật lại một lần nói, Thần Hoàng Tháp tạc liệt, hiện trường quả thật để lại dấu vết, nhưng không gian vòng xoáy sinh ra, đem tất cả dấu vết toàn bộ lau sạch, cung chủ. Trưởng lão và Tử Huyên tất cả của các nàng bộ biến thất. Cố ý hủy diệt dấu vết, làm cho không người nào có thể truy tra sao. Tiêu Trần trầm ngâm. Tiêu Đan Đế, ngươi nói cung chủ các nàng có thể an toàn trở về sao? Ngụy Cẩn tràn đầy khao khát hỏi. Có thể hay không trở về ta không rõ, bất quá các nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Trần nói. Thật sao? Ngụy Cẩn đột nhiên thần sắc kích động. Dù sao nàng tin chắc cung chủ bình yên vô sự, chẳng qua là một loại bản thân an ủi, bản thân khích lệ phương thức. Nhưng Tiêu Trần nhận đồng cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ cho nàng lòng tin rất lớn cùng động lực. Hừm, nếu như ta đoán không lầm, đây là một trận bởi vì tai nạn. Tiêu Trần nói. Bởi vì tai nạn. Ngụy Cẩn đồng tử co rụt lại. Có thể làm được loại chuyện như vậy, còn có thể xưng là người à, nói đúng thần cũng không quá đáng đi. Thực lực của người này xa xa không phải là của các ngươi có thể tưởng tượng, chỗ lấy các ngươi không hiểu được cũng đúng là bình thường. Tiêu Trần không phải nói chuyện giật gân. Căn cứ phán đoán của hắn, chế tạo này khởi sự món người, tu vi ít nhất đạt tới đại đế tầng thứ, không thể so với thời kỳ tột cùng hư vô chi chủ yếu bao nhiêu. Hơn nữa người này nhất định cùng Băng Hoàng cung hoặc là Thần Hoàng Tháp có quan hệ, nếu không không biết sử dụng không gian thần thông bắt đi nhiều người như vậy. Băng Hoàng cung chuyện này, đối phương đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Trần cho dù mong muốn truy tra cũng vô tòng hạ thủ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngoại trừ cái này, Bắc Quỳnh Tiên vực cách cục xem như từ từ rõ ràng trong sáng. Lấy Vận Tinh phái làm trung ương đầu mối then chốt kiểu mẫu bước vào quỹ đạo, đã không cần hắn bận tâm. Cho nên tại khai báo Vạn Hồng một ít chuyện sau đó, Tiêu Trần lần nữa rời đi Bắc Quỳnh Tiên vực. Hắn mục tiêu kế tiếp, khu không người. Dự ngôn thiên bia chuyện có thể lớn có thể nhỏ, hắn cần phải đi tự mình nhìn một chút. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn làm chúa cứu thế, nhưng nếu như tiên giới thật gặp diệt thế tai nạn, hắn há có thể thật ngồi yên không lý đến. Ít nhất, tại mình đủ khả năng trong phạm vi, phải hết một chút cố gắng. Khu không người, tên như ý nghĩa, thuộc về khu vực không người, mọi người còn chưa thăm dò địa phương khai thác, tràn đầy thần bí không biết. Một tháng sau, một đạo ánh bạc đáp xuống khu không người biên giới Hồng Sơn Cổ Thành. Hồng Sơn Cổ Thành lịch sử lâu đời, là khu không người danh giới phương viên mấy triệu cây số trong phạm vi một tòa duy nhất thành trì. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, bởi vì khu không người hung danh vang dội, tràn đầy thần bí cùng cấm kỵ, cho nên Hồng Sơn Cổ Thành du khách thưa thớt, chỉ có một số thổ dân không xa ly biệt quê hương, vẫn ở nơi này. Song khi Tiêu Trần đến lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Hồng Sơn Cổ Thành so đã từng muốn náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng, có đặc biệt linh chu chuyến bay đi tới đi lui, đưa đón lui tới quần chúng. Lẽ nào nơi này mở rộng khu du lịch? Tiêu Trần âm thầm kỳ quái. Bất quá hắn không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục tạt qua Hồng Sơn Cổ Thành. Chỉ cần xa hơn Hồng Sơn Cổ Thành bắc phương khoảng 3.000 dặm, là có thể đến khu không người đường biên giới. Tiểu ca, có thể là muốn đi khu không người thám hiểm. Ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị ra thành lúc, một người đàn ông kéo giữ Tiêu Trần, trên mặt chất đầy nụ cười, mười phần nhiệt tình. Coi là vậy đi. Tiêu Trần tùy ý gật đầu nói. Vậy có muốn hay không cùng đoàn? Nam tử nói, lang nha chúng ta thám hiểm đoàn chính là Hồng Sơn Cổ Thành nổi danh nhất thám hiểm đoàn, chú đóng Hồng Sơn Cổ Thành trăm năm dài, có nhất kinh nghiệm phong phú, đối với khu không người địa hình rõ như lòng bàn tay, càng nắm chắc hơn tên tiên đế bảo hàng hộ giá, ứng đối các loại tai hại khốn cảnh. Nam tử thao thao bất tuyệt vừa nói, tài ăn nói có thể nói nhất lưu, thiếu một chút đều bản thân say mê. Tiêu Trần nghe vậy, không thể nghi ngờ hết sức kinh ngạc. Nơi này cư nhiên phát triển nổi lên thám hiểm sự nghiệp, thường tổ đoàn đi khu không người thám hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nói, các ngươi thám hiểm đoàn có thể xâm nhập khu không người bao xa? Khu không người có tầng sâu cùng vòng ngoài phân chia. Cái gọi là cấm khu, đương nhiên là chỉ khu không người chỗ sâu. Nếu mà chẳng qua là ở vòng ngoài đi dạo một vòng, bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn, tiên đế thậm chí tiên vương liền có thể tự vệ. Nam tử nghe vậy, ngạo nghễ nói, ngươi này liền hỏi đúng rồi, khu không người dựa theo xâm nhập khoảng cách, lại có thể phân chia 7 cái khu vực. Khó khăn theo thứ tự tăng lên, Hồng Sơn Cổ Thành có năng lực tiến vào khu thứ 6, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 3 cái thám hiểm đoàn, lang nha chúng ta thám hiểm đoàn là thứ nhất. Thấy Tiêu Trần một bộ suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, nam tử hiển nhiên cho là Tiêu Trần động lòng, cho nên càng thêm ra sức giao hàng. Tiểu ca, phải biết càng đến gần khu không người chỗ sâu, cơ duyên càng nhiều, lấy được bảo bối tỷ lệ cũng lại càng lớn. Ngay tại hôm qua ngày, một tên kim tiên thiên tài tại khu thứ 6 lấy được một món hoàn chỉnh cực phẩm tiên khí. Đây chính là liền tiên đế đều đỏ con mắt bà bối. Chương 935, sinh mệnh cấm khu, thử y lìa thiếu nữ. Tựa hồ sợ Tiêu Trần trôi qua lo lắng nhiều, nam tử vừa tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi yên tâm. Tiểu thuyết, chỉ cần tiếp chúng ta đoàn, kia lang nha chúng ta thám hiểm đoàn liền có nghĩa vụ bảo đảm người của ngươi cùng kế toán an toàn. Tại Hồng Sơn Cổ Thành, không người nào dám không nể mặt chúng ta. Ngươi nói tiến vào khu không người thám hiểm, là vì tìm bảo. Tiêu Trần nghe xong nửa ngày, tổng kết ra một chút. Đó là đương nhiên, không có bảo vật, ai liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tiến vào khu không người. Nam tử đương nhiên nói, khu không người vô cùng nhiều bảo bối sao? Tiêu Trần nghi vấn. Tại trong ấn tượng của hắn, khu không người chỗ sâu quả thật có mấy chỗ cổ di tích cùng cổ chiến trường, để lại không ít tàn phá binh khí, chiến giáp, cổ bảo các loại, nhưng khu không người vòng ngoài chính là không thiếu thứ gì. Hơn nữa coi như khu không người vòng ngoài có bảo bối, trải qua hơn 100 năm khai thác, đã sớm bị đào rỗng, làm sao sẽ cho đến ngày nay vẫn khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới trước. Tiểu ca, tình cảm ngươi đối với khu không người tình huống không có chút nào hiểu rõ. Nam tử gương mặt cổ quái nhìn Tiêu Trần. Trước kia đã tới một lần, rất lâu không có chú ý trôi qua nơi này tin tức. Tiêu Trần gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Nam tử nghe vậy, ngược lại kiên nhẫn cùng Tiêu Trần giải thích nói, khu không người cùng so với trước kia đã không hề cùng dạng rồi, hoàn cảnh càng ngày càng xấu xa. Trải qua thường xuất hiện tử vong gió lốc. Tử vong gió lốc? Đúng, cái chủng loại kia gió lốc không giống như là bình thường thiên thai, bởi vì thiên thai tuyệt đối không đạt tới loại cấp bậc đó. Nam tử lòng vẫn còn sợ hay nói, tử vong gió lốc cũng căn cứ kích thước lớn tiểu khu phân đẳng cấp, vừa vặn cùng chúng ta nhận thức 7 cái khu vực ngang hàng, tổng cộng cấp 7. Nếu như là cấp 7 tử vong gió lốc, vậy liền liền tiên đế cũng rất khó đối kháng rồi. Nam tử nói đến đây, dừng một hồi, vừa nhỏ tiếng nói, chúng ta phân chia 7 cái khu vực. Đương nhiên là tại khu không người vào ngoài. Tin đồn tại khu không người chỗ sâu, còn có càng kinh khủng hơn cấp 8, cựu cấp gió lốc, có thể tê liệt không gian, tiên đế cường giả đều sẽ đều biết trong nháy mắt bị thắt cổ. Xem ra khu không người quả nhiên thay đổi rất nhiều. Tiêu Trần trầm ngâm. Hắn trước kia tại khu không người cũng chưa gặp qua tử vong gió lốc, thậm chí không có gặp phải một tia nguy hiểm, cùng đi dạo phố lớn vậy. Một lần này, hắn ngược lại hy vọng có thể kiến thức một chút khu không người hung hiểm. Cho nên những kia vòng ngoài bảo vật đều là bị tử vong gió lốc cuốn qua tới. Tiêu Trần chợt nói. Đúng. Nam tử gật đầu nói, mỗi một lần gió lốc đi qua, đều sẽ có không ít bảo bối rơi ở vòng ngoài, bị cắt vàng vùi lấp, cần người đi thăm dò, cái này chúng ta dây chuyển sản nghiệp cũng chỉ tạo thành. Vậy được, ta rõ rồi. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên hóa ra một túi tiên thạch ném cho nam tử nói, thám hiểm đoàn cũng không cần, chiếm dụng ngươi không ít thời gian, đây là cho thủ lao của ngươi. Nam tử theo bản năng nhận lấy tiên thạch túi, còn đến không kịp nói gì, liền phát hiện Tiêu Trần đã bay khỏi đi, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ thật nhanh. Nam tử kinh ngạc, trong lòng lại có chút im lặng. Hắn thấy, Tiêu Trần một người tiến vào khu không người hung hiểm nặng nề, có thể hay không sống lại còn phải khác nói. Nhìn một chút bên trong diện có bao nhiêu. Nam tử mở ra tiên thạch túi, chuẩn bị nhìn một chút Tiêu Trần cho tiên tiếp. Hắn chẳng qua là trả lời Tiêu Trần mấy cái thông thường tính vấn đề mà thôi, vốn chỉ muốn Tiêu Trần tối đa cũng liền cho hắn mấy khối tiên thạch ý tứ. Nhưng khi túi mở ra một khắc kia, nghiêm túc lặp đi lặp lại thua mấy lần về sau, hắn cũng có chút bối rối. 10 vạn tiên thạch. Tiêu Trần bước vào khu không người phạm vi, quả nhiên nhìn thấy vòng ngoài không ít người tại đáy cát, hoặc là sử dụng đặc thù linh khí, dò xét linh lực phản ứng, tiến tới tìm kiếm bảo bối. Vòng ngoài phân 7 cái khu vực, trước diện 3 cái khu vực tương đối an toàn, cho nên đều là một chút tàn tu, hành động một mình, hoặc là mấy người tạm thời kết minh. Đến khu vực thứ 4, chính là lấy thám hiểm đoàn thể làm đơn vị, do tiên vương cùng tiên đế cường giả bảo hàng hộ giá. Tiêu Trần liếc mắt qua, thật vẫn nhìn thấy không ít người tìm được hiếm bảo bối, ở đó cao hưng kích động nửa ngày. Tiêu Trần nghĩ thầm, Ngân Nguyệt Toa đại khái cũng là như vậy lưu truyền ra ngoài đi. Tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Trần rất nhanh đã tới nguy hiểm nhất khu vực thứ 7. Nơi này đã chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người, trong đó có một đoàn đội, đại khái là cùng Lang Nha đồng cấp bậc cao cấp thám hiểm đoàn, có tam đại tiên đế hộ hàng. Mấy cái khác là không sợ chết tản tu tạm thời kết minh, không có bất kỳ bảo đảm, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi chết. Khi nhưng, Tiêu Trần lười quan tâm tới, trực tiếp ra tốc, vượt qua khu thứ 7, hướng về chỗ sâu hơn tiến phát. Ồ, mới vừa đó là cái gì, các ngươi có thấy sao? Thấy được, thật giống như là một người, hơn nữa còn là một tên thiếu niên. Ồ đệ, thiệt hay giả, hắn không tiếc mạng nữa à, cư nhiên vọt tới bên trong diện tiến vào. Mọi người phân chia 7 cái khu vực, cũng chỉ là tại khu không người vào ngoài. Mà qua khu thứ 7, thì đồng nghĩa với là khu không người nội tầng rồi. Nơi đó, đem là chân chính sinh mệnh cấm khu, nhập giả cơ hồ phải chết. Lại một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, muốn phát tài muốn điên rồi, khu không người được xưng sinh mệnh cấm khu, liền Uyên Đế xuất lĩnh hơn 10 người tiên đế xông vào, đều cơ hồ toàn quân bị diệt. Đúng vậy à, nghe nói Uyên Đế trọng thương sau khi trở về cũng đã không trị bỏ mình, ý vị này sinh mệnh cấm khu ghi chép vẫn như cũ không người đánh vỡ, vào chi phải chết. Ta thế nào nghe nói đã từng vị kia tiên hoàng đại nhân trải qua khu không người, hơn nữa bình yên vô sự ra tới. Phải không? Người chắc chắn chứ? Không xác định. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói, bất quá phải nói trên đời còn có một người có thể từ sinh mệnh cấm khu an toàn trở về, cũng chỉ có vị đại nhân kia rồi. Hừng, một điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý. Nơi này quả nhiên biến hóa rất lớn, địa mạo đều thay đổi. Tiêu Trần không ngừng xâm nhập khu không người. Người bên cạnh nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu, đối với hắn mà nói chẳng qua là trở lại chốn cũ. Chỉ có điều hoặc giả đúng như nam tử kia nói. Nơi này trải qua thường xuất hiện gió lốc, đưa đến địa mạo đều có biến hóa lớn, hắn nhất thời rất khó nhận ra đường tới. Ước chừng lại bay gần nửa canh giờ, khí tượng bắt đầu trở nên hỏng bét, bầu trời lừa gạt tầng một mờ tối, bắt đầu có sương mù xuất hiện, trong sương mù còn kèm theo cát bụi. Hơi hô hấp một cái, cát cũng sẽ bị hút vào khoang miệng bên trong. Khi nhưng, đây đối với Tiêu Trần tới nói không phải là cái gì việc khó. Nhưng tại lúc này, Tiêu Trần đột nhiên thần sắc nhất động. Phía trước có người. Kinh ngạc giữa. Thần thức dò xét hủy ra, phân minh thấy trước diện nồng nặc sương mù bên trong đang có một đạo thân ảnh chính đang thận trọng đi về phía trước. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần thả chậm tốc độ hạ xuống, đuổi kịp đạo nhân ảnh kia. Đây là một người nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, một thân quần áo màu tím hiển thị rõ cao quý, tư thái yểu điệu, bộ dáng kiều thiếu, tinh xảo tuyệt luân. Càng làm Tiêu Trần bất ngờ đúng, thiếu nữ tu vi cư nhiên đạt tới tiên đế cấp 2. Nhưng ngay cả là tiên đế cấp 2. Tại này trong cấm địa sinh mệnh cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, thời khắc cảnh giác, không dám khinh thường chút nào. Cho nên khi Tiêu Trần từ sau diện đuổi kịp lúc, thiếu nữ giống như con thỏ con bị giật mình, vội vàng nhảy ra một khoảng cách, khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Chương 936, một kiếm trạm phong bạo. Nhìn thấy Tiêu Trần là một người bình thường loại, hơn nữa nhìn đi lên tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu, thiếu nữ ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Ngươi? Ngươi là người nào? Ta cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề này. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Tử Y thiếu nữ nói, ngươi không biết nơi này là địa phương nào à? Một thân một mình xông vào sinh mệnh cấm khu, thật không đem mạng nhỏ mình để ở trong lòng. Ta đương nhiên biết, nhưng ta có đầy đủ sức tự vệ. Tử Y thiếu nữ xem thường nói. Chính là tiên đế cấp 2, ngươi thật vẫn dám nói. Tiêu Trần khịt mũi khinh bị nói. Tử Y thiếu nữ thấy Tiêu Trần một cái nói ra tu vi của nàng, trong lòng kinh sợ, trên dưới liếc Tiêu Trần mấy lần, mà hỏi, ngươi không cũng tiến vào rồi, giải thích rõ này trong tin đồn sinh mệnh cấm khu cũng không có đáng sợ như vậy sao? Ngươi không biết không sợ. Tiêu Trần lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ trở về đường cũ, có lẽ còn kịp. Ta không cần, ta con trồn nhỏ mất rồi, ta muốn tìm trở về. Tử Y thiếu nữ tỉ khí quật cường, không để ý Tiêu Trần, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng tại lúc này, chợt thấy phía trước lực lượng vô danh dũng động, sấm chớp rền vang giữa, một cổ lốc xoáy vòi rồng đột ngột từ mặt đất vụt lên, kích thước mấy ngàn trượng có thừa. Tiêu Trần cùng Tử Y thiếu nữ tại này cuồng bạo vòi rồng trước mặt, tựa như cùng hai con kiến nhỏ bé như vậy. Này! Tử Y thiếu nữ thần sắc kinh sợ, rung động nhìn đến kia đột nhiên nhô ra vòi rồng, cảm thụ được vô hình đè nén cùng sợ hãi. Nàng có dự cảm, nếu là mình bị kia vòi rồng cuốn vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thật là lớn vòi rồng, không gian đều có thể dễ dàng tê liệt. Tiêu Trần đứng tại Tử Y thiếu nữ sau lưng, cười nhạt nói, tình huống như vậy, ngươi thật sự không chừng muốn đi về phía trước sao? Đều tại ngươi hết. Tử Y thiếu nữ thối lui đến Tiêu Trần bên người, phẫn hận mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái. Lúc nào, người này còn cười được? Chuyện liên quan gì tới ta? Tiêu Trần không lời nói. Ta tiến vào 3 canh giờ rồi, một chút việc cũng không có, kết quả hiện tại vừa đụng đến ngươi, ngay lập tức gặp phải ít nhất cấp 10 tử vong gió lốc, ngươi nói có nên hay không trách ngươi. Tử Y thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói. Bề ngoài như có chút đạo lý. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại nhìn một tốc độ hướng về nơi này di động vòi rồng nói, bất quá bây giờ không phải cụ kết lúc này, vẫn là phải nghĩ thế nào chạy trối chết đi, ngươi không phải là nói ngươi có sức tự vệ sao. Hừ, có cũng ngươi đừng mang, ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Tử Y thiếu nữ vừa nói, chạy qua một bên, lấy ra một tờ hàm chứa lực lượng thần bí phụ triện, trong miệng nói thầm, tựa hồ đang thôi sử phụ triện. Định hướng không gian truyền tống phủ. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tử Y tay của thiếu nữ bên trong phụ triện, như có điều suy nghĩ. Định hướng không gian truyền tống phủ giá trị cơ hồ có thể sánh ngang phá giới phủ, thuộc về đẳng cấp cực cao một loại kia phụ triện. Tuy rằng tại phá vỡ không gian lực lượng phương trước mặt, định hướng không gian truyền tống phủ kém xa phá giới phủ, nhưng mạnh tại định hướng truyền tống. Nói đơn giản, định hướng truyền tống phủ có thể trước đó thiết trí một cái khởi điểm, sau đó vô luận người của ngươi đi tới chỗ nào, chỉ cần phát động truyền tống phủ, là có thể trong nháy mắt trở lại khởi điểm. Thông thường mà nói, có loại phù này chuyện người đều biết lấy ra bảo toàn tính mạng. Bọn hắn sẽ đem khởi điểm thiết trí tại địa phương tuyệt đối an toàn, tỉ như mình đại bản doanh, chờ gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng phụ triện, trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng loại phù này chuyện hết sức khó khăn chế tạo, tài liệu càng là hiếm, không phải bình thường thế lực có thể nắm giữ. Rõ ràng như thế, Tử Y thiếu nữ thân phận, không giống bình thường. Này, ngươi ngớ ra làm cái gì, mau tới đây. Tử Y thiếu nữ hướng về phía Tiêu Trần hô. Tiêu Trần ngẩn ra, thản nhiên nói, ngươi không phải là nói không mang theo ta, để cho ta tại bực này chết sao. Đó là tức giận, ngươi thật vẫn không tiếc mạng nữa. Tử Y thiếu nữ tức giận. Nàng đương nhiên là tâm tình buồn bực mới nói như vậy, trên thực tế nàng cũng sẽ không thật nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nàng vốn chỉ muốn, Tiêu Trần nếu mà sợ chết, nhất định sẽ thi điên thí điên đi theo nàng, tội nghiệp về phía nàng nhờ giúp đỡ, nàng kia liền có thể trêu Tiêu Trần một hồi, tìm về mặt mũi của. Nhưng Tiêu Trần phản ứng để cho nàng bất ngờ, cư nhiên không núp ních, thật giống như đối sinh tử không hề quan tâm. Kết quả, ngược lại thì muốn nàng ăn nói khép nép tới khuyên Tiêu Trần. Đây gọi là chuyện gì? Không nghĩ tới ngươi còn có chút lương tâm. Tiêu Trần buồn cười nói, bất quá ngươi không gian truyền tống phủ ở chỗ này là không cách nào sử dụng. Cái gì? Tử Y thiếu nữ kinh sợ, lập tức phủ định nói, cái này không thể nào, ta không gian truyền tống phủ chưa bao giờ mất đi hiệu lực trôi qua. Không tin liền thử một lần. Tiêu Trần tùy ý nói. Được, ngươi đừng hối hận. Tiêu Trần mình không chịu qua tới, Tử Y thiếu nữ cũng không có phụng bồi Tiêu Trần cùng chết nghĩa vụ, ngay sau đó ngay lập tức thúc giục không gian truyền tống phủ. Mới đầu, không gian truyền tống phủ còn lóe lóe quan mang. Nhưng rất nhanh, một cổ lực lượng vô danh áp chế, đúng là làm không gian truyền tống phủ ngừng công kích, mất đi thần tính. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ vô dụng? Tử Y thiếu nữ tại chỗ liền trợn tròn mắt, gấp đến độ thiếu một chút đem phủ triện xé nát. ngươi thật coi sinh mệnh cấm khu chỉ là nói một chút mà thôi. Tiêu Trần không nói lắc đầu nói, nếu tùy tiện một cái không gian phủ triện là có thể chạy ra ngoài, nhiều năm như vậy mọi người cũng sẽ không đối với nơi này như vậy kính sợ. Sinh mệnh cấm khu đáng sợ, ở chỗ nó quy tắc hỗn loạn, hơn nữa có đến lực lượng thần bí bao phủ. Thuật pháp, thần thông, phụ triện, phi hành. Tại này hết thể biết mất đi hiệu lực, đánh nhau chỉ có thể dựa vào trụ cột lực lượng liều mạng. Huyền đế tu vi vốn tới đã là tuyệt đỉnh, bên dưới đại đế cơ hồ không địch thủ, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, đưa đến lần nữa bị nhục, hơn nữa phu nhân của hắn gặp tập kích bỏ mình, để cho hắn phân tâm, mới cuối cùng bại bởi đoạ thiên sứ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Thử y thiếu nữ như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Lốc xoáy vòi rồng càng ngày càng gần, nàng cho dù toàn lực ngăn cản loại bỏ, cũng dần dần mau muốn không chịu nổi cô áp bức này. Coi như đi trở về, tại không thể phi hành dưới tình huống, tốc độ khẳng định so với không hơn vòi rồng, vẫn như cũng là một con đường chết. Bây giờ biết gấp gáp. Tiêu Trần nhìn nàng nói. Ngươi mau đừng nói châm trọng, nghĩ một chút biện pháp A, thật chẳng lẽ cùng chết tại này. Thử y thiếu nữ nước mắt đều ở đây trong đôi mắt của đảo quanh. Nàng đương nhiên không muốn chết, nàng còn có thời gian quý báu, làm sao có thể chết ở chỗ này. Ta có thể không có hứng thú theo người cùng chết. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đột nhiên xoay người, hướng phía trước đi về phía trước. Này, ngươi làm gì vậy? Thử y thiếu nữ quả thực kinh động. Lúc này còn không tách ra lốc xoáy vòi rồng, ngược lại tiếp tục tiến lên, thật không tiếc mạng nữa sao? Ngay tại nàng hoài nghi Tiêu Trần có phải là cố ý hay không tới nơi này tìm thời điểm chết, tiếp theo màn, trực tiếp làm nàng ngu ngây tại chỗ. Tại lốc xoáy vòi rồng cần phải tê liệt Tiêu Trần thân thể trong tích tắc, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng kiếm, thuận thế nhất chạm, hoảng sợ tuyệt thiên cổ. Ầm ầm. To lớn rung động, khoảnh khắc bao phủ trong vòng ngàn dặm, khiến cho trời đất quay cuồng, bầu trời rạn nước. Cảnh tượng khó tin. Kia mang theo hủy thiên diệt địa uy năng lốc xoáy vòi rồng, hẳn là tại cái này nhìn như tùy ý giơ tay một kiếm phía dưới, từ từ tiêu trừ, tan thành mây khói. Chương 937, không cách nào phá hư dự ngôn thiên địa. Này, Tử Y thiếu nữ rung động nhìn đến đạo này đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, nhất thời chỉ cảm thấy thần bí như vậy sâu không lường được. Suy nghĩ một chút cũng đúng, không phải tất cả mọi người giống như nàng ngu xuẩn, ngu đến mức một người dám xông vào sinh mệnh cấm khu. Tiêu Trần cười nhạo nàng không tự lượng sức, kỳ thực cũng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Nàng xông sinh mệnh cấm khu thuộc về rốt nát, Tiêu Trần xông sinh mệnh cấm khu tất là trong lòng đã có dự tính. Đợi một hồi, gió lốc hoàn toàn lắng xuống, trong thiên địa mặc dù còn có một chút tiêu tán cát bụi, nhưng đã vô hại, có thể tự do hành động rồi. Người thật lợi hại. Tử Y thiếu nữ hưng phấn chạy đến Tiêu Trần trước mặt, tràn đầy sùng bái nói, tại người ta gặp qua bên trong, ngoại trừ gia tộc chúng ta địa vị tối cao mấy vị kia lão tổ tông, là thuộc ngươi lợi hại nhất. Địa vị tối cao mấy vị lão tổ tông? Tiêu Trần ngớ ngẩn, gia tộc của các ngươi lão tổ tông rất nhiều sao? Đúng vậy, gia tộc chúng ta rất nhiều lão tổ, từng cái đều là cổ lỗ sĩ hoạt hóa thạch, không biết sống được bao lâu. Tử Y thiếu nữ vừa nói, lại đảo trong mắt một vòng, xong Tiêu Trần vui vẻ cười nói, ta gọi là Tuyên Uyển Nhi, ngươi thì sao? Tuyên Uyển Nhi? Tiêu Trần nhìn Tử Y thiếu nữ, nhàn nhạt nói, là Hiên Viên Uyển Nhi đi. Hiên Viên gia tộc, khó trách. Nếu như là xuất từ Hiên Viên gia tộc, kia rất nhiều chuyện liền có thể giải thích hợp lý rồi. À, làm sao ngươi biết? Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Trần. Hiên Viên cái họ này quá mức đặc thù, cho nên nàng không dám trực tiếp nói cho Tiêu Trần tên thật, nào nghĩ tới Tiêu Trần lập tức liền đoán được. Ngươi lộ sơ hở quá nhiều, ngoại trừ Hiên Viên gia tộc truyền nhân, ta không nghĩ tới cái thứ nhỉ phù hợp điều kiện của ngươi thân phận. Tiêu Trần thản nhiên nói. Ngươi đối với Hiên Viên chúng ta gia tộc rất quen thuộc. Hiên Viên Uyển Nhi thần sắc cổ quái. Phụ thân nói với nàng, Hiên Viên gia tộc đã vô số năm không có nhập thế rồi, ngoại giới nghe qua Hiên Viên gia tộc người cũng không nhiều, chớ nói chi là hiểu Hiên Viên gia tộc. Không thể nói rất quen thuộc, nhưng quả thật có nhất định căn nguyên. Tiêu Trần tuy rằng tại Hiên Viên gia tộc tu luyện thành thánh thể, nhưng cùng Hiên Viên gia tộc tiếp xúc không nhiều, chỉ nhận thức Hiên Viên gia tộc số người mà thôi. Thật à, có cái gì căn nguyên? Hiên Viên Uyển Nhi hưng phấn. Tiêu Trần không thể nghi ngờ gợi lên nàng hứng thú thật lớn. Thân phận thần bí, thực lực cường đại, tùy ý ra vào khu không người cấm địa, lại cùng Hiên Viên gia tộc có đến căn nguyên, nghĩ không khiến người ta hiếu kỳ cũng khó. Tiêu Trần đương nhiên không tâm tư cùng Hiên Viên Uyển Nhi nói những kia chuyện cũ năm xưa, thản nhiên nói, ngươi trồn đại khái là không tìm được, ta khuyên ngươi bây giờ cuối cùng trở về đường cũ, khu không người chỗ sâu không chỉ có riêng có tử vong gió lốc mà thôi. Tử vong gió lốc tuy cũng vô cùng đáng sợ, nhưng khu không người bí mật tuyệt không vẹn vẹn như thế. Nghĩ tới mới vừa vòi rồng, Hiên Viên Uyển Nhi tâm lý quả thật hoảng sợ một hồi. Nhưng nếu không có ngẫu nhiên gặp Tiêu Trần, có lẽ nàng hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Vậy con ngươi, ngươi không đi ra sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Ta còn có việc. Tiêu Trần vừa nói, xoay người hướng khu không người chỗ sâu đi tới. Chờ ta một chút. Hiên Viên Uyển Nhi đuổi sát không bông, một bên đuổi vừa nói, ta đã đi tới rất lâu rồi, không nhất định tìm được đường trở về, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, ta cảm thấy còn là theo chân ngươi tương đối an toàn. Ngươi là dân mù đường sao? Tiêu Trần không lời nói. Người ta không có ra khỏi nhà đi xa sao? Hiên Viên Uyển Nhi nói, ngươi nên biết, Hiên Viên gia tộc là ngăn cách với đời, bản thân ra đời tới nay, còn là lần đầu tiên chạy đến bên ngoài diện tới chơi. Tiêu Trần nghe vậy, dừng lại nói với nàng, ngươi muốn đi theo cũng được, đem ngươi kia không gian truyền tống phủ cho ta. Được, thành giao. Hiên Viên Uyển Nhi suy nghĩ một chút, ở chỗ này không thể sử dụng không gian truyền tống phủ, mình giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền lấy ra tới giao cho Tiêu Trần. Theo sát, không nên đi lung tung. Tiêu Trần nhận lấy không gian truyền tống phủ, tiếp tục đi về phía trước. Đúng như Hiên Viên Uyển Nhi từng nói, nàng hiện tại dọc theo đường trở về, có lẽ thật sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà để cho nàng đi theo, lại có một chỗ tốt. Tiêu Trần đã tới khu không người, nhưng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, không chết gió lốc, cũng không có đọa thiên sứ. Hắn suy nghĩ, nếu mà mang một người ở bên cạnh, tình huống có thể hay không bất đồng. Mới vừa tử vong gió lốc, Hiên Viên Uyển Nhi oán trách nói đúng hắn dẫn tới. Nhưng kỳ thật hắn thấy, tử vong gió lốc rõ ràng là nhằm vào Hiên Viên Uyển Nhi tới, mình chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Cho nên ý nghĩ của hắn, chính là lấy Hiên Viên Uyển Nhi làm mồi, đem khu không người ẩn nút bí mật moi ra. Tuy rằng làm như vậy có lợi dụng Hiên Viên Uyển Nhi ý tứ, nhưng tự tin của hắn có thể đủ cam đoan Hiên Viên Uyển Nhi an toàn. Người đang tìm cái gì, thế nào sai như vậy a? Hiên Viên Uyển Nhi đi theo Tiêu Trần đi vòng vo mấy giờ, bắt đầu không kiềm chế được. Dọc theo đường đi, Tiêu Trần cũng không cùng với nàng đáp lời, như một khó hiểu, hơn nữa càng thâm nhập, tối tăm bên trong cái chủng loại kia sấm nhân cảm giác càng mãnh liệt, làm nàng sợ hãi trong lòng. Nàng có chút hối hận đi theo Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần vẫn không có hiểu Hiên Viên Uyển Nhi oán trách, căn cứ Huyên Đế chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đi tới một nơi gò nhỏ bên cạnh, dừng bước. Ngay tại Hiên Viên Uyển Nhi nghi ngờ thời điểm, Tiêu Trần giơ tay lên đảo qua, một cơn lốc nhấc lên, cuốn đi trên đồi nhỏ cắt vàng, khiến cho một khối thẳng đứng bia đá hiện ra hoàn chỉnh hình thái. Ồ, trên tấm bia đá có chữ. Hiên Viên Uyển Nhi ngạc nhiên, lập tức tiến lên xóa còn sót lại cắt vàng, để cho bia đá chữ viết càng thêm rõ ràng. Thần tộc hiện thế, vạn vật diệt hết, tiên giới băng ly, mới kỷ lại mở. Hiên Viên Uyển Nhi lẩm bẩm nhớ tới, ngẩn ra một chút. Hồi lâu sau, nàng mới kêu sợ hãi nói, này thứ gì? Đùa dai sao? Có lẽ là đùa dai, nhưng có lẽ là tiên giới trước vận mệnh, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ ràng đâu. Tiêu Trần nhìn đến trên tấm bia đá 16 chữ, thần sắc bình tĩnh nói. Người nói là, tiên giới thật có khả năng diệt vong. Hiên Viên Uyển Nhi như thế nào đi nữa không dành thế sự, thời khắc này cũng không khỏi nghiêm túc trinh trọng. Tại tiên giới mọi người nhìn kỹ làm sinh mệnh cấm khu địa phương, cất giấu một khối thiên nhiên bia đá, phía trên biểu thị tiên giới đem phải diệt vong sự thật. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ hãi toàn bộ tiên giới cũng phải lớn hơn động đất. Tiêu Trần không có cấp cho trả lời, giơ tay lên ngưng kiếm, thuận thế hướng phía bia đá chém bổ xuống. Ầm. Nặng nề kiếm thế, nước toát mặt đất, nâng lên trăm trượng gió cát. Nhưng mà, này đầy đủ tiêu trừ lốc xoáy vòi rồng một kiếm, thời khắc này hẳn là mất đi hiệu lực, rơi tại bia đá bên trên, đừng nói phá hoại bia đá, thậm chí không có thể tại bia đá bên trên lưu lại một tia dấu vết. Thật kiên cố bia đá. Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc, liền Tiêu Trần đều hủy không hư được, hiển nhiên không phải là thông thường bia đá. Hoặc có lẽ là, chẳng qua là nhìn qua giống bia đá, kỳ thực căn bản không phải làm thạch đầu. Bất phàm tài liệu. Tiêu Trần nhìn đến vẫn đứng vững không ngã Dự Ngôn Thiên Địa, nội tâm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn hướng về phía Hiên Viên Uyển Nhi nói, ngươi thối lui một hồi. Hiên Viên Uyển Nhi ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, cũng là rất ngoan ngoãn mà tránh xa xa, đồng thời ngưng tụ ngoại công bảo vệ quanh thân. Không cố kỵ nữa, Tiêu Trần hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, trên thân hiện ra thần bí khí tức, đầu hiện siêu phàm tuyệt tục chi ý cảnh. Chỉ thấy Tiêu Trần bản thể thản nhiên bất động, chậm rãi nhắm hai mắt. Ý cảnh dọc theo đồng thời, một đạo ảo ảnh tách rời ra, thân hình tuyệt thế, diễn hóa cực hạn kiếm thức. Đệ nhất kiếm. Hắc ám chi kiếm. Chương 938, Hoàng đạo quy 1. Ảo ảnh thi triển Hắc ám chi kiếm, một kiếm quét ra, kiếm khí nhất thời diễn hóa hắc động, mạnh lớn thôn phệ chi lực cuốn về phía Dự Ngôn Thiên Bia. Nhưng mà, Dự Ngôn Thiên Bia như thần che chở, Hắc ám thôn phệ chi kiếm lần đầu mất đi hiệu lực, không cách nào đối với Dự Ngôn Thiên Bia tạo thành tổn thương. căn bản không có biện pháp a. Hiên Viên Uyển Nhi ở xa xa khẩn trương nhìn chăm chú. Cảm giác của nàng Tiêu Trần một kiếm này đã có thể nói tuyệt thế vô song rồi, nhưng Dự Ngôn Thiên Bia thực sự quá biến thái, hoàn toàn không bị hao tổn tổn thương. Chờ một chút, hắn còn chưa buông tha. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn đến vẫn nhắm mắt, nằm ở linh hoạt kỳ hảo ý cảnh bên trong Tiêu Trần, ý thức được một kiếm này chẳng qua là bắt đầu. Quả nhiên, đệ nhất kiếm mất đi hiệu lực, thứ một đạo ảo ảnh lại không có biến mất, mà là duy trì động lại tư thái. Ngay sau đó, đạo thứ hai ảo ảnh từ Tiêu Trần bản thể tách rời, diễn hóa ra đạo thứ hai hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Phá hư chi kiếm, phá phôi kiếm ý, hàm chứa khả năng hủy thiên diệt địa, ầm ầm rơi vào Dự Ngôn Thiên Bia bên trên. Không đợi hiệu quả xuất hiện, đạo ảo ảnh thứ ba tách rời, đạo thứ ba kiếm ý đã ngưng tụ thành hình. Tiên hồ chi kiếm, cửu vĩ tiên hồ vì linh, ngưng hóa tiên linh một kiếm. Ầm. Liên tục gặp ba lần kinh khủng công kích, Dự Ngôn Thiên Bia cuối cùng bị lay động, phảng phất sinh ra ý thức một dạng, chấn động dữ dội chiến, đồng thời tỏa ra thần bí hào quang, chống đỡ Tiêu Trần công kích. Cao xem ngươi rồi. Tiêu Trần nhận ra được Dự Ngôn Thiên Bia dị động, đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Dự Ngôn Thiên Bia chủ động phòng ngự, có nghĩa là nó sợ, hoặc là sau lưng của nó thao túng người sợ. Giống nhau, điều này cũng có nghĩa là Dự Ngôn Thiên Bia là có thể bị hủy hư, chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Chú ý, một chiêu này đem để ngươi cảm thấy quen thuộc. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần lần nữa tách rời ảo ảnh, loại thứ tư kiếm ý lâm nhiên ra, như vũ trụ vực sâu vậy mênh mông. Thiên Nguyên chi kiếm. Nguyên đế tuyệt học lại xuất hiện, lay động Tuyệt Trần cũng chính là. Ầm ầm. Dự Ngôn Thiên Bia thần bí hào quang bị một kiếm vỡ nát, trên bia xuất hiện từng kia vết nước. Mặc dù vết nước hơi nhỏ, nhưng đại biểu Dự Ngôn Thiên Bia sắp đạt đến cực hạn chịu đựng. Quá lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi ở xa xa nhìn chăm chú. Tay nhỏ thật chặt đan vào, nơi nơi sùng bái mà nhìn Tiêu Trần, kích động không thôi. Nàng cũng có thể nhìn ra, khối kia Dự Ngôn Thiên Bia mau muốn không chịu nổi Tiêu Trần lực lượng, chỉ cần Tiêu Trần lại tiếp tục thi ra tăng lực lượng, Dự Ngôn Thiên Bia tất nhiên nát bấy. Càn rỡ. Đang lúc này, khu không người chỗ sâu hơn Yểu Yểu Thiên Minh, chợt hiện kinh khủng gầm thét, một cổ tuyệt cường uy áp quét sạch mà đến. Giáp giáp. Hư không dạn nước, một đạo xuyên giới chi môn mở ra, từng đạo tà ác thân ảnh từ xuyên giới trong cánh cửa lao ra. Trong tay tuyệt thế thần binh, sát phạt lanh túc. Càng làm cho người ta ngạc nhiên đúng, những thần bí nhân này sau lưng mọc ra màu bạc cánh, số lượng có nhiều có ít. Ít nhất chỉ một cặp cánh, có tối đa 6 đôi cánh. Thiên sứ. Hiên Viên Uyển Nhi quả thực sợ ngây người, lộ ra vẻ không thể tin. Thiên sứ tộc nàng tại Hiên Viên gia tộc trong cổ tịch thấy qua ghi lại, nhưng sau diện lại có chú giải, nói thiên sứ tộc chẳng qua là truyền miệng truyền thuyết, không có ai chuẩn xác từng thấy, nó có tồn tại hay không ưu đãi khảo cứu. Khi còn bé, nàng cũng chỉ là đem thiên sứ tộc trở thành cổ tích truyền thuyết đến xem. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên thật sự có may mắn nhìn thấy còn sống thiên sứ. Rốt cuộc xuất hiện sao? Tiêu Trần nhìn thấy Đọa Lạc thiên sứ đại quân, không những không sợ hai không sợ, ngược lại giống như đạt được ước muốn một dạng, hứng thú tăng cao. Một tấm bia đá, như thế nào đi nữa đặc thù, cuối cùng là vật chết, hủy diệt cũng không có ý nghĩa gì, nên sắp phát sinh chuyện, không phải dựa vào hủy diệt bia đá liền có thể ngăn cản. Tiêu Trần sở dĩ động thủ, chỉ là muốn dẫn xuất phía sau màn người giật dây. Đúng như dự đoán, người giật dây đối với Dự Ngôn Thiên Bia rất coi trọng, lập tức thẹn quá thành giận, lộ ra nguyên hình. Con kiến hôi, lại dám trả đạp thiên bia, chết. Xuyên giới chi môn bên trong, một đạo nhanh hơn tất cả thiên sứ mạnh mẽ hắc ảnh khủng bố bộc lộ tài năng, tức giận chỉ huy đọa thiên sứ đại quân, liều chết xung phong Tiêu Trần. Còn lại đọa lạc thiên sứ đúng như Huyên Đế nói như vậy, giống như chịu khống chế khối lỗi, ánh mắt lạnh nhạt, mặt không cảm giác. Nhưng mà đạo hắc ảnh kia dưới sự chỉ huy, trong tay thần binh tản ra sát ý ngập trời, tỏa định Tiêu Trần, thế thanh mà lên. Ta còn chưa từng giết thiên sứ, hôm nay muốn nếm một lần tươi mới rồi. Tiêu Trần không đáng nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hoàng đạo quý nhất. Cực ý lại thăng hoa, Tiêu Trần vận dụng Hoàng cực hóa tiên quyết, dung hợp hắc ám, phá hư, tiên hồ, thiên nguyên bốn đạo kinh thế kiếm ý, diễn sinh ra cường đại nhất sức mạnh cấm kỵ. Nhất thời, toàn bộ khu không người gặp kinh khủng chấn động. Tuy rằng đều là cấm kỵ, nhưng mà phân ưu liệt, khu không người được xưng sinh mệnh cấm khu, tại Tiêu Trần sức mạnh cấm kỵ phía dưới vẫn khó có thể chịu đựng. Suy, suy, suy, suy, phốc, phốc, phốc, phốc. Kiếm khí hoành tuyệt, cuồng tạo ra, những kia vâng mệnh liều chết xông tới Đọa Lạc thiên sứ vừa mới tới gần, liền bị cấm kỵ kiếm khí vô tình càn quét tiêu diệt. Vô luận là một dược thiên sứ, hoặc là thiên sứ sáu cánh, vào giờ khắc này tựa hồ cũng chút nào không khác biệt. Không có có người nào có thể ở cấm kỵ kiếm khí phía dưới chống nổi chốc lát. Thật là lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi xa xa nhìn, nội tâm lại một lần nữa bị phá vỡ. Đây chính là trong cổ tịch ghi lại thập phần cường đại thiên sứ, nhưng Tiêu Trần cư nhiên giống như là chém dưa thái rau vậy, nghiêng về đúng một bên mà tàn sát. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi, vì sao không chịu khu không người quy tắc áp chế? Xuyên giới chi môn bên trong, thần bí giọng nói của bóng đen chấn nộ, lại rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Hiển nhiên Tiêu Trần cường đại vượt xa quá hắn dự đoán, cùng hắn trước kia đối chiến bất luận người nào đều không giống nhau. Theo lý thuyết, khu không người không cách nào vận dụng tiên pháp thần thông, thậm chí ngay cả công pháp chiêu thức đều không phát huy ra có uy lực, chỉ có thể lấy nhất lực lượng thuần túy đụng nhau. Có thể Tiêu Trần không chỉ có thể sử ra hoa lệ kiếm khí, càng là cường đại đến loại này ngoại hạng trình độ, hắn tay phía dưới tất cả đều kiêu dũng thiện chiến OGIO, cư nhiên không có người nào có thể chống nổi một hiệp. Quy tắc. Loại đồ vật này, ngươi cho rằng có thể ngự trị tại bên trên ta sao? Khinh miệt một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lại ngừng, một vệ trí cực kiếm ý vỡ bờ trời cao. Ẩm. Kiếm ý nổ lên, nôn nao huyền hoàng, rửa sạch thiên địa. Khu không người mờ tối lo lắng nhất thời bị quét một cái sạch, như hất ra mây mù thấy mặt trời, khiến cho thanh tiêu tái hiện. Mờ tối lực lượng xua tan, thay vào đó là thuần chính tính tình cương trực. A. Từng tiếng hét thảm từ đọa thiên sứ trong miệng phát ra, bọn hắn tựa hồ không thói quen như vậy hạo nhiên chính khí hoàn cảnh, giống như ác ma thừa nhận quang minh lực lượng tẩy lễ, thống khổ khó chống chọi. Quả thật như vậy. Tiêu Trần thấy vậy, tựa hồ đã minh bạch cái gì, mỉm cười nói, nhóm này đọa thiên sứ chỉ là các ngươi đối tượng thí nghiệm đi, bọn nó còn không hoàn chỉnh. Quá mức thông minh, thường thường sẽ không có kết quả tốt. Xuyên giới chi môn bên trong hắc ảnh lạnh cả giận nói. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ, ngươi còn cho là mình có thắng cơ hội sao? Thực lực của ngươi phải đã đạt đến một bước kia, lấy trước mắt của ta trạng thái rất khó thắng ngươi. Nhưng nhân loại đều có nó uy hiếp, thì như... Nàng! Thoại âm rơi xuống, xa xa Hiên Viên Uyển Nhi ý thức được cái gì, thần sắc biến đổi, lập tức nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng mà, lúc này đã trễ, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện ở sau lưng nàng, cầm búa lớn trong tay, chém mạnh xuống. Chương 939, lầm vào ma giới. Thúc thủ chịu trói. Nếu không nàng ngắt sẽ không liều mạng mà. Xuyên giới chi môn bên trong hắc ảnh hướng về phía Tiêu Trần quát lạnh. Nhưng cùng lúc, Hiên Viên sau lưng đạo này thiên sứ sáu cánh cự phủ không chút lưu tình, đã đối với Hiên Viên Uyển Nhi phát ra một kích chí mạng. Ngươi cho rằng tình huống như vậy ta biết rồi không ngờ trước được sao? Ngây thơ. Tiêu Trần thần sắc không thay đổi, giơ tay lên một búng ngón tay. Đùng. Đột nhiên, Hiên Viên Uyển Nhi trên thân hiện lên một vòng kim quang. Đây là Hiên Viên Uyển Nhi kinh sợ. Nhưng không kịp nói gì, kim quang đã đem hắn bọc lại đến, ồn ào một tiếng từ biến mất tại chỗ không thấy. Ầm. Hiên Viên Uyển Nhi biến mất, kia đánh lén thiên sứ sáu cánh một búa đánh xuống, đem mặt đất chém đứt, gương mặt mở mịt. Chuyện gì xảy ra? Xuyên giới chi môn bên trong, hắc ảnh kinh nghi bất định, một đôi màu vàng đồng mâu mở ra, nhìn một chút Hiên Viên Uyển Nhi biến mất địa phương, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi nói, ngươi làm cái gì? Kiến thức như vậy cạn à, không gian truyền tống phủ cũng chưa thấy qua. Tiêu Trần mỉm cười. Không gian truyền tống phủ. Không sai, chuyện của ta trước liền đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần nàng có nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể đưa nàng rời đi. Tiêu Trần không dám hứa chắc chuyện gì đều có thể ngờ tới, chuyện gì cũng có thể làm được phòng ngừa chu đáo, nhưng một chút cơ bản nhất để phòng là sẽ không xuất hiện bị lậu. Tại này khu không người bên trong diện nguy hiểm trọng trọng, cũng không ai biết một khắc kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hiên Viên Uyển Nhi một cái cấp 2 tiên đế theo hắn, lúc nào cũng có thể trở thành gánh nặng của hắn, làm sự phân tâm của hắn. Lớn như vậy thai hoàng ẩm, hắn lại làm sao có thể sơ sót. Cho nên hắn đem Hiên Viên Uyển Nhi không gian truyền tống phù muốn tới, thần không biết quỷ không hay bộ trên thân nàng. Chỉ cần chỉ lệnh hạ đạt, Hiên Viên Uyển Nhi lập tức sẽ bị truyền tống đi. Không thể nào, không gian truyền tống phù ở chỗ này không cách nào có hiệu lực, người đang gạt ta. Hắc ảnh cả giận nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N cái ta này mới vừa giải thích qua đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Khu không người hạn chế quy tắc, đối ta vô hiệu. Những người khác không cần đồ, không có nghĩa là ta không cần. Được rồi, nhàn thoại đến đây kết thúc, nên để cho ta gặp một lần ngươi Lư Sơn chân diện mục đi. Không có nổi lo về sau, Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, nhìn thẳng xuyên giới chi môn chỗ sâu nhất. Đột nhiên, thân ảnh của hắn thuấn di, lướt ngang về phía trước, bất kỳ trở ngại nào đọa thiên sứ đều bị hắn tiện tay chém giết. Nguyên bản vốn đã khôi phục thanh tiêu làn khu không người. Thời khắc này lại lần nữa ngông thượng tầng một nồng nặc màu máu. Đáng chết, rút lui. Xuyên giới chi môn bên trong, hắc ảnh cho dù giận không kèm được, nhưng cũng biết hiện tại vô lực cùng Tiêu Trần cứng trọi cứng. Cho nên hắn quyết định nhanh chóng, ngay lập tức phong bế xuyên giới chi môn, liền hơn 10 người chưa kịp lui về xuyên giới chi môn bộ hạ cũng bất chấp. Tiêu Trần một kiếm quét dọn, giết chết còn thừa lại đoạ thiên sứ, nhìn đến đã chậm rãi tắt xuyên giới chi môn, thần sắc cứng lại. Không có đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đạp bầu trời mà lên, giơ tay lại xuất hiện tiên chi kiếm. Tiên kiếm hoan linh, long ảnh chợt hiện, tăng thêm hào hùng chi uy. Rồng ngâm thiên cổ. Thần long tiên linh chi kiếm, đột nhiên đánh vào mới vừa khép lại xuyên giới chi môn bên trên. Ẩm. Không gian bị long linh kiếm uy xông phá, hiện hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiêu Trần không có mơ tưởng nhiều, trực tiếp tung người bay nhập không gian lỗ thủng bên trong. Này cái lỗ thủng đã không phải là ban đầu xuyên giới chi môn, nhưng Tiêu Trần là ngược dòng nó khí tức mở ra, có thể đạt tới cùng xuyên giới chi môn một đầu khác giống nhau địa phương. Ở trên không giữa nghịch lưu bên trong đồng bền chốc lát, Tiêu Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã đặt mình trong một nơi hoàn cảnh ác liệt bên trong. Nơi này sắc trời cùng không khí so khu không người càng thêm vẩn đục mờ tối, khắp nơi đều là mục nát mi lạn tan vỡ cảnh tượng, khắp nơi đều có xương khô, tàn thi, khiến người giận cả tóc gáy. Còn có du đang ở trên không giữa bên trong ác linh, tuy rằng không thật sự công kích người, nhưng nhiều tiếng tiếng giống thê lương, dương nanh múa vuốt, kích thích trái tim của người ta. Người bình thường, tuyệt đối không cách nào ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn. Nhưng Tiêu Trần không có sợ hãi, chẳng qua là nhướng mày một cái, đối với cái địa phương này có đến cảm giác quen thuộc. Dĩ nhiên là ma giới. Ngoại trừ tan vỡ cảnh tượng, trong không gian còn không chỗ không lộ ra mãnh liệt ma khí, làm Tiêu Trần dám nói, hắn người đã ở ma giới bên trong. Tin đồn ma giới đã sớm bị đánh chiếm, không biết là thật hay giả. Đi tới ma giới, Tiêu Trần ngược lại không vội đuổi theo đàn kia đọa thiên sứ, hắn càng muốn biết ma giới chuyện gì xảy ra. Khi lần đầu tại Giang Sở Tiên Vực bay đi Bắc Quỳnh trong Tiên Vực đường, hắn liền gặp được trôi qua ma giới kẽ hở tiêu tán ra kỳ dị ma khí. Về sau tiên giới bên trong cũng có tin đồn, yêu giới, ma giới lần lượt thất thủ. Mà bây giờ hắn bất ngờ xông vào ma giới, thấy xung quanh cảnh tượng, biết chuyện hẳn không giả, ma giới tất nhiên phát sinh biến cố. Bởi vì cho dù là ma tộc, cũng sẽ không lựa chọn như vậy hoàn cảnh sinh tồn, bọn hắn kỳ thực cùng người vậy yêu thích sạch sẽ, chẳng qua là tại một ít đặc thù thời điểm khẩu vị tương đối nặng mà thôi. Ma giới do ma hoàng thống lĩnh, chỉ cần ma hoàng vẫn còn tại, ma giới làm không đến mức như vậy, lẽ nào ma hoàng chiến bại? Tiêu Trần một bên dọc theo đường đi về phía trước, một bên trầm ngâm. Đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát giác một cổ quen thuộc khí tức. Cổ khí tức này, chẳng lẽ là... Tiêu Trần ý thức được cái gì, thân ảnh chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Huyết hà cuồn cuộn, phiên trào mênh mông, bốn phía không khỏi bao phủ âm trầm túc sát bầu không khí. Một tên cao ngạo ma nhân cầm trong tay nhuốm máu bạch cốt thần kiếm, bước qua trên đất thảm thiết ngã xuống, đi từng bước một hướng về phía hết đạn hết lương thực ma giả. Thuấn Vương, nể tình ngươi ta đến từ cùng phân tộc về mặt tình cảm, chỉ cần ngươi báo cho biết cung chủ tung tích, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, khắc còn có thể đem ngươi hai vị huynh đệ cùng nhau thả ra, như thế nào? Cao ngạo ma nhân cầm kiếm mà đứng, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ma giả, thần sắc tất cả đều là khinh miệt. Đỗ Thiên, ngươi từng là ta nhất kính ngưỡng ma tộc chiến thần. Tại sao luân lạc tới hướng người ngoài khuất phục trình độ? Ngươi kiếm trong tay, nếu mà huy hướng về phía địch nhân, đem là địch nhân sợ nhất mộng hiểm, có thể ngươi tại sao phải hướng về phía đồng bạn vung kiếm? Thuấn Vương mặc dù là cùng đường, bộ hạ cũng đều tử thương hầu như không còn, nhưng khí phách không thay đổi, khí tiết bất bại, ngẩng đầu đứng thẳng. Ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, cái thế giới này vĩnh viễn là người thắng làm vua. Đồ Thiên cười lạnh nói, ma hoàng thế lực đã thất bại thảm hại, lại cũng vô lực trở về ngày. Ta chỉ là thuận thế làm, bo bo giữ mình mà thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể giống như ta. Giống như ngươi tham sống sợ chết sao. Ta nhổ vào. Thuấn Vương thoa mang nói, thực lực của ta tuy rằng hèn mọn, nhưng xương đỉnh thiên lập địa. Hôm nay cho dù chết trận, cũng biết chết có ý nghĩa. Đồ Thiên nghe vậy, thần sắc gâm hàn mà nói, nếu ngươi muốn chết, ta kia thành toàn cho ngươi. Chờ giết ngươi, công chúa vậy không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Đồ Thiên giơ cao bạch cốt thần kiếm. Muốn một kiếm giết chết Thuấn Vương. Thuấn Vương thấy vậy, cũng từ bỏ chống cự, oanh liệt mà nên tiếp tử vong. Nhưng vào lúc này, mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một quả ấn màu đen ký. Ẩm. Một cổ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, đánh khắp nơi. Bành. Mạnh như chiến thần Đồ Thiên, nhất thời không cẩn thận cũng là bị chấn bay ra ngoài. Chương 940, Thuấn Vương khiếp sợ. Làm sao có thể? Đồ Thiên công lực chợt nói, tan mất tác dụng chậm, kinh nghi bất định đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm Thuấn Vương. Không thể nào hiểu được. Chính là một tên ma vương thực lực ra hỏa, đang giận không hết sức dưới tình huống, lại còn có thể đem hắn đánh bay. Đây là... Thuấn Vương bản thân cũng kinh động, đưa tay sờ một cái chán. Ma hoàng khế ước, chẳng lẽ là hắn? Thuấn Vương cả người run lên, hiển nhiên ý thức được cái gì. Trên người của hắn quả thật có ma hoàng khế ước, hơn nữa còn là thời điểm trên địa cầu cùng người kia kết. Hiện tại ma hoàng khế ước hiện ra, có nghĩa là hắn đang ở phụ cận. Thuấn Vương, thật lâu không thấy, ngươi thế nào sống đến mức thảm như vậy? Thoại âm rơi xuống, Thuấn Vương chuyển mắt nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Tiêu Trần. Thuấn Vương bật thốt lên, vô cùng khiếp sợ. Et cái xưng hô này không tốt lắm đâu, thành lập ma hoàng khế ước, ngươi nên xưng hô như thế nào, muốn ta dạy ngươi sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Thấy. Đã gặp chủ nhân. Thuấn Vương cung kính mà xông Tiêu Trần hành lễ. Ma hoàng khế ước là ma tộc giữa thần thánh nhất một loại khế ước, không phải chỉ có thể do ma hoàng thiết lập, mà là lấy ma hoàng danh nghĩa tuyên thể ý tứ. Chỉ phải thành lập rồi loại khế ước này sau đó, bị khế ước giả liền vĩnh viễn không cách nào phản bội khế ước giả. Thuấn Vương, ngươi cư nhiên cùng một nhân loại thiết lập ma hoàng khế ước. Đùa gì thế? Đồ Thiên phản ứng lại, niệm ai nhìn chằm chằm Thuấn Vương cùng Tiêu Trần nói, thua thiệt từ trước ta còn kính nể lòng can đảm của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, cùng ta có khác biệt à, chỉ chó chê mèo lắm lông mà thôi. Tiêu Trần là loài người, một điểm này không thể nghi ngờ. Tại Đồ Thiên trong ý nghĩ, nhân loại là không cách nào nắm trong tay ma hoàng khế ước, cố mà chỉ có thể là Thuấn Vương chủ động cùng Tiêu Trần thiết lập khế ước. Động tác này, cùng phản bội ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Đồ Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta tính chất với ngươi không giống. Thuấn Vương phản bác. Ta ngược lại thật ra muốn biết, nơi nào không giống. Đồ Thiên lạnh lùng cười nói. Hán. Thuấn Vương muốn nói lại thôi. Hán của ban đầu là nhìn thấy Tiêu Trần bị ma đạo cấm điển nhận chủ, mới nguyện ý thần phục Tiêu Trần. Nhưng chuyện này không thể nói cho Đồ Thiên. Bởi vì một khi nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Hắn đến bây giờ mới hiểu rõ, Tiêu Trần trong tay chẳng qua là 1/4 thánh điển, công chúa trên thân cũng có 1/4 thánh điển, còn lại 1/2 thánh điển đã rơi vào dị tộc trong tay. Nếu là bị dị tộc biết Tiêu Trần trên người thánh điển, hậu quả khó mà lường được. Thế nào, không lời có thể nói. Đồ Thiên rêu cợt, được rồi, cũng không cần ngươi lại ngụy biện cái gì, ngược lại ngươi cũng phải chết ở này, không khác nhau gì cả. Dừng một chút, hắn lại liếc Tiêu Trần một cái, nha. Không, có lẽ vẫn còn có chút khác biệt, tối thiểu có người với người chôn theo. Lời nói xong sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đồ Thiên nói. A, ngươi còn có ý kiến? Đồ Thiên mỉm cười, trong tay bạch cốt thần kiếm long lánh kỳ lạ huy hoàng, tựa hồ ý muốn lại hương thịnh sát phạt. Chủ nhân, đi mau, hắn với ngươi trước kia gặp qua đối thủ bất đồng, hoàn toàn là một cái khác tầng thứ. Thuấn Vương phấn đấu quên mình ngăn ở Tiêu Trần trước mặt. Tại hắn biết bên trong, Tiêu Trần tự phụ, cuồng ngạo, cười nhìn thế gian. Ở địa cầu châu đó, Tiêu Trần cũng đích xác thật thật sự có coi trời bằng vùng vô liếng, tự phụ một chút không có vấn đề. Nhưng nơi này là ma giới, so địa cầu không biết cao bao nhiêu cái thứ nguyên. Cái này tùy tiện chạy ra ngoài một cái ma tướng, đều có thể hủy diệt địa cầu vô số lần. Ma Đồ Thiên, có chiến thắng danh xưng, chính là bên dưới ma hoàng cường đại nhất mấy tên ma đế một trong. Cùng Đồ Thiên ngạnh chiến, không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất cách làm. Muốn đi, đi sao? Đồ Thiên thấy Thuấn Vương lo lắng như vậy Tiêu Trần, trong lòng càng là xem thường Tiêu Trần. Cái chết. Bạch cốt thần kiếm tùy ý vung một cái, mặc dù là vô dụng bên trên đặc thù chiêu thức, nhưng kiếm khí màu đen mang theo có thể so với thất giai tiên đế mạnh mẽ uy năng, ý muốn đem Tiêu Trần cùng Thuấn Vương cùng nhau chém giết. Nhưng ngay tại ma kiếm tức giận mau muốn tới gần Tiêu Trần lúc, đột nhiên giống như thời không ngưng trệ, kiếm khí màu đen hẳn là sinh sinh đông cứng không trung. Cái gì? Đồ Thiên đồng tử co rụt lại. Ngươi thật đúng là không một chút tự biết rõ. Tiêu Trần ánh mắt chớp động, chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống đông lại trên không trung kiếm khí màu đen, giống như là món đồ chơi vậy đem gây ra. Đột nhiên, lại thấy hắn búng ngón tay một cái. Hiu! Kiếm khí màu đen lần nữa giải phóng, chính là chịu lực dựa theo trở về đường cũ. Suy! Không kịp nháy mắt, một kiếm chém đầu, đổ máu ba trượng. Sao có khả năng? Đồ Thiên thủ cấp bay lên thật cao, từ nó kinh ngạc thần sắc sợ hai bên trong không khó nhìn ra. Hắn chết không nhắm mắt. Buồn chán. Phản ngược giết trong chớp mắt Đồ Thiên, Tiêu Trần lại hất lên ống tay áo, cuồng phong càn quét, đem Đồ Thiên thi thể và ma hồn hoàn toàn hủy diệt, sạch sẽ. Này! Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thuấn Vương cả người đều bối rối. Cương đại như vậy chiến thần Đồ Thiên, cư nhiên cứ như vậy thần hình toàn diệt đúng không? Thuấn Vương, chính là thất giai ma đế mà thôi, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy không thấy, tu vi của ngươi tăng trưởng không ít. Nhưng dũng khí chính là càng ngày càng nhỏ. Khi lần đầu ở địa cầu lúc, Tiêu Trần cũng biết Thuấn Vương bởi vì bị phong ấn quá lâu, một mực không phải trạng thái hoàn chỉnh. Nhiều năm như vậy sau lại gặp nhau, hắn có thể nhìn ra Thuấn Vương không chỉ khôi phục hoàn toàn ngoại công, càng tựa hồ có kỳ ngộ, tu vi đạt tới chân chính là ma vương cấp bậc. Khi nhưng, nho nhỏ một cái ma vương, tại thất giai ma đế trước mặt không đáng nhắc tới, cho nên Thuấn Vương phản ứng như thế, kỳ thực cũng tại tình lý bên trong. Chủ nhân, thực lực của ngươi. Tuy rằng bị Tiêu Trần nói như vậy, nhưng Thuấn Vương trong thời gian ngắn vẫn bình phục không được nội tâm rung động. Sao ngữ khí của ngươi, là xem thường ta sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Không, ta không phải cái ý này, chỉ là Thuấn Vương không biết trả lời như thế nào. Đi, không cần củ kết cái này, hai ngươi huynh đệ Nghị Vương cùng Hình Vương đâu? Tiêu Trần hỏi. Nhị đệ cùng tam đệ bị bắt, hiện tại không rõ sống chết. Nghĩ tới gặp nạn hai tên huynh đệ, Thuấn Vương nội tâm nặng nề. Xem ra ma giới thế cục vô cùng nghiêm nghị a. Tiêu Trần trầm ngâm. Không phải nghiêm nghị, mà là cơ hồ đã toàn bộ diện hỏng mất, liền ma hoàng đại nhân đều chiến bại. Thuấn Vương than nói, ma giới tinh anh bị bắt làm tù binh, bị giết, đầu hàng, còn có một bộ phận cực nhỏ cùng đi theo công chúa Đông Đoá Tây Tảng, tránh né đuổi giết. Tiêu Trần nghe vậy, mà hỏi, ngươi là theo công chúa của các ngươi một đường? Đúng. Thuấn Vương gật đầu nói, ma hoàng đại nhân không coi ở đây, công chúa chính là của chúng ta lãnh tụ. Nhưng những dị tộc kia ý muốn chảm thảo trừ căn, không ngừng phái người đuổi giết công chúa. Một lần này, chúng ta chính là không cẩn thận để lộ hành tung, gặp tập kích. Ta cùng Thương Lân Ma Đế xuất lĩnh bộ phận nhân mã phụ trách cản ở phía sau, nhưng địch lực lượng của ta quá khác xa, Thương Lân Ma Đế chết trận, còn lại ma chúng cũng đều tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một mình ta. Nói đến đây, Thuấn Vương lại sốt ruột nói, chủ nhân, ta có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Thuấn Vương mà nói, ngươi muốn ta đi cứu công chúa của các ngươi. Chương 941, Hiên Viên Thái Tổ. Hừm, Đồ Thiên chẳng qua là lưu lại đối phó ta cùng Thương Lân Ma Đế. Dị tộc còn lại cường giả đều đuổi theo giết công chúa bọn họ, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Thuấn Vương nội tâm lo lắng. Công chúa chính là ma hoàng chi nữ, hôm nay ma giới hy vọng duy nhất. Công chúa nếu mất, ma giới liền hoàn toàn không thể cứu. Thấy Tiêu Trần không trả lời ngay, Thuấn Vương hai đầu gối quỳ dưới đất, liên tục khẩn cầu. Chủ nhân, ta biết muốn ngươi một người đối mặt dị tộc là làm người khác khó chịu, nhưng vô luận như thế nào, còn xin cho ma tộc một cái cơ hội. Đứng lên đi, ta im lặng không giúp ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói, chủ nhân đồng ý giúp đỡ. Thuấn Vương kinh ngạc, không nghĩ đến Tiêu Trần thẳng thắn như vậy. Ta thiếu ma hoàng một cái ân huệ, sớm nên trả lại hắn. Khi lần đầu vì sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, hắn xông vào ma giới cùng ma hoàng đánh một trận, lấy đi ma giới công pháp chí cao, thiên ma lục. Tuy rằng ma hoàng sau khi chiến bại cực không tình nguyện, nhưng cuối cùng tuân thủ cam kết, đem thiên ma lục giao cho hắn. Từ một điểm này nhìn lên, hôm nay tới đến ma giới, hắn liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Và lại, dị tộc muốn phá hại không chỉ có riêng là ma giới, sớm muộn sẽ đem hắc thủ đưa về phía tiên giới, hắn tuyệt không thể nào để cho dị tộc tùy ý làm bậy. Từ lúc mới bắt đầu, dị tộc liền sẽ chỉ là địch nhân của hắn. Đi thôi, mang ta đi tìm công chúa các ngươi. Tiêu Trần nói. Được. Thuấn Vương kích động đứng dậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thấy được một tia hy vọng rực rỡ. Thượng cổ chi địa, Hiên Viên Thế Gia chủ điện. Ồn ào. Kim quang chợt lóe. Một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Đại khái là bởi vì quán tính quá mạnh, nhân ảnh lúc rơi xuống đất thân hình không yên, đầu óc choáng váng mà ngã nhào trên đất. Xoạt xoạt xoạt. Hai đạo cường đại thân ảnh phát giác dị trạng, trước tiên đã tìm đến. Đợi người nhìn thấy ảnh lúc, tất cả đều kinh sợ. Huyền Nhi, ngươi làm sao vậy? Hai tên nam tử hướng về trước, quan tâm hỏi. A. Hiên Viên Huyền Nhi đỡ cái đầu, mờ mịt nhìn hai tên nam tử một cái, "Cha, tứ thúc, này ta là ở đâu?" Nói nhảm, ngươi đương nhiên là ở nhà. Hiên Viên Uyển Nhi phụ thân Hiên Viên Thác tức giận nói, ngươi thật là quá nhâm tính, cư nhiên không một tiếng vang chạy ra ngoài. Nếu là có chuyện bất chắc, ta thế nào hướng về phía con mẹ ngươi giao phó. Bên cạnh, Hiên Viên Uyển Nhi tứ thúc Hiên Viên Hổ tất là gương mặt cương chịu nói, đại ca, Uyển Nhi chẳng qua là nhất thời ham chơi, nàng có tổ hồn hộ thân, người bình thường không đả thương được nàng. Nếu như gặp phải nguy hiểm lúc trùng hợp tổ hồn ngủ say, cũng có thể sử dụng định hướng truyền tống phủ. Nói đến đây, Hiên Viên Hổ đột nhiên dừng một chút, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Uyển Nhi nói, "Uyển Nhi, ngươi có phải hay không dùng truyền tống phủ trở về?" Hiên Viên Thác nghe vậy, cũng là ý thức được vấn đề chỗ ở, hỏi tới, "Uyển Nhi, ngươi gặp phải nguy hiểm gì?" Nếu mà không phải nhất lúc khẩn cấp quan trọng, Uyển Nhi tuyệt sẽ không vận dụng truyền tống phủ. Vừa đến, định hướng truyền tống phủ hết sức trân quý, Hiên Viên gia tộc cũng không có bao nhiêu, Uyển Nhi hẳn hiểu một điểm này. Thứ hai, Uyển Nhi lần này là lén đi ra ngoài. Lấy tâm tính của nàng, không có ở bên ngoài diện chơi đủ, làm sao sẽ tự sử dụng truyền tống phù trở về. Trừ phi, gặp phải không cách nào xử lý nguy cơ. Ta Hiên Viên Uyển Nhi suy nghĩ hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới chuyện ngọn nguồn, kinh khiếu nói, nguy rồi, hắn ở đó một mình có thể bị nguy hiểm hay không? Huyền Nhi, ngươi đang nói là ai? Hiên Viên Thắc cùng Hiên Viên Hổ hỏi. Ta không biết tên của hắn. Hiên Viên Huyền Nhi lắc đầu, nàng hỏi Tiêu Trần rất nhiều lần tên, Tiêu Trần đều không để ý nàng, quả thực làm nàng buồn bực. Vậy ngươi rốt cuộc gặp phải nguy hiểm gì? Hiên Viên Thắc hỏi. Ta đi rồi khu không người. Hiên Viên Huyền Nhi yếu ớt mà trả lời, có chút sợ. Nàng biết phụ thân cùng nhị thúc nghe xong, nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Cái gì, khu không người, ngươi thế nào chạy đi đâu? Quả nhiên, Hiên Viên Thắc cùng Hiên Viên Hổ thiếu một chút nhảy một cái cao 3 mét, lộ ra hết sức kích động. Huyền Nhi, ngươi thật là quá bị hồ đồ rồi, khu không người đó là địa phương nào, ngươi làm sao dám xông loạn? Đúng vậy. Đừng nói là ngươi, ngay cả cha của ngươi cùng nhị thúc ta đều không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự từ khu không người đi một lần. Hai người trách cứ. Người ta biết rồi. Hiên Viên Uyển Nhi nũng nịu nói, trước đó không biết khu không người biết kinh bố như vậy nha, cho là ghê gớm sẽ dùng không gian truyền tống phù chạy trốn, ai biết kia phá phù căn bản không cần. Hả? Hiên Viên Hổ nghe vậy, nhướng mày nói, Uyển Nhi, ngươi nói không gian truyền tống phù không cần. Khu không người bọn hắn chỉ biết là rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật bọn hắn không có đích thân đi qua, cho nên đối với khu không người áp chế quy tắc cũng không biết. Hừm, ta ở nơi đó gặp cái chết đến gió lốc. Muốn dùng truyền tống phù trở về đến, kết quả căn bản vô hiệu, thiếu chút nữa thì Hiên Viên Uyển Nhi lòng vẫn còn sợ hay nói. Hiên Viên Thắc cùng Hiên Viên Hổ nghe vậy, nội tâm căng thẳng, vội vàng hỏi tới, vậy sau đó thì sao? Về sau, là hắn xuất thủ cứu ta. Hiên Viên Uyển Nhi nghĩ tới Tiêu Trần, trong lòng rất là lo lắng. Tuy nói Tiêu Trần biểu hiện rất cường thế, nhưng đối mặt thần bí không biết thiên sứ tộc, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Vậy cái ngươi không biết tên họ người. Hiên Viên Thắc vừa nói. Lại hỏi nói, hắn có cái gì đặc thù? Dám xông vào khu không người, còn có thể ngăn cản tử vong gió lốc, tất nhiên bất phàm. Đúng đúng, hắn thật siêu cấp lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi nơi nơi sùng bái nói, so cha và nhị thúc còn lợi hại hơn, hoặc giả cùng thái tổ một dạng lợi hại. Hầu ngôn loạn ngữ. Hiên Viên Thắc cùng Hiên Viên Hổ nghe vậy, lập tức trịnh trọng lại nghiêm túc khiển trách nói, sao có thể lấy một ngoại nhân cùng thái tổ coi như nhau? Hiên Viên thái tổ. Hiên Viên gia tộc hôm nay bên trong tộc đệ nhất cường giả, cũng là bối phận cao nhất người, đến thời thượng cổ kỳ một mực sống đến bây giờ, tuổi tác đã không cách nào tính toán. Hắn cường đại, căn bản là không có cách dùng bất kỳ từ hình dung. Hiên Viên Uyển Nhi nói người kia, tuy rằng dám xông vào khu không người, thực lực phải làm không kém, nhưng cùng thái tổ có gì khả năng so sánh. Ta biết nói như vậy là đúng thái tổ có chút bất kính, bất quá hắn thật rất lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi nghiễm nhiên hóa thân tiểu mê muội. Hai mắt mạo tinh tinh nói, những thiên sứ kia toàn bộ đều không phải là hắn địch, hắn vung một cái kiếm, có thể để cho trời tối mịt biến thành trời trong, đem những thiên sứ kia chém thất linh bát lạc, tràng diện không biết đổ sộ biết bao. Thiên sứ, Huyền Nhi, ngươi có phải hay không lại đang biên câu chuyện gì? Hiên Viên Thắc bắt đầu hoài nghi Hiên Viên Huyền Nhi theo như lời nói tính chân thật. Không có à, khu không người bên trong thật sự có thiên sứ, trên người của bọn hắn đều cánh dài, có chỉ một cặp, có đội 6, bất quá cũng không có thần trí. Có người thao túng bọn hắn. Hiên Viên Uyển Nhi vẻ mặt thành thật nói. Thật có chuyện này ư? Hiên Viên Hổ nghe vậy, trịnh trọng nói, Uyển Nhi, chuyện can hệ trọng đại, ngươi có thể không nên nói lung tung. Còn lại chuyện có thể đùa giỡn một chút, loại chuyện như vậy ngươi dám nói dối, kia sẽ tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Hiên Viên Thác ngữ khí nghiêm nghị nói. Thật à, ta tận mắt nhìn thấy. Hiên Viên Uyển Nhi thấy phụ thân cùng nhị thúc cũng không tin nàng, gấp nói, bọn họ là vì bảo vệ tấm bia đá kia mới xuất hiện. Chương 942, Ma tộc công chúa, Ma hoàng ấn. Bia đá lại là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Thắc cùng Hiên Viên Hổ trố mắt nhìn nhau. Đúng rồi, tấm bia đá kia mới là trọng điểm. Hiên Viên Uyển Nhi thần sắc đột nhiên ngưng trọng nói, "Cha, tấm bia đá kia phía trên viết tiên giới sắp có đại kiếp nạn, vạn vật sinh linh cũng muốn diệt mất, còn có thể tiến vào kỷ nguyên mới." "Cái gì?" Hiên Viên Thắc cho dù thân là thượng cổ Hiên Viên gia tộc gia chủ, nghe được loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện cũng là hoảng sợ thất sắc. Chuyện này nếu như là đùa dai, hoặc là đe dọa âm mưu, kia coi là chuyện khác. Nhưng nếu như là thật, nhưng chính là liền Hiên Viên gia tộc cũng không cách nào trí thân sự ngoại đại sự. Huyền Nhi, ngươi nói thế nào bia đá vẫn còn ở khu không người à, đại khái tại phương vị gì? Hiên Viên Hổ hỏi. Phát sinh loại chuyện như vậy, khu không người chính là tại nguy hiểm, Hiên Viên gia tộc cũng nhất định phái người đi tìm tòi kết quả rồi. Tổ chim bị phá vô hoàn chứng, tiên giới nếu mất, Hiên Viên gia tộc không thể nào bo giữ mình. Ta không biết. Hiên Viên Uyển Nhi lắc đầu nói, đàn kia thiên sứ đánh không thắng hắn, bỏ chạy tới đánh lén ta, định kềm chế hắn. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, dùng truyền tống phủ đem ta đưa về rồi. Nói đến đây, Hiên Viên Uyển Nhi bên trong lòng không khỏi càng thêm kính nể cùng cảm kích Tiêu Trần. Nguyên lai Tiêu Trần để cho mình đem truyền tống phủ giao cho hắn, cũng không phải là muốn làm của riêng, mà là đã sớm đoán được mình biết có nguy hiểm, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Xem ra tình huống rất khẩn cấp, ngựa của ta bên trên để cho mấy vị lao tổ đi qua một chuyến. Hiên Viên Thác vừa nói, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tại Tiêu Trần cùng Thuấn Vương cùng nhau tìm kiếm ma giới công chúa lộ trình bên trong, Thuấn Vương thuận tiện cho Tiêu Trần nói ra một hồi ma giới thế cục, và hắn những năm này trải qua. Tại Tiêu Trần rời đi địa cầu sau đó, Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương Tam huynh đệ cảm thấy đợi ở địa cầu cũng không có ý gì, cho nên quay trở về ma tộc. Nếu mà đem ma giới ma tộc tỉ dụ vì tông tộc, Thuấn Vương kia ba người chỗ ở ma tộc liền chỉ là một cái phân tộc. Ma giới cùng tiên giới địa vị ngang hàng, ma tộc kia phân tộc cũng chỉ là tương đương với một cái nhỏ tu chân giới, cường giả có hạn, kiến thức có hạn. Bất quá, Thuấn Vương bộ tộc kia xuất hiện một tên tươi đẹp tài năng, chiến thần Đồ Thiên. Đồ Thiên tiến vào ma giới sau đó, càng bị ma hoàng thưởng thức, Thuấn Vương kia một phần tộc vì vậy mà gà chó thăng ngày, bộ phận tinh anh được phép tiến vào ma giới. Khi lúc ma hoàng đã ý thức được ma giới sắp có đại kiếp, cho nên đã sớm tại chuẩn bị chiến đấu, Thuấn Vương tam huynh đệ bởi vì biểu hiện ưu dị, đồng dạng bị ma hoàng nhìn trúng. Thủ dư tiên phong đội trưởng chức vị, quy Đồ Thiên quản hạt. Nhưng về sau chiến tranh bùng nổ, dị tộc cường thế, ma hoàng chiến bại, Đồ Thiên cư nhiên xuất lĩnh hơn phân nửa ma quân phản bội đối mặt. Thuấn Vương tam huynh đệ cho dù vì giết thiên bộ phía dưới, nhưng chơ chén Đồ Thiên hành vi, tức thời hướng về phía công chúa cao mật, để cho công chúa trước tiên chạy ra ngoài. Tại trong hôn chiến, Nghị Vương, Hình Vương lần lượt bị bắt làm tù binh, chỉ có Thuấn Vương may mắn chạy được một mạng, vẫn đi theo ma tộc công chúa, cho tới bây giờ. Bởi vì trong lúc vội vàng, không có để lại ám hiệu liên lạc, cho nên Thuấn Vương cùng Tiêu Trần tìm rất lâu. Bất quá có lẽ là ma tộc giữa đặc thù cảm ứng lẫn nhau, Thuấn Vương cuối cùng tìm được một cái ẩn nút hang động, xác nhận ma tộc công chúa ngay tại bên trong diện. Chẳng qua là khi hai người xông vào hang động lúc, nên tiếp bọn hắn chính là mai phục cùng tập kích. Giết! Một tiếng giết, lãnh khốc vô tình. Bốn phía đột nhiên hiện lên số lượng lớn cao thủ ma tộc, không nói hai lời, hướng phía Thuấn Vương cùng Tiêu Trần điên cuồng bổ trẻ. Các loại chiêu thức cùng năng lượng quần quận không dứt. Thuấn Vương chính là một cái tiên vương, tại loại cường độ này vây giết phía dưới, căn bản không thể tránh né. Hoàng Thiên Vô Đạo. Tiêu Trần hơi hợt, giơ tay lên đảo qua, tất cả công kích chiêu thức trong nháy mắt bị hóa giải, tiêu tán vô tung. Thuấn Vương nhân cơ hội hô lớn, là ta, các ngươi thấy rõ một chút. Giết sẽ là của ngươi. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, một đạo người mạnh mẽ ảnh bay ra, mặc dù trưởng rơi xuống, ý muốn một trưởng bắn chết Thuấn Vương. Nhưng tại lúc này, lại thấy Tiêu Trần nhẹ nhấc tay một cái, hóa tiêu trưởng kình. Vốn đầy đủ đánh chết một tên tiên vương đỉnh phong một trưởng, không có thể đưa tới bất kỳ đợt sóng, thật giống như đặt một cái ách lôi. Ngươi là người nào? Người xuất thủ kinh nghi bất định nhìn đến Tiêu Trần. Trước Tiêu Trần tuy nói hóa tiêu mất còn lại ma quân công kích, thế nhưng dù sao chỉ là một đám lính quèn tiểu tướng. Mình bây giờ đường đường cấp 3 ma đế động thủ, cư nhiên cũng là kết quả giống nhau. Tiêu Trần kia thực lực, lại không thể coi thường rồi. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, để cho công chúa các ngươi đi ra ngoài. Tiêu Trần giơ tay lên đảo qua. Bành! Kia cấp 3 ma đế bị đẩy lui, hai chân trên đất diện chợt đi mấy trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Các hạ muốn gặp ta. Kèm theo một đạo u lãnh tiếng nói, động tầng đi ra ba đạo nhân ảnh, một nữ tử và hai tên lão giả. Hai tên tu vi của lão giả bất phàm, đều đạt tới tiên đế 12 giai, không nghi ngờ chút nào là ma giới ngoại trừ ma hoàng gia đứng đầu nhất chiến lực. Về phần nữ tử kia, chính trực Diệu Linh, một thân chiến giáp lung trang, cũng khó che giấu nó vóc người bốc lửa, mi tâm của có một quả ấn màu đen ký, tượng trưng cho ma tộc địa vị và quyền lực. Không nghi ngờ chút nào, nàng chính là ma tộc công chúa. Ma tộc công chúa lãnh đạo một đội này vân vân, hiển nhiên tại trước đây không lâu trải qua một trận ác chiến, cho dù đều cực lực che giấu, duy trì trạng thái bình thường, nhưng Tiêu Trần không gạt được Tiêu Trần. Không phải của ta muốn gặp các ngươi, mà là ngươi nên cho một câu trả lời hợp lý. Tiêu Trần nhìn ma tộc công chúa mị cơ nói, Thuấn Vương thay các ngươi cản ở phía sau, tương sinh chết không để ý, các ngươi lại đối xử với hắn như thế, nội tâm sẽ không có thẹn sao. Thuấn Vương nghe vậy, cũng là vạn phần không hiểu nói, công chúa, ma đế, vì sao đối ta thống hạ sát thủ? Thuấn Vương, ngươi không nên sống lại. Tên kia cấp 3 ma đế khôi phục thở ra một hơi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thuấn Vương nói, nếu mà ngươi chết, chúng ta biết lễ tế ngươi, ấy nấy ở tại ngươi, nhưng ngươi một thân một mình sống lại. Để cho chúng ta không có biện pháp không khả nghi. Thuấn Vương nghe vậy ngẩn ra, cả kinh nói, lẽ nào các ngươi cho là ta sẽ phản bội? Không nên hoài nghi sao? Cấp 3 ma đế lạnh lùng nói, ngươi cùng Thương Lân ma đế căn bản không thể nào sẽ là Đồ Thiên đối thủ, các ngươi cản ở phía sau, chỉ có thể là một con đường chết, nhưng ngươi bây giờ ngươi sống khỏe mạnh. Cho nên chúng ta không có biện pháp không nghi ngờ, ngươi là có hay không đã phản bội, đầu phục Đồ Thiên. Không sai, ngươi vốn là tới cũng là Đồ Thiên bộ hạ, hôm nay tại hắn bức sát phía dưới lần nữa đầu nhập vào hắn, vân mệnh trở lại này chúng ta bên nằm vùng, chẳng lẽ không phải hợp lý suy đoán. Một gã khác ma đế cũng là mở miệng, hiển nhiên không tin Thuấn Vương. Các ngươi, Thuấn Vương không nghĩ đến mình một lòng trung can, thề sống chết cản ở phía sau, kết quả hẳn là gặp phải đối xử như vậy, nội tâm đau như đau vát. Hắn không sợ chết, nhưng chịu không được loại này không có chứng cứ tội danh. Thuấn Vương, đừng trách chúng ta. Bởi vì ngươi một tính mạng người chuyện nhỏ, toàn bộ ma giới tổn vong lớn chuyện. Bất kể ngươi có hay không phản bội, lúc này đều phải mời ngươi bó tay liền giết. Ma giới hiện giờ tình trạng, đã không cho phép lại thêm nửa phần bất chắc. Bọn hắn không có biện pháp phân biệt Thuấn Vương là có hay không đầu hàng địch nhân, cũng không có thời gian như vậy từ từ tìm tòi nghiên cứu. Biện pháp tốt nhất, chính là khoái đao chảm luận ma. Ninh giết nhầm, không buông tha. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đây cũng là vương đạo. Như vậy hoặc giả đối với Thuấn Vương không công bình, có khả năng oan uổng một cái chân chính là trung thành người, nhưng là bảo đảm nhất biện pháp. Công chúa, xin chớ do dự nữa, sử dụng đế binh, giết bọn hắn. Hai tên ma đế xin mệnh lệnh. Vốn đang do dự mị cơ công chúa nghe vậy, cũng là thần sắc lãnh túc, vận trong bàn tay, một quả hàm chứa sát phạt cùng hủy diệt đồng ấn nguy nhiên hiện thế. Bất ngờ đúng là ma giới truyền thừa thánh vật, cực đạo đế binh, ma hoàng ấn. Chương 943, phản công kế hoạch. Cực đạo đế binh. Tiêu Trần nhìn đến mị cơ công chúa trong tay ma hoàng ấn, cũng là lông mày nhướng lên. Đế binh, có thể nói là tiên đế, đại đế dùng vũ khí. Nhưng cực đạo đế binh, ý nghĩa muốn nặng lớn hơn nhiều lắm, không phải một cái khái niệm. Bất kỳ một chủng tộc mạnh mẽ mong muốn kéo dài huy hoàng, nhất định có cực đạo đế binh, nếu không sớm muộn trở thành nhị tam lưu thế lực. Cực đạo đế binh uy lực, tương đương với một tên đại đế toàn lực thi triển, trên lý thuyết có thể đem một cái tiên vực đánh tan. Tiên giới ba đại thánh địa không nghi ngờ chút nào cũng có cực đạo đế binh, khác Tử Vi tiên vực cũng có mấy cái siêu cấp thế lực có cực đạo đế binh. Tiêu Trần đoán linh tộc hoặc giả cũng có cực đạo đế binh, nhưng một mực chưa từng thấy. Về phần ma tộc loại này to lớn đại chủng tộc, có cực đạo đế binh thì chẳng có gì lạ. Mị cơ công chúa trong tay ma hoàng ấn, không phải là một đời hai đời ma hoàng binh khí, mà là đi qua các thời kỳ ma hoàng lần lượt tâm huyết đúc thành. Kiến thức không kém, cư nhiên biết cực đạo đế binh. Mị cơ công chúa không có lập tức phát động công kích, nhìn chằm chằm Tiêu Trần hỏi nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là loài người đi. Rõ ràng. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Vậy lập trường của ngươi là cái gì? Đừng nói cho ngươi ta chẳng qua là tới ma giới du lịch, sau đó bất ngờ đụng phải chúng ta. Mị cơ công chúa lạnh lùng nói. Ta nói, ngươi biết tin sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi không tin, cái vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Này duy nhất mạng sống cơ hội, ngươi thật sự nhất định phải buông tha sao? Mị cơ công chúa chậm rãi nâng lên ma hoàng ấn, tản ra bá đạo tuyệt luân khí thế, trực áp hướng về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần phảng phất vô cảm, thần sắc thản nhiên mà nói, vì sao cô y áp chế ma hoàng ấn uy năng, ngươi nếu thật muốn giết ta, không nên chỉ có nảy điểm lực lượng. Ta chỉ là tại cân nhắc, có đáng giá hay không ở trên người của ngươi lãng phí một cơ hội duy nhất. Mị cơ công chúa không che giấu chút nào nói, thành thật mà nói, ta mới vừa nắm trong tay ma hoàng ấn, trong thời gian ngắn không cách nào nhiều lần vận dụng. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, trước ngươi đã động tới một lần ma hoàng ấn, đánh chết người truy kích. Mị cơ công chúa gật đầu, hoàn toàn thu hồi ma hoàng ấn. Công chúa, ngươi này chúng ma quân tất cả đều không hiểu mị cơ công chúa ý tứ. Không cần nói. Ta tin tưởng bọn họ. Mị cơ công chúa nói, ban đầu Đồ Thiên nổi loạn lúc, nhưng nếu không phải Thuấn Vương thông báo ta, ta đã sớm vạn kiếp bất phục, còn sẽ có hôm nay sao? Trước khác nay khác, không thể không phòng A. Mấy vị ma đế tất cả đều khuyên nhủ. Không cần thiết, ngược lại cũng chỉ cuối cùng này mấy ngày. Mị cơ công chúa nói, cuối cùng mấy ngày? Có ý gì? Mọi người đều phải không hiểu. Mị cơ công chúa thần sắc chỉnh trọng nói, tin tức ta lấy được. Tên kia dị tộc vương sẽ ở đây mấy ngày dung hợp ma đạo cấm điển, mà dung hợp ma đạo cấm điển lúc nhất định hết sức chăm chú, một khắc không thể phân thần, nếu không ắt sẽ bị ma đạo cấm điển lực lượng cắn trả, cho nên đây chính là chúng ta duy nhất nghịch chuyển thế cục thời cơ. Thật không? Mấy tên ma đế nghe được nghịch chuyển thế cục bốn chữ, nội tâm cũng là lửa nóng vô cùng. Đông đoá Tây tàng lâu như vậy, bọn hắn kỳ thực đã sớm chán nản cùng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm và sứ mạng để cho khổ sở của bọn họ chống đỡ. Bọn hắn nhất định bảo vệ mị cơ công chúa, kéo dài ma tộc duy nhất hoàng gia huyết mạch, chờ đợi thích hợp phản kích thời cơ. Hiện nay, thời cơ tựa hồ đã thành thục. Công chúa, tin tức này có thể tin cậy được hay không, dù sao cũng là tử chiến đến cùng, không thể lơ là. Kia hai tên tiên đế 12 giai cường giả thận trọng nói. Mị cơ công chúa nghe vậy, suy nghĩ một chút, quyết định đem bí mật nói ra được, liền nói, kỳ thực một mực cùng ta thông tin người, chính là phụ hoàng ta. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói, ma hoàng đại nhân. Mị cơ công chúa gật đầu nói, phụ hoàng ta tuy rằng bị khống chế, nhưng tình cờ có thể khôi phục ý thức bình thường, âm thầm cùng ta liên lạc, hướng dẫn ta nên làm như thế nào, nếu không các ngươi cho là ma hoàng ấn ta như thế nào mà đến. Này! Quá tốt, chỉ cần chúng ta lần nữa công hạ ma cung, đem ma hoàng đại nhân giải cứu, hết thảy đều có thể khôi phục đến dáng vẻ ban đầu. Ma tộc mọi người hô to, chấn phấn không thôi. Ngay cả Thuần Vương, cũng cùng theo một lúc kích động. Chuyện cơ mật như vậy, ngay trước ta một ngoại nhân diện nói, thật tốt sao? Tiêu Trần không đúng lúc mở miệng, cắt đứt bọn họ nói. Mị cơ công chúa nghe vậy, không có vấn đề nói, chúng ta chỉ cần tu dưỡng 6 canh giờ, là có thể trực tiếp tiến vào ma cung, chỉ cần ngươi không rời mở cái huyệt động này, ngươi cũng không có cơ hội đi thông phong báo tin. 6 canh giờ. Tiêu Trần nhìn lướt qua xung quanh ma quân nói, mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngươi thật sự định 6 canh giờ, đầy đủ để cho bọn họ khôi phục thể lực sao? Đương nhiên. Mị cơ khẳng định vừa nói, lại lấy ra vài bình đan dược, chuyển giao cho mấy tên ma đế nói, đem những này phân phát, để cho bị thương mọi người ăn vào. Vâng, công chúa. Mấy tên ma đế tất cả đều cung kính mà thuận theo. Tiêu Trần nhìn chằm chằm kia mấy chai đan dược nhìn một hồi mà nói, liệt ma đan, có thể trong thời gian nhất định tăng lên thể lực, làm tinh thần của người ta nằm ở hoàn toàn trạng thái phấn khởi, không biết đau đớn. Tác dụng phụ tất là tại dược liệu qua sau đó, lâm vào trạng thái cực độ suy yếu, nghiêm trọng người thậm chí biết mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, đối với ma giới ta chi vật quen thuộc như vậy. Mị cơ công chúa ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, thở dài một cái nói, hy vọng ngươi thật không phải là địch nhân, nếu không ta nhất định phải quăng nổi. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, một tiêu có ngươi nữ tử này, ngược lại hắn may mắn. Ngươi, ngươi nhận biết phụ hoàng ta. Mị cơ thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định. Một tiêu chính là phụ hoàng tên thật, tại ma giới bên trong không người dám không ngừng hô cái tên này. Có lẽ vậy, cũng không biết hắn còn nhớ hay không được ta. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại bổ sung một câu nói, ta và ngươi phụ hoàng biết lúc, ngươi còn chưa ra đời đâu. Mị cơ nghe vậy, thần sắc lần nữa ngẩn ra. Không biết vì cái gì, nàng đối với Tiêu Trần mà nói không có quá nhiều hoài nghi. Công chúa, không nên tin hắn. Bên trái vị kia tiên đế 12 giai lão giả hừ nói, lão hủ tòng ma hoàng còn chưa lúc thành danh vẫn đi theo ma hoàng, cơ hồ một tấc cũng không rời, ma hoàng đại nhân biết người nào, ta không thể nào lại không biết. Ngươi! Tiêu Trần nhìn lão giả một cái, lại hơi liếc nhìn bên phải người lão giả kia, nhàn nhạt nói, nếu mà nhớ không lầm, các ngươi là ma hoàng hộ pháp đôi đế, Huyền Ly cùng Huyền Minh đi. Vậy thì thế nào, ta cùng Huyền Minh danh hảo, ngoại nhân biết chẳng có gì lạ, cái này cũng không có thể chứng minh ngươi nhận biết ma hoàng. Huyền Ly nói, cần chứng minh sao? Tiêu Trần không có vấn đề nói, các ngươi có tin hay không, cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, Tiêu Trần xoay người đi ra hang động. Hắn dĩ nhiên không phải muốn rời đi, chỉ là muốn đi bên ngoài diện hóng mát một chút. Ngươi phải đi nơi nào? Huyền Ly ý muốn tiến lên ngăn cản, không để cho Tiêu Trần rời đi. Bất quá mị cơ ngăn cản hắn, nghiêm túc nói, Huyền Ly tiền bối, yên tâm đi, ta muốn hắn hẳn không phải là địch nhân, chúng ta vẫn là chuyên chú vào khôi phục thể lực bên trên. Thời gian không nhiều lắm. Bản chương xong. Chương 944, Cường đại dị tộc vương giả. Đã sớm đổi chủ ma giới hoàng cung, một tên dị đoan vương giả đứng ở cung điện tuyệt điên, đứng chắp tay. Trên bầu trời, một vòng minh nguyệt màu máu treo cao, đem vương giả thân ảnh kéo rất dài, hiển thị rõ ngông cuồng cao ngạo. Đứng cao nhìn xa, quả thật có khác một phen tư vị. Từ nay về sau, mục đích chỗ cùng, tất cả thuộc về ta chi trưởng khống chế. Vương giả tự nói, lộ ra hào phóng cùng tự tin. Phảng phất toàn bộ ma giới đã toàn ở nó lòng bàn tay bên trong, trở thành vật trong túi. Hưu. Một đạo nhân ảnh thoáng hiện, một gối về, thần sắc hốt hoảng nói, vương, phía trước chuyển tới tin chiến sự, đồ thiên và thần đế đám người truy lùng đến công chúa tung tích, nhưng một phen kịch chiến đi qua, toàn quân bị diệt, công chúa đám người lại mất đi tin tức. Dữ liệu bên trong. Dị tộc vương giả thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, công chúa nắm trong tay ma hoàng ấn, đồ thiên cùng thần đế đám người không phải là đối thủ. Ma hoàng ấn. Hừm, nhất thời sơ sót, để cho nàng chui không tử. Dị tộc vương giả nói, bất quá không sao, nếu nàng nắm trong tay ma hoàng ấn, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta quyết tử chiến một trận, đây là nàng cơ hội duy nhất. Vậy muốn thuộc hạ làm gì chuẩn bị? Nhân ảnh hỏi. Không cần, lặng lẽ đợi là được. Dị tộc vương giả trong lòng đã có dự tính, khóe miệng hiện ra một nụ cười nói, đến lúc hẳn có một trận vở kịch hay diễn ra. Ma cung gia, Mị Cơ cùng hộ pháp đôi đế xuất lĩnh còn sót lại 3-400 ma quân đánh bất ngờ mà đến, như từ trên trời giáng xuống sát thần, chỗ đi qua, tất cả đều ngã xuống. Có lẽ là bởi vì liệt ma đan nguyên nhân, hay hoặc giả là biệt khuất lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến đại quyết chiến nguyên nhân, chúng ma quân kêu căng tăng cao, hoàn toàn tương sinh chết không để ý, một đường quá quan chẳng tướng, thế như trẻ tre. Các huynh đệ, thừa thắng truy kích, thắng lợi đang ở trước mắt. Mị Cơ công chúa cao giọng thở một cái, tăng thêm tinh thần. Giết! Ma tộc đại quân người người hít thuốc lắc, tiếng giết chấn ngày, khí thế khoáng đạt, mạnh như đại quân dị tộc, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có liên tục bại lui, không ngừng lui thủ. Tiêu Trần không nhanh không chậm đi theo đội ngũ sau trước mặt, thần sắc ung dung, mặc cho xung quanh ma quân cùng dị tộc chém giết, ảnh hưởng chút nào không tới hắn. Thuấn Vương tại giết liền mấy tên dị tộc tiên vương sau đó, thở hồng hộc đi tới Tiêu Trần bên người, nghi ngờ mà nói, chủ nhân, tình huống thật giống như không ổn. Các ngươi không thắng à, vì cái gì không nói tuyệt. Tiêu Trần thản nhiên nói, cũng là bởi vì quá mức thuận lợi, mới cảm giác không bình thường. Thuấn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, dị tộc nếu như chỉ có điểm này chiến lực, ma tộc chúng ta quả quyết không thể nào thất bại. Coi như ngươi có chút đầu óc. Tiêu Trần nói, a, chủ ý của người ta, quả thật có bẫy. Thuấn Vương cả kinh nói, gậy ông đập lưng ông. Tiêu Trần cho 4 chữ hồi phục. Tựa hồ là vì ứng chứng Tiêu Trần mà nói, chợt nghe một đạo lạnh cười như điên tiếng vang triệt bốn phía. Nguy nga thành tường bên trên, dị tộc vương giả thân ảnh hiện ra, áo vải trường bào, nhìn như một mạc, nhưng cực kỳ uy nghiêm. Hoan nên đi tới Ta Chi Hoàng Cung. Đột nhiên, 4 phía dị tộc cao thủ dốc hết, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem Mị Cơ chở ma tộc đội ngũ đoàn đoàn bao vây. Chơi trò trốn tìm trò chơi chơi lâu như vậy, là thời điểm làm một cái cắt. Dị tộc vương giả đứng ở chỗ cao, chắp tay nhìn thẳng Mị Cơ nói, công chúa, ngươi nói là sao? Mị Cơ thần sắc trầm xuống, nhìn chằm chằm dị tộc vương giả mà hỏi, quả thật như vậy, kia các ngươi sao thiên vương đây, để cho hắn đi ra ngoài. Thiên vương. Dị tộc vương giả nghe vậy mỉm cười, công chúa, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thiên vương địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, làm sao có thể có thời gian tiếp với ngươi bịt mắt trốn tìm? Ngươi nói là, các ngươi thiên vương đã không ở nơi này. Mị Cơ hỏi. Đương nhiên, dị tộc vương giả chắp tay nói, thiên vương có quan trọng hơn sứ mệnh, ma giới chuyện đã do tất cả của ta diện đoàn lấy. Dừng một chút, hắn lại nhìn Mị Cơ, cười nói, công chúa, ngươi tâm lý có phải hay không đang nghĩ, thiên vương không coi ở đây, đánh bại ta biết rồi rất dễ dàng nhiều. Chẳng lẽ không phải sao? Mị Cơ công chúa hừ lạnh. Quả thật, ta tự nhận khoảng cách thiên vương kém một đoạn. Nhưng muốn đối phó các ngươi, thì có khó khăn gì? Dị tộc vương giả thần thái ngạo mạn nói. Đánh thắng được mới biết. Mị Cơ cùng Huyền Ly, Huyền Minh hộ pháp đôi đế nhìn nhau, 3 người cùng nhau xuất thủ, phi thân mà lên. Mị Cơ chính là ma đế cửu giai, Huyền Ly cùng Huyền Minh tất là ma đế 12 giai. 3 người trong nháy mắt thi triển toàn lực, khiến cho thiên địa hỗn loạn, huyết nguyệt màu máu xâm nhiễm bầu trời mênh mông, vì trận này khoáng thế kỳ chiến tăng thêm sát thái. Huyết ma cửu diệu, Huyền Thiên pháp địa, Huyền Minh liên tục. Mị Cơ sử dụng Thiên Ma Lục bên trên kiểu chủ công, Huyền Ly cùng Huyền Minh riêng mình thi triển thuật pháp kỳ dị phối hợp, định nhất cử đánh tan dị tộc vương giả. Nhưng mà, lại thấy dị tộc vương giả dựng thân thành tương đỉnh, chắp tay tư thái, từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc. Ngay tại 3 người cực thu mau muốn tới gần thời điểm, chợt thấy dị tộc vương giả quanh thân hiện ra một cái hộ cháo màu đen. Ầm. 3 người cực thu rơi vào hộ cháo màu đen bên trên, hẳn là trong nháy mắt phơi bày hoàn cảnh xấu, không cách nào tiến thêm. Cái gì? Mị Cơ thần sắc khiếp sợ, không dám tin. Dị tộc một người bình thường vương giả, thực lực cư nhiên cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Vậy càng ở trên diện thiên vương cấp cường giả, phải là kinh khủng cỡ nào? Khó trách phụ hoàng sẽ bại. A, mạnh nhất 3 người chi lực, chỉ có như vậy sao? Dị tộc vương giả chắp tay, thần thái khinh miệt, chưa từng di chuyển một bước, chỉ bằng vào một cái hộ cháo liền dễ dàng chặn lại 3 người cực thu. Đáng giận. Dưới thành tường ma quân thấy vậy, mặc dù là cắn răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều hơn chính là đánh bại cùng run sợ. Công chúa và hộ pháp đôi đế thực lực cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả đối phương hộ cháo đều không đánh tan được. Một trận chiến này, bọn hắn coi là thật có phần thắng sao. Chủ nhân, ngài có thể hay không đi lên viện thủ? Thuấn Vương lo lắng khẩn cầu nói, ta biết ta không có tư cách nói loại này thỉnh cầu, nhưng ngài đã tới nơi này, nếu như không thắng nổi đối phương chỉ sợ cũng sẽ không tha ngài rời đi. Tiêu Trần liếc Thuấn Vương một cái, thản nhiên nói, nhìn cho thật kỹ, không cần nhiều lời, công chúa các ngươi còn chưa bại đâu. Thoại âm rơi xuống, quả thật thấy mị cơ công chúa trên thân đột nhiên cho thấy hoàn toàn khác biệt uy thế. Lật trong bàn tay, một quả màu đen đồng ấn hóa hiện, hàm chứa tuyệt đối hủy diệt chi lực, đột nhiên đập xuống. Ầm. Rắc rắc. Trong nháy mắt, dị tộc vương giả hộ cháo vỡ tan, dưới người nguy nga thành tường bị lực lượng nát bấy, kích lên vạn trượng bụi mờ. Đắc thủ. Huyền Ly Huyền Minh hai người mừng rỡ không thôi. Vẫn không có, đánh hụt. Mị cơ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tấm tắc, không hổ là ma hoàng ấn, thật là lực lượng đáng sợ, nếu như đang diện ăn một chiêu, ta cũng biết trọng thương. Bụi mờ tàn đi, vâng thấy một đạo cao ngạo nhân ảnh trôi nổi tại không, vẫn như cũ chắp tay tư thái, không chịu một tia tổn thương. Ngươi, mị cơ công chúa thấp thỏm bất an, ý thức được chuyện không ổn. Nàng sử dụng ma hoàng ấn, cư nhiên không đả thương được đối phương, này quá bất hợp lý rồi. Xem ra ngươi rất mệt hoặc. Dị tộc vương giả mà cười cười giải thích nói, không có thể phủ nhận, ma hoàng ấn đủ cường đại. Nhưng ngươi chỉ có chính là cửu giai tiên đế thực lực, hơn nữa nửa năm trước mới được ma hoàng ấn, căn bản không phát huy ra ma hoàng ấn một nửa uy lực. Mị cơ nghe vậy, không cách nào phản bác. Quả thật, nàng cho dù có ma hoàng huyết mạch, lại cuối cùng chỉ là vừa mới nắm trong tay ma hoàng ấn, đối với ma hoàng ấn vận dụng quá cạn. Trận chiến này hôm nay, nàng sợ rằng phải tự thực các quả. Tấm tắc, công chúa, ngươi này liền chuẩn bị từ bỏ à, ta còn có một món lễ lớn không có đưa cho ngươi đâu. Dị tộc vương giả trong lúc nói cười, đồng nhiên lại hướng phía sau lưng hoàng cung làm một thủ thế. Đột nhiên, một đạo cao lớn ma ảnh buồn trì mà đến, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, khi áp càn quét toàn trường. Bành! Bành! Bành! Mị cơ cùng Huyền Ly, Huyền Minh ba người đứng núi chịu sào, hẳn là không chịu nổi, bị tức đẻ chấn bay ra ngoài. Mà tại bay ngược thời điểm, mị cơ vội vàng lườm một cái, thấy người đến diện mạo, nội tâm cùng chấn. Phu hoàng! Bản chương xong. Chương 945, Thiên Ma Chín Chuyển. Ma Hoàng Đại Nhân. Huyền Ly, Huyền Minh và chúng ma quân tất cả đều thần sắc kinh biến. Người tới bất ngờ đúng là bọn họ nhìn kỹ làm tín ngưỡng một bản tồn tại, mị cơ công chúa phụ thân, ma giới chi hoàng, một yêu. Chẳng qua là ngày xưa hoàng giả, thời khắc này lại trở thành khôi lỗi, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không nhận biết mị cơ cùng ngày xưa bộ hạ. Phu hoàng. Mị cơ cưỡng chế ổn định thân hình, liên tục hô mấy tiếng. Nhưng ma hoàng vẫn như cũ không núp ních. Hèn hạ, ngươi đối với phụ hoàng ta làm cái gì? Mị cơ căm tức nhìn dị tộc vương giả nói. Ngươi hẳn biết chứ. Dị tộc vương giả hai tay ôm ngực treo đích ở không trung, lấy một bộ người đứng xem tư thái, hài hước nói, ngươi không phải dùng trên người của ngươi một phần tư ma đạo cấm điển ảnh hưởng qua cha ngươi, để cho cha ngươi tạm thời khôi phục thần trí sao? Mị cơ nghe vậy, thần sắc biến đổi, cả kinh nói, ngươi tại sao lại biết? Phụ hoàng sau khi chiến bại bị khống chế. Nàng trước nói với mọi người là phụ hoàng công lực cao, tình cờ có thể khôi phục thanh tỉnh, kỳ thực là của nàng dùng một phần tư ma đạo cấm điển đánh thức phụ hoàng. Phụ hoàng đem ma hoàng ấn giao cho nàng, hơn nữa để cho nàng mau sớm nắm trong tay ma hoàng ấn, đợi đến thời cơ thích hợp trong ứng ngoài hợp, đem dị tộc một lưới bắt hết. Nhưng điều bí mật này, theo lý thuyết lại vô bên ngoài người biết, làm sao sẽ bại lộ đâu. Hơn nữa phụ hoàng trạng thái, rõ ràng không đúng, không giống như là đang diễn trò. Lẽ nào phụ hoàng lại lần nữa bị khống chế? Bất ngờ sao? Dị tộc vương giả nghiền ngẫm cười, một quyển màu đen thánh điển từ bên trong thân thể bay ra, quanh quẩn trời cao, mạnh mẽ ma lực dâng lên, uy áp khắp nơi. Chúng ma quân tại lực lượng cỡ này phía dưới, tất cả đều run sợ, hoảng loạn. Ma đạo cấm điển. Mị cơ thần sắc hoảng sợ, hơn nữa còn là đã dung hợp qua ma đạo cấm điển. Đúng vậy. Dị tộc vương giả lạnh nhạt nói, ma đạo cấm điển tổng cộng 4 bản, riêng mình có 1/4 lực lượng, thiên vương chiếm lĩnh ma giới lấy được 2 quyển ma đạo cấm điển. Đem ban cho ta. Mà ta sớm 1 tháng trước, cũng đã đem 2 quyển ma đạo cấm điển dung hợp xong. 1 tháng trước, mị cơ bên trong bắt đầu lo lắng. Rõ ràng phụ hoàng cùng với nàng liên lạc lúc, nói gần đây mới có thể dung hợp ma đạo cấm điển. Nguyên lai, hết thảy đều là âm mưu sao. Phụ hoàng đã sớm bị lần nữa khống chế, nhưng vẫn như cũ giả vờ cùng với nàng liên lạc, cố ý thả ra tin tức muốn dung hợp ma đạo cấm điển, để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới. Xem ra ngươi tựa hồ đã hiểu tất cả. Dị tộc vương giả một bộ tư thái người thắng nhìn đến mị cơ nói, như ngươi nghĩ, ta tại phát giác phụ hoàng ngươi ý thức thanh tỉnh sau đó, lần nữa đối với hắn tiến hành cải tạo. Cải tạo? Mị cơ thần sắc chợt thay đổi. Không sai. Dị tộc vương giả cười nói, ngươi bây giờ phụ hoàng, không chỉ có riêng là một bộ khôi lỗi, hắn cũng không có mất đi ý thức. Thấy mị cơ một bộ khốn hoặc dáng vẻ, dị tộc vương giả mở miệng nói, một yêu, cùng con gái của ngươi cùng bộ hạ của ngươi chào hỏi đi. Ma hoàng nghe vậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mị cơ mà nói, nữ nhi, tới bên này, cùng cha hoàng cùng nhau, đi theo ngao liệt đại nhân, sáng tạo chân chính là vĩnh hằng quốc độ. Phụ hoàng, ngươi. Mị Cơ quả thực không thể tin được, cả đời kiêu căng khó thuần, ngạo cốt gầy trơ xương phụ hoàng, lại có thể biết đối với một người khác khom lưng quỳ gối, cam làm người nô. Còn các ngươi nữa? Nhưng nếu các ngươi còn nhận ta cái hoàng này, cũng không cần ngu xuẩn cùng Ngao Liệt đại nhân đối nghịch. Ma Hoàng ánh mắt quét nhìn mọi người nói, dám cùng Ngao Liệt đại nhân đối nghịch người, đều là địch nhân của ta. Này! Huyền Minh, Huyền Ly và chúng ma quân trố mắt nhìn nhau, nhất thời do dự chủ trừ, chưa quyết định. Tại trong lòng của bọn họ, Ma Hoàng giống như tín ngưỡng giống vậy trí cao vô thượng, để cho bọn họ cùng Ma Hoàng đối nghịch, bọn hắn tuyệt đối không dám. Mà bây giờ Ma Hoàng để cho bọn họ thần phục với xâm lấn nhà của bọn hắn người dị tộc, để cho bọn họ nên lựa chọn như thế nào. Mọi người không cần loạn, hắn căn bản không phải phụ hoàng ta, chẳng qua là bị người khống chế. Mị Cơ triển hiện lãnh tụ tư thế vai hùng, ổn định lòng quân. Mị Cơ, ngươi càng ngày càng càn rỡ. Ma Hoàng khiển trách nói, đang vi phụ trước mặt, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản bất thành. Mị Cơ nghe vậy, nắm chặt song quyền, nội tâm phẫn hận, hướng về phía Ngao Liệt quát, ngươi rốt cuộc đối với phụ hoàng ta làm cái gì? A, không thể nào tiếp thu được mình kính yêu phụ hoàng biến thành cái bộ dáng này sao? Ngao Liệt nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, ngươi không thay đổi được cái gì. Không cần định lập lại chiêu cũ đi đánh thức phụ hoàng ngươi, bởi vì ngươi phụ hoàng hiện tại là có ý thức người bình thường trạng thái, hắn tất cả ký ức đều ở đây, hắn nhận được các ngươi mỗi một người, hắn cũng đối với các ngươi mỗi một người đều có cảm tình. Chỉ có điều, ở trong mắt hắn, cái này ta chủ nhân địa vị, cao hơn tất cả. Ta không tin, nhất định là ngươi làm quỷ thuật, ta muốn giết ngươi. Mị Cơ biết Ngao Liệt là mọi chuyện nguyên nhân tai họa, chỉ có giết hắn, mới có thể làm cho phụ hoàng khôi phục. Thiên Ma nghịch nguyên. Lên cơn giận dữ, quyết định thề sống chết đánh một trận, Mị Cơ thi triển Thiên Ma lục cấm chiêu, cấm chế nghịch chuyển tự thân ma nguyên. Thoáng chốc, một cổ vượt hẳn tự thân cực hạn lực lượng ầm ầm xông ra, toàn bộ hội tụ ở trong tay Ma Hoàng ấn bên trên. Ma Hoàng ấn tựa hồ cảm ứng được Mị Cơ quyết tâm cùng ý chí, hẳn là phát ra cộng minh giống, ầm ầm cấm kỵ ma lực, rung động toàn bộ ma giới. Hả? Ngao Liệt thấy vậy, chân mày ngưng tụ, đầu tiên cảm thấy áp lực. Đi chết đi. Mị Cơ điên cuồng tư thái, trong tay Ma Hoàng ấn triển hiện khả năng hủy thiên diệt địa, hướng phía Ngao Liệt liều chết xung phong đi. Hử, một yêu, cản cho ta. Ngao Liệt phẫn nộ quát. Ma Hoàng nghe vậy, thân ảnh thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Mị Cơ trước mặt. Thiên Ma cửu chuyển. Đại đế chi lực vận chuyển Thiên Ma lục cuối cùng tiểu, Ma Hoàng ma huy vô địch, một cái chớp mắt đấu đá Mị Cơ, Ma Hoàng ấn hủy diệt khả năng sinh sinh bị áp chế xuống. Cái gì? Mị Cơ khiếp sợ. Tấm tắc, công chúa, ngươi quên cha ngươi mới là Ma Hoàng ấn chủ nhân chân chính, ngươi cái này nửa đường mới bắt đầu học tập vận dụng người của Ma Hoàng ấn, làm sao có thể là hắn đối thủ? Ngao Liệt khôi phục nụ cười tự tin nói. Nhưng, hắn nói hiển nhiên là sự thật. Ma Hoàng chi lực phía dưới, mặc cho Mị Cơ như thế nào đại quyết lòng, như thế nào ý chí kiên định, Ma Hoàng ấn cũng rời bỏ nàng, lần nữa đầu nhập vào Ma Hoàng lòng bàn tay. Bành! Ma Hoàng ấn rời tay, Mị Cơ tự thân bất quá cửu giai ma đế tu vi, căn bản liền Ma Hoàng khí thế đều chịu không được, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, tại chỗ bị thương nặng. Công chúa! Huyền Ly Huyền Minh hai người vội vàng tiến lên, tiếp lấy Mị Cơ, vì Mị Cơ tan mất lực đạo. Một yêu, ta nhìn ngươi nữ nhi cùng ngươi đám này thủ hạ không có quy hàng ý nguyện, không bằng cùng nhau giải quyết hết coi là. Ngao Liệt hạ đạt tuyệt tình ra lệnh. Tuân lệnh. Ma Hoàng nghe vậy hẳn là không có một chút do dự, như đem Ngao Liệt lời nói tôn sùng là thánh chỉ. Sát tâm nổi lên, chỉ thấy hắn giơ cao Ma Hoàng ấn, rót vào vô cùng Ma Hoàng chi lực. Thoáng chốc, Ma Hoàng ấn sức mạnh mạnh mẽ nhất bùng nổ. Ầm ầm. Vô cùng hủy diệt chi uy hiện thế, thiên sầu mà thảm, dưới vòm trời lật. Bành. Bành. Bành. Mị Cơ, Huyền Ly, Huyền Minh ba người đứng núi chịu sào, bị Ma Hoàng ấn khí áp đánh bay ra ngoài, không ngừng đập huyết. Phúc, phúc, phúc. Theo sát chi, xung quanh ma quân cũng đều gặp tàn phá, không ngừng hộp máu, không ngừng bay ngược, thậm chí tại chỗ bạo thể mà chết. Toàn bộ ma tộc đại quân, trong nháy mắt thất linh bất lạc, trận hình toàn bộ loạn. Rất nhanh, bạo trong gió, chỉ còn lại một người, phảng phất di thế độc lập. Bản chương xong. Chương 945, Ngục Long, Ma Ảnh, Cực Đạo Phá Diệt. Đâu ạ? Còn có cao thủ. Ngao Liệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trong gió lốc Tiêu Trần. Mặc cho Ma Hoàng khí uy như thế nào cường thịnh, Tiêu Trần dựng thân nguyên địa, từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc, không lùi một bước. Hắn có thể tiếp nhận Ma Hoàng cùng Ma Hoàng ấn cộng minh uy áp. Mị Cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh cũng đều khiếp sợ mà nhìn Tiêu Trần. Một đường giết tới Ma Hoàng cung, bọn hắn thiếu một chút đều quên còn có Tiêu Trần này một người. Chủ nhân. Bị tức đệ đánh bay Thuấn Vương xa xa nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm vừa vì Tiêu Trần lo lắng, lại hiện ra vẻ mong đợi. Cái hắn này từ địa cầu nhận biết thiếu niên thần bí, có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Theo lý mà nói, đối mặt ma hoàng cùng không kém gì ma hoàng dị tộc vương giả, một tên đến từ địa cầu cái chủng loại kia tinh cầu lạc hậu căn bản của con người không thể nào có phần thắng. Nhưng Tiêu Trần lần lượt đổi mới hắn nhận thức, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Tiêu Trần cực hạn ở chỗ nào. Bên kia, ý thức được Tiêu Trần bất phàm, Ngao Liệt cũng là lạnh mà hỏi, ngươi là người nào? Tiêu Trần thần sắc di nhiên, nhàn nhạt đáp lại, đối ngươi mà nói, nên tính là người quấy rối đi. Quấy rối? Ngao Liệt nghe vậy, lạnh giận nói, ngươi một cái nhân tộc, tại sao muốn nhúng tay ma giới chuyện? Cao hứng đó là, lý do này đủ sao? Tiêu Trần lơ đang nói. Ngươi Ngao Liệt thần sắc trầm xuống, đột nhiên lạnh lùng cười nói, ta sợ ngươi chờ chút liền không cao hứng bất nổi. Một điều, những người còn lại đừng để ý, xử lý trước người này. Tuân lệnh, chủ nhân. Ma Hoàng cung kính đáp lại, sát cơ tỏa định Tiêu Trần. Một điều, tuy rằng ta biết ngươi bị chồng vào ký ức, thay đổi suy nghĩ, nhưng ngươi cư nhiên cam tâm thần phục mặt hàng này, coi là thật làm thất vọng của ta. Tiêu Trần lắc đầu thở dài nói. Ma Hoàng nghe vậy, thần sắc cứng lại, nghi mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi nếu ký ức đều ở đây, liền không nên không nhận biết ta. Tiêu Trần thản nhiên nói. Phải không? Ma Hoàng lãnh đạm nói, ta đích xác thật không có ấn tượng gì, không bằng ngươi giúp ta kỷ niệm một hồi. Vậy cũng được, không có vấn đề. Tiêu Trần nói, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì đã từng sỉ nhục, có lẽ sẽ một lần nữa hàng lâm tại trên đầu ngươi. Cười. Ma Hoàng cho là Tiêu Trần đang cố ý nhục nhã hắn, nhất thời giận không kèm được. Thiên Ma Nguyên Phong. Ma Hoàng giơ tay lên ngưng tụ Ma Nguyên, Thiên Ma Lục bên trên kiểu thi triển. Duệt. Hờ tờ tờ. Ngươi tựa hồ vô cùng thích một chiêu này khởi tay. Đối mặt đột nhiên lấy mạng vô số ma kiếm, Tiêu Trần Phong khinh vân đạm, giơ tay lên giữa tiếp nhận vô thượng tiên nguyên, tuyệt kiểu thi triển. Hoàng đạo quý nhất. Hoàng đạo cực uy, mạnh mà duy nhất. Quanh mình ma kiếm bị hoàng đạo cực uy ảnh hưởng, hẳn là rối rít làm phản, bị Tiêu Trần cưỡng chế thu nạp cho mình dùng. Trả lại cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần tay vung lên, hàng vạn tê liệt không gian ma kiếm gào thét hào hùng, hướng phía ma hoàng liều chết xung phong đi. Bành. Ma hoàng ngưng công vừa đỡ, hẳn là lực yếu ba phần, bị chấn lùi lại mấy bước. Một tiêu, một màn này, quen thuộc sao? Tiêu Trần nhìn đến ma hoàng nói, có hay không hơi để ngươi ký tử một số vẽ diện? Ngươi. Ma hoàng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tựa như tại hiểu lầm, tựa như đang nhớ lại, tựa như đang sợ hãi. Lẽ nào hắn là? Huyền Ly Huyền Minh hai người đồng thời khiếp sợ, lộ ra vẻ khó tin. Trước Tiêu Trần nói mình biết ma hoàng, bọn hắn cũng không cho là đúng, chỉ coi Tiêu Trần tại tìm cho mình tồn tại cảm giác. Vậy mà lúc này thời khắc này, tình cảnh này, bọn hắn tựa hồ đang đã từng thấy qua một lần. Một lần kia, cũng là trọn đời khó quên một lần. Nhị lão, các ngươi nhớ tới hắn là ai? Mị cơ cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bây giờ còn không tốt kết luận, bởi vì người đó hẳn đã chết rồi, không nên xuất hiện ở nơi này. Huyền Ly lắc đầu nói. Nhưng nếu thật là người kia, tam giới cũng phải lớn hơn động đất. Huyền Minh ngữ khí lửa nóng nói. Tam giới động đất. Mị cơ khó có thể tưởng tượng câu nói này đại biểu cái gì. Hoàng sợ hỏi nói, hắn thật mạnh mẽ như vậy. Không nên dùng có mạnh hay không đi hình dung hắn, hắn là cái dạng tồn tại gì, không phải của ta nhóm có thể đo lường được. Huyền Ly nghiêm trang nói. Dừng một chút, hắn lại nói, công chúa, như vậy nói cho ngươi hay. Nếu mà không tính một lần này bị người đánh lén, ma hoàng đại nhân từ leo lên hoàng vị cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ chiến bại qua một lần. Hắn gọi bị bại phụ hoàng. Mị cơ càng là khiếp sợ. Phụ hoàng thực lực cường đại, nàng thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải bị dị tộc âm mưu ra đánh lén, đưa đến trọng thương trước, lại khắc thường tộc thiên vương cấp cường giả xuất thủ, phụ hoàng tuyệt đối không thể chạm chắn bại. Nhưng nghe Huyền Ly Huyền Minh hai ý của người ta, Tiêu Trần đã từng đang diện đã đánh bại phụ hoàng. Kia không chỉ có riêng là đánh bại, ma hoàng cùng hắn chỉ giao thủ hai cái hiệp. Huyền Ly thở dài nói. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một hiệp đi. Huyền Minh nghiêm túc nói, hiệp thứ nhất chẳng qua là thử dò xét, liền cùng mới vừa giống nhau như lúc. Hửm, quả thật. Huyền Ly gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi tại trên người Tiêu Trần, tựa như đang mong đợi cái gì. Chiêu thứ nhất, tựu xem như là trùng hợp. Đệ nhị kia thu đâu? Huyền Ly Huyền Minh còn có thể hồi ức đã từng một màn kia, ma hoàng thân là người trong cuộc, lại làm sao có thể không cảm giác chút nào. Nhưng hắn so hai người càng thêm không muốn tin tưởng, Tiêu Trần chính là người kia. Không. Theo ta được biết, hắn đã chết, ngươi đừng hòng ngu dốt ta. Ma Hoàng lạnh giận mà nhìn chầm chầm đến Tiêu Trần nói. Ngu dốt ngươi, tất yếu sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Ma Hoàng nói, hoài nghi, tức giận, sỉ nhục, không thể nào tiếp thu được. Ngươi ý nguyện cá nhân, không cách nào xóa đi khách quan tồn tại sự thật, ta vẫn như cũ ta. Không biết mùi vị, tiếp được này ta một chiêu rồi hay nói. Ma hoàng gầm thét, chợt nói chí cực ma nguyên, trên thân hiện ra hai đạo ma long màu đen chi khí. Thoáng chốc, rồng ngâm 10 vạn dặm, ma giới sinh linh tất cả đều cảm thụ được khó có thể áp chế sợ hãi và run sợ, phảng phất một loại cấm kỵ y hệ đột nhiên giáng thế. Là ma ngục long. Mị cơ, Huyền Ly, Huyền Minh ba người thấy vậy, thần sắc tất cả đều lần lượt biến đổi. Mị cơ biến sắc, là bởi vì ma ngục long chính là ma giới tồn tại trong truyền thuyết, nàng đều chưa từng biết được phụ hoàng trên thân cư nhiên sống nhờ hai đầu ma ngục long. Huyền Ly cùng Huyền Minh biến sắc, tất là bởi vì một màn này cùng ban đầu một màn lại lần nữa trọng điệp. Năm đó đối mặt tên kia đột nhiên xông vào ma giới, nói khoác mà không biết ngượng nhân loại, ma hoàng dưới sự tức giận, thi triển cấm chiêu, hóa hiện đôi long chi khí. Hôm nay, sự kiện tái diễn. Hiển nhiên, ma hoàng tuy rằng ngoài miệng nói không tin Tiêu Trần là người kia, nhưng kỳ thật cũng tại thông qua phương thức của mình đi nghiệm chứng. Ngục long đôi cực hoàng đạo hình bóng. Đôi ngục long hộ thân, ma hoàng thông suốt hết công lực toàn thân, thi triển trọn đời một chiêu mạnh nhất. Ầm ầm. Long ảnh, ma ảnh trong hợp, ma hoàng chi khu không ngừng lớn mạnh, trong khoảnh khắc đã cao đến trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, nguy như núi, triển hiện bất thế ma uy. Thật là khiến người hoài niệm vẽ diện. Tiêu Trần đối mặt cực đoan ma ảnh, không thấp không sợ, sử dụng hết quần quần khó lường phong thái. Đột nhiên, mở mắt trước mắt, giơ tay lên chỉ một cái. Cực đạo phá diệt. Chương 947, Ma đạo cấm điển hiển uy. Cực đạo phá diệt. U lãnh mà linh hoạt kỳ ảo lời nói, đột nhiên lại tùy ý chỉ một cái. Hưu. Một vệt cực hạn thần quang từ ngón tay bắn ra, xuyên thủng hư không, chôn vùi hư không, thẳng hướng về phía ngục long hộ thân ma hoàng một tiêu. Ầm. Cực đạo thần quang cùng đôi long chi khí đụng vào nhau, đưa tới hoảng sợ ngày to bạo, lay động tuyệt trần cũng chính là. Hai cổ lực lượng va chạm địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng hắc động, chôn vùi hư không, mà còn lại năng lượng hướng theo không gian tiêu tán, nhấc lên từng đạo không gian điều văn. Mọi người để ý. Mị cơ cùng Huyền Ly Huyền Minh ba người nhanh thi triển thuật pháp cùng bảo vệ trận, đem ma tộc mọi người ngăn ở phía sau. Nhưng mà, vẫn không chịu nổi đáng sợ dư âm. Giáp giáp. Thuật pháp cùng bảo vệ trận liên tục bị phá. Vô số tu vi hơi thấp ma giả ma tướng tại chỗ bị chấn động đến mức sợ vỡ mật mà chết, mị cơ ba người cũng đều bị khí áp quét bay ra ngoài. Xung quanh người dị tộc ngựa giống nhau không thể thoát khỏi may mắn, vô người thủ hộ bọn hắn so ma quân còn khốc liệt hơn, trong nháy mắt vô số tử thương. Bất quá Ngao Liệt thần thái lạnh nhạt, không hề bị lay động, phảng phất ở trong mắt hắn, chỉ là chết một nhóm con kiến hôi. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiêu Trần, sát ý điên cuồng dũng động. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Một yêu, ngươi đang làm gì? Nhanh chóng di chuyển dùng ma hoàng ấn giết hắn. Ngao Liệt quát lệnh, đồng thời tuyệt kiểu ấn ngưỡng, muốn chờ cơ hội xuất thủ. Bất quá, ma hoàng lần đầu mệnh lệnh cho hắn không núp ních, chẳng qua là nơi nơi hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi lại còn sống. Chiêu thứ nhất, có thể là trùng hợp. Chiêu thứ hai, tuyệt đối không thể phòng chế. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Trần chính là ban đầu người kia. Mới vừa giao thủ hai hiệp tình cảnh, cùng năm đó trận chiến đó giống nhau như lúc. Ma hoàng, ngươi như vậy mong đợi ta chết sao? Tiêu Trần buồn cười nói, chính là không phải cho là ta chết rồi, ngươi chính là tam giới người thứ nhất. Ma hoàng nhất thời trầm mặc, rất nhanh hoặc như là thử dò xét hỏi, tình trạng của ngươi không hoàn toàn, còn chưa khôi phục lại năm đó đỉnh phong, nếu không mới vừa một chiêu, liền đầy đủ đánh bại ta. Năm đó Tiêu Trần chỉ một cái, trực tiếp đánh tan hắn đôi long chi khí, làm hắn nhận bại. Mà mới vừa, Tiêu Trần lại chỉ là cùng hắn thế quân lực địch, triệt tiêu công kích của hắn. Ta chỉ là nể tình thiếu ngươi một cái nhân tình phân thượng, cho ngươi giữ lại mặt mũi của mà thôi. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ nói, ngươi nếu như không biết phải trái, có cần hay không thử một lần nữa. Ma Hoàng nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Đột nhiên, hắn một trưởng quét ngang đánh về phía Tiêu Trần, thừa dịp Tiêu Trần phòng thủ thời khắc, ngược lại thân hình chật lóe, xuất hiện ở Ngao Liệt bên người. Chủ nhân, chúng ta chạy mau. Chạy. Ngao Liệt nghe vậy, thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm Ma Hoàng nói, một yêu. Ngươi biết mình đang nói gì sao? Hắn đã dẹp xong ma cung, nơi này là hắn sân nhà, xung quanh tất cả đều là của hắn người. Hơn nữa cục này cũng là hắn thiết lập, đúng là đem ma tộc thế lực còn sót lại một lưới bắt hết cao nhất thời khắc. Nhưng một tiêu cư nhiên để cho hắn chạy. Đùa gì thế? Chủ nhân, chúng ta đánh không lại hắn, thực lực hắn theo chúng ta không tại một cấp độ. Ma Hoàng vạn phần lo lắng nói. Bởi vì ký ức vẫn còn, cho nên hắn biết rõ Tiêu Trần thực lực khủng bố. Hắn đã từng cũng một mực đang buồn bực, Tiêu Trần vì tiên giới chi hoàng, hắn là ma giới chi hoàng, thực lực của hai người địa vị theo lý thuyết hẳn là ngang nhau. Nhưng trên thực tế, một chiêu, Tiêu Trần chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan hắn lấy làm tự hào Ngục Long Đôi bảo vệ lực. Mặc dù năm đó hắn không có dùng Ma Hoàng Ấn, nhưng hắn biết rõ, cho dù cộng thêm Ma Hoàng Ấn cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hắn cùng Tiêu Trần chênh lệch quá xa. Phế vật đồ, không cần lấy ngươi nông cạn kiến thức tới suy đoán ta. Tâm cao khí ngạo ngao liệt làm sao có thể nghe đi xuống Ma Hoàng loại nói này, để tay sau lưng một trưởng oành tại trên người Ma Hoàng, đem đánh lùi lại mấy bước. Cũng trong lúc đó, thần lực của hắn rót vào Ma Hoàng trong cơ thể. Ma Hoàng thần sắc nhất thời trở nên chậm chạp đờ đẫn, giống như tượng gỗ khôi lỗi, mất đi sinh khí cùng ý thức. Vốn tưởng rằng giữ lại trí nhớ của ngươi cùng ý thức, có thể để cho ngươi hữu dụng hơn một chút, nhưng ngươi lại dám vi phạm ta ra lệnh, ta kia cũng đừng trách ta lần nữa tước đoạt suy nghĩ của ngươi. Ngao Liệt cười lạnh, thấy Ma Hoàng đã hoàn toàn chịu không chế, lần nữa ra lệnh, chỉ Tiêu Trần nói, sử dụng Ma Hoàng ấn, giết hắn cho ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Ma Hoàng mất đi từ ý thức của ta, hoàn toàn biến thành bị thao túng khôi lỗi. Không biết suy tính, sẽ không sợ hãi. Chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh. Giết. Ma Hoàng cầm trong tay Ma Hoàng ấn, triển hiện trí cực ma huy, mãnh công Tiêu Trần, vâng giết nhất nghiệm. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay bước nhẹ, người như du long, ứng phó tự nhiên. Nhưng kéo dài như thế, hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Phiền toái. Tiêu Trần trong bụng trầm xuống, để tay sau lưng quét ngang, nhìn như tùy ý một kích, chính là diễn hóa trí cực đạo pháp, thiên địa càn khôn đều ở trong lòng bàn tay. Bành. Ma Hoàng cho dù có Ma Hoàng ỉn cả nắm giữ, lại cũng là không chịu nổi này đẩy một cái, bị đánh bay ra ngoài. Chứa chấp ngươi lâu như vậy, nên phát huy một chút tác dụng đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tâm niệm vừa động, một quyển màu đen sách lớn từ trong cơ thể bay ra, tản ra vô thượng ma huy, cùng quanh mình ma giới bản nguyên ma lực cộng minh. Nhất thời, toàn bộ ma giới như bị động đất, chấn động kịch liệt, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Ma đạo cấm điện. Mị Cơ công chúa thần sắc khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vây quanh Tiêu Trần không ngừng xoay tròn màu đen sách lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây là ma giới trí cao truyền thuyết chi vật, ma đạo cấm điện, lại xưng ma tộc thánh điện. Sự hiện hữu của nó, so với ma hoàng ấn còn muốn càng thêm chân quý, địa vị cao hơn. Ngao Liệt loại này dị tộc, trên thân cũng mang theo mãnh liệt ma khí, hiển nhiên bản chất cũng thuộc về ma tộc, chẳng qua là nàng không biết dị chủng ma tộc mà thôi. Cho nên Ngao Liệt có thể dung hợp ma đạo cấm điện, chẳng có gì lạ. Nhưng Tiêu Trần chính là một tên thứ thiệt nhân loại, hắn làm sao có thể thúc đẩy ma tộc thánh vật? Không nghĩ tới trên người của ngươi cư nhiên có dấu ma đạo cấm điện, tuyệt ta. Ngao Liệt thời khắc này cũng là hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm đến ma đạo cấm điện. Đi mòn gót giày tìm không gặp, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn công hạ ma giới sau đó, trước tiên siêu tầm toàn bộ ma giới, cuối cùng được đến hai quyển ma đạo cấm điện, lại được biết Mị Cơ công chúa trên người một quyển, cuối cùng một quyển nhưng thủy chung tìm không được tin tức. Hắn từng một lần vì thế phiền não. Bởi vì cho dù sau này hắn tóm lấy Mị Cơ công chúa, lấy được ba quyển ma đạo cấm điện, cũng cuối cùng thiếu sót một bộ phận. Không hoàn chỉnh, cuối cùng là không hoàn chỉnh, có đến khác biệt trời vực. Nhưng hắn không nghĩ đến, cuối cùng một quyển ma đạo cấm điện tại một nhân loại trên thân xuất hiện, hơn nữa chủ động đưa tới cửa. Trời cũng giúp ta, hôm nay nói gì cũng không thể khiến ngươi rời đi. Ngao Liệt nội tâm lửa nóng. Một khi lấy được hoàn chỉnh ma đạo cấm điện, tu vi của hắn sẽ co bay vọt về chất, có lẽ có thể sánh vai Thiên Vương. Thiên Vương, đó là trí cao vô thượng danh xưng, hôm nay dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần cũng không để ý tới Ngao Liệt lời nói điên khủng, thao túng ma đạo cấm điện, thả ra bản nguyên cực ánh sáng, ảnh hưởng ma hoàng thần trí. Tại quang mang phủ xuống, ma hoàng thần trí từ từ trở nên mê mang, từ bỏ chiến đấu, từ bỏ chống cự. Há có thể để ngươi như nguyện? Ngao Liệt hừ lạnh, trong cơ thể cũng là bay ra một quyển cùng Tiêu Trần tương tự ma đạo cấm điện, giống nhau đầu xạ một ánh hào quang, bao phủ ma hoàng. Các thư hữu mau chú ý đi. Chương 948, mãnh liệt cầu sinh dục. Ngao Liệt ma đạo cấm điện, màu sắc rõ ràng so Tiêu Trần ma đạo cấm điện màu sắc càng sâu, ma lực mạnh hơn. Cho nên khi hai đạo quang mang đồng thời bao phủ ma hoàng lúc, Ngao Liệt đối với ma hoàng ảnh hưởng càng sâu, khiến cho tại hơi thống khổ dễ rủa sau đó, lại lần nữa rơi vào Ngao Liệt nắm trong tay. Ma đạo cấm điển ta chính là hai quyển dung hợp mà thành, có hoàn toàn thể 1/2 lực lượng, ngươi nhiều nhất chỉ có 1/4, làm sao có thể cùng ta đấu. Ngao Liệt cười lạnh, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Vậy hơn nữa ta 1/4 đâu? Đột nhiên, Mị Cơ ngưng tụ toàn thân ma nguyên, triệu hoán một quyển khác ma đạo cấm điển, phối hợp Tiêu Trần cùng nhau đối kháng Ngao Liệt ma đạo cấm điển. Ngao Liệt làm chứng, thần sắc trầm xuống, nhưng vẫn như cũ cười lạnh nói, đơn độc tách ra hai quyển. Vẫn như cũ chưa đủ đối kháng này ta đã dung hợp qua ma đạo cấm điện. Chỉ bất quá hắn nghe được lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền đột nhiên lế trụ, trợn to hai mắt canh chừng đến một màn trước mắt. Mị Cơ ma đạo cấm điện kia vừa bay đến Tiêu Trần trước mặt, hẳn là lập tức phơi bày hòa tan hiện tượng, hóa là màu đen lực lượng, chậm rãi bị Tiêu Trần ma đạo cấm điển thôn phệ hấp thu, hợp lại là một. Làm sao có thể? Ngao Liệt thần sắc hoảng sợ, kinh nghi bất định. Ma đạo cấm điển chia ra làm bốn đã vô số thời gian, riêng mình đơn thể cũng có rồi yếu ý thức, lẫn nhau độc lập cũng có thể tồn tại. Cho nên mong muốn dung hợp bọn nó lúc, bọn nó biết sinh ra mâu thuẫn hiện tượng. Hắn thời đó dung hợp hai quyển ma đạo cấm điển, cần lấy đại đế tu vi chấn áp hai người bài xích hiện tượng, mất khí lực thật là lớn cùng thời gian mới hoàn thành, trong lúc thiếu một chút bị ma đạo cấm điển lực lượng cắn trả, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tiêu Trần này tính là cái gì? Trực tiếp thôn phệ. Kỳ thực đừng nói Ngao Liệt, ngay cả Mị Cơ cũng là hết sức kinh ngạc cùng nhỏ hơi buồn bực. Bản ý của nàng chỉ là muốn dùng mình ma đạo cấm điển đi giúp đỡ Tiêu Trần, cùng nhau đối kháng Ngao Liệt, nơi nào nghĩ đến Tiêu Trần ma đạo cấm điển trực tiếp đem nàng ma đạo cấm điển nuốt. Khi nhưng, nàng nhìn ra Tiêu Trần không phải là cố ý, mà là Tiêu Trần đối với ma đạo cấm điển vận dụng không là rất quen tất, hoàn toàn không có bất kỳ thao tác kỹ xảo, toàn bộ là ma đạo cấm điển hành vi của mình. Nhưng nếu Tiêu Trần đối với ma đạo cấm điển nắm trong tay độ so với chính mình còn muốn kém, vì cái gì hắn ma đạo cấm điển biết lợi hại như vậy? Nàng thậm chí cảm thấy được coi như mình không rút, Tiêu Trần ma đạo cấm điển cũng chỉ là nhất thời hoàn cảnh xấu, cuối cùng chưa chắc sẽ bại bởi Ngao Liệt ma đạo cấm điển. Lấy 1/4 lực lượng, đối kháng 1/2 lực lượng, nếu như có thể thắng, vậy liền vô cùng không tầm thường. Dường như rốt cuộc có chút bộ dáng. Tiêu Trần đối với ma đạo cấm điển thôn phệ hành vi cũng là bất ngờ. Từ khi lấy được ma đạo cấm điển tới nay, cảm giác của hắn đây chính là một cái gân gà, hoàn toàn không có tác dụng gì. Hiện tại, hắn cuối cùng thấy được một chút giá trị. Lấy được chủ nhân tán thưởng, ma đạo cấm điển tựa hồ hết sức tung tăng, càng thêm ra sức. Đã hấp thu xong Mị Cơ công chúa quyển kia ma đạo cấm điển sau đó, lực lượng của nó lấy được tăng lên cực lớn, khí uy trong nháy mắt nghiền ép Ngao Liệt ma đạo cấm điển. Ầm. Hào hùng ma uy, kinh hãi khắp nơi. Ngao Liệt ma đạo cấm điển cho dù ngay từ đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng dần dần liền để kháng không nổi xâm nhập, cũng bắt đầu phơi bày dấu hiệu hòa tan, muốn bị cắn nuốt dung hợp. Đáng chết. Ngao Liệt vừa giận vừa sợ, phất tay ngưng đao, cưỡng chế chặt đứt giữa hai người liên lạc, đem ma đạo cấm điển thu hồi trong cơ thể. Đúng lúc này, ma giới hư không tận cùng, một tia chớp tê liệt không gian, vô số đoạn lạc thiên sứ từ trên trời giáng xuống, trong đó còn có một đạo khí tức cường đại, không kém chút nào Ngao Liệt cùng ma hoàng thần bí người. Giác ngươi, ngươi tới đúng dịp, cùng ta liên thủ giết người này. Ngao Liệt thần sắc vui mừng, la lớn. Bạch. Nhân ảnh thần bí chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngao Liệt trước mặt, không nói lời nào nắm lấy Ngao Liệt bả vai, thấp giọng mắng, giết chính là ngươi muội, ta là tới cứu ngươi, đi theo ta. Nói xong, không đợi Ngao Liệt phản ứng, người thần bí cưỡng chế khống chế Ngao Liệt, đem mang rời hiện trường. Tiêu Trần nhìn đến hai người biến mất địa phương một cái, không có lập tức đuổi theo, giơ tay lên ngưng hóa cực đến mức kiếm ý, thiên kiếm cuối cùng thu lại xuất hiện. Vạn kiếm vô đạo hết thiên hoang. Cực hạn kiếm ý một hóa ngàn vạn, rối rít như mưa rơi, chém hết đoạ lạc thiên sứ. Nhất thời, thiên sứ chi huyết giải đầy toàn bộ ma giới bầu trời cùng mặt đất, đâu đâu cũng có đổ xuống tàn thi. Nhiều như vậy vật thí nghiệm lấy ra làm con chốt thí thời gian trì hoãn à, cầu sinh dục thật đúng là mãnh liệt. Tiêu Trần mỉm cười, hất lên ống tay áo, cơn lốc bao phủ, quét dọn chiến trường. Trong ma cung tựa hồ cũng không thiếu dị tộc người, nhưng Ngao Liệt vị thủ lĩnh này đều chạy trốn, những người đó hiển nhiên chẳng làm được trò trống gì, tự động đầu hàng. Phu hoàng. Mị Cơ trước tiên đi kiểm tra ma hoàng tình trạng, phát hiện ma hoàng lâm vào đồ vứt đi trạng thái, mặc cho nàng như thế nào la lên, như thế nào thi thuật trị liệu đều không có hiệu quả chút nào. Tiêu. Thiên sinh, phu hoàng ta đây là thế nào? Mị Cơ chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần chi thần thông quảng đại, có lẽ có thể có biện pháp. Rất đơn giản, chủ nhân của hắn cách hắn quá xa, hắn không chịu nhận đến chỉ lệnh, lâm vào đợi lệnh trạng thái. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Nhưng phụ hoàng làm sao sẽ nhận loại người như vậy làm chủ? Mị Cơ không hiểu nói, lấy phụ hoàng ta tính nết mà nói, chỉ cần ý thức vẫn còn, tuyệt đối không thể thần phục với loại người như vậy. Hắn bị chồng vào dư thừa ký ức, phương thức suy nghĩ đã thay đổi, cùng ngươi nhận biết phụ hoàng không giống. Tuy rằng có phụ hoàng ngươi ký ức, nhưng kỳ thật giống như là hai người. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Chồng vào ký ức, ngang hàng hai người. Mị Cơ ngẩn ra. Vô cùng khó hiểu sao. Tiêu Trần bình tĩnh nói một cách khác. Nếu mà xóa ngươi cùng phụ hoàng ngươi tất cả ký ức, ngươi còn biết phụ hoàng ngươi sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, ngươi không có những ký ức ấy, ngươi cùng phụ hoàng ngươi chính là hoàn toàn không nhận biết hai người, ngươi đối với hắn liền sẽ không như thế quan tâm. Cho nên ngược lại, nếu mà cưỡng chế chồng vào một đoạn ký ức, vậy liền biết lần nữa sáng tạo một loại quan hệ. Vậy cái Ngao Liệt chính là đem hắn thân là phụ hoàng ngươi chủ người tin tức cùng giả tạo ký ức chồng vào phụ hoàng ngươi đầu bên trong, hơn nữa ảnh hưởng hắn, nhược hóa rồi hắn đối còn lại người tình cảm. Ở tại là đối ngươi phụ hoàng mà nói, Ngao Liệt chính là trong lòng của hắn địa vị cao quý nhất người, cho dù ngươi vị này con gái ruột cũng không cách nào cùng Ngao Liệt coi như nhau. Mị Cơ nghe vậy, quả thực sợ ngây người, lẩm bẩm nói, loại chuyện như vậy, làm sao sẽ phát sinh? Xác thực là rất cao minh khống chế người thủ đoạn, ta cũng là lần thứ hai nhìn thấy. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, lần thứ hai. Mị Cơ kinh ngạc, lập tức lại tràn đầy khao khát mà hỏi nói, tiên sinh kia có biện pháp trị liệu sao? Ta thử một lần đi, người giúp hộ pháp ta. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vâng, ta nhất định thủ tại chỗ này, không để cho bất luận người nào tới gần. Mị Cơ nghiêm túc bảo đảm nói. Tiêu Trần nghe vậy, không có nói gì nữa, tâm niệm vừa động, một quả cầu ánh sáng từ trong cơ thể tách rời, xông vào Ma Hoàng Thiên Linh bên trong. Nguyên thần xuất hiếu. Mị Cơ thấy vậy, lập tức hiểu Tiêu Trần là lấy nguyên thần trạng thái xông vào phụ hoàng thế giới của tinh thần, cho nên không dám kinh thường, cẩn thận một chút thủ hộ ở một bên. Các thư hữu mau chú ý đi. Chương 949, Xí Thiên Sứ. Ma Hoàng tinh thần thế trong giới hạn, một đoàn quang mang bay vào, hóa ra Tiêu Trần bóng người. Quả thật như vậy. Tiêu Trần trông đến cảnh tượng trước mắt, bên trong có lòng định luận. Tại hắn ngay phía trước, một đạo Ngao Liệt hư ảnh đang thi triển thuật thức, cho Ma Hoàng đại não truyền vào ký ức, khống chế Ma Hoàng hành động. Tiêu Trần tiến lên mấy bước. Bành! Trận pháp kỳ dị khởi động, đối với hắn tiến hành ngăn trở. Thật đúng là chuẩn bị vạn toàn. Nguyên thần xuất khiếu đối với tiên đế cấp người khác mà nói không coi vào đâu, cho nên chỉ cần đi vào Ma Hoàng tinh thần thế giới, là có thể vấn đề phát hiện chỗ ở. Nhưng nguyên thần trạng thái, thực lực sẽ nhận được hạn chế rất lớn, không có đặc thù rèn luyện qua nguyên thần người của kỹ xảo, đối mặt Ngao Liệt tỉ mỉ bố trí cắt đứt trận pháp, căn bản thúc thủ vô sách. Bất quá, đây đối với Tiêu Trần mà nói, không phải là cái gì việc khó. Thân hồn ký sát. Dưỡng thân bất động, Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ, cường đại hồn lực nhập vào cơ thể ra, không nhìn cắt đứt trận pháp, đánh thẳng Ngao Liệt hư ảnh. Tiêu Trần từng nói qua, cõi đời này có hai loại giết người phương pháp. Loại thứ nhất là thấy được giết người, loại thứ hai là không nhìn thấy giết người. Thần hồn ký sát thuật không nghi ngờ chút nào là loại thứ hai, không nhìn thấy thuật giết người. Phúc! Đạo này Ngao Liệt lưu lại hư ảnh không phản ứng chút nào, trực tiếp bị Tiêu Trần thần hồn ký sát thuật xóa bỏ. Ngao Liệt lưu lại lực lượng biến mất, Ma Hoàng tinh thần thế giới lần nữa bình thường trở lại. Thấy không có chuyện gì rồi, Tiêu Trần nguyên thần rời đi, trở lại thân thể của mình bên trên. Tiên sinh, phu hoàng hắn Mị Cơ thấy Tiêu Trần đi ra ngoài, vội vàng hỏi thăm. Hắn hẳn một lát nữa cũng biết tỉnh lại, các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, ta còn có chuyện phải làm. Tiêu Trần nói xong, thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Mị Cơ ngớ ngẩn, trong lòng ý thức được Tiêu Trần phải đi làm cái gì. Hai người kia chạy trốn phương hướng chính là ma giới không người đặt chân cấm khu, hy vọng không nên xảy ra vấn đề gì mới khá. Công chúa yên tâm, Hắc Ám Chi Xâm chúng ta không dám đặt chân, không có nghĩa là hắn không dám đặt chân. Huyền Ly nói. Hừm, cõi đời này hắn không có đi địa phương mà không đến được. Huyền Minh cũng là tán đồng. Nhị lão, hắn đến tột cùng người nào? Mị Cơ vẫn còn tại nghi ngờ cái vấn đề này. Hai người nhìn nhau, đều là mà nói, công chúa, hay là chờ Ma Hoàng đại nhân tỉnh lại chính miệng nói cho ngươi đi, như vậy ngài có lẽ sẽ có khắc sâu hơn nhận thức. Ma giới đại lục cực Tây chi địa, hai đạo nhân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh lao vùn vụt. Nhưng mà, một người trong đó càng ngày càng không nhịn được, gắng gượng tránh thoát một người khác giam cầm, quát lên, là đờ, ngươi có tật xấu à, ta thật vất vả không phụ thiên vương dặn dò, suýt đem ma giới thống nhất, ngươi tới đảo cái gì loạn. Là đờ nghe vậy cũng là tức giận mà nói, Ngao Liệt, bản tọa nếu không phải nhìn đang hợp tác với ngươi mấy lần phân thượng, mới chẳng muốn quản chết sống của ngươi. Ngươi có ý gì? Ngao Liệt chất vấn. Ý tứ rất đơn giản, nếu như ta không đến, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Hoặc là, liền thi thể cũng không tìm thấy. Lạ đỡ hừ lạnh. Cười, ta sẽ thua bởi chính là một nhân tộc sao. Ngao Liệt không cho là đúng. Nhưng đột nhiên, thần sắc của hắn ngẩn ra, tựa hồ có cảm ứng. Một tiêu cấm chế trên người bị giải trừ, làm sao có thể? Ngao Liệt nội tâm kinh nghi. Hắn và Lã Đờ mới rời khỏi như vậy một hồi, tiểu tử kia liền có thể tìm được nguyên nhân, thấy ra khổ tâm của hắn thiết kế nửa năm dài cơ quan. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn nhìn Lã Đờ hỏi nói, tiểu tử kia thực lực thật mạnh mẽ như vậy. Ta chỉ biết là, hai người chúng ta đơn độc xứng đáng với hắn, không có bất kỳ phần thắng. Nếu như liên thủ liều mạng, hoặc giả còn có cơ hội, nhưng ngươi biết ta hiện tại tình trạng, không hợp kịch liệt động võ. Lã Đờ trầm giọng nói, đáng chết, chính là người tộc. Từ đâu xuất hiện một cái lợi hại như vậy vai diễn, thiên vương trước đó cũng không cho chúng ta bất kỳ nêu lên tin tức. Ngao Liệt không cam lòng nói, khổ tâm tính toán lâu như vậy, một buổi sáng thất bại, bây giờ khó có thể quên được. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ ta khôi phục ngoại công, cam đoan của ta với ngươi liên thủ giết hắn. Lạ Đờ hiển nhiên cũng đúng Tiêu Trần hận thấu xương nói, tiểu tử kia hủy diệt ta vô số vật thí nghiệm, bây giờ rất đáng hận rồi. Được rồi, nếu việc đã đến nước này, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Ngao liền nói, hừm, tiểu tử kia không biết sẽ tới hay không đuổi đuổi chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Lạ Đờ nói, ngươi mặc giới chi môn đây, trực tiếp thả ra, không thể so với người đi đường phương tiện. Ngao liền nói, ngươi cho rằng tùy tiện là có thể thả A, trước đã thi triển qua một lần, ít nhất phải nửa tháng sau mới có thể lần thứ hai thi triển. Lạ Đờ không lời nói, thật là rác dưới kỹ năng. Ngao Liệt khinh thường nói, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy, mau người đi đường. Lạ Đờ chẳng muốn cùng Ngao Liệt cãi vả. Hai người không dừng lại nữa, cùng nhau hướng về ma giới cấm khu, Hắc Ám Chi Sâm. Nhưng vào lúc này, chợt thấy không gian rung mạnh, đất sụp thiên liệt. Duệt. Không gian bị một cổ cự lực rạch ra, một cái vết nước uốn lượn hiện ra, một đạo nhân ảnh từ trong khe đặt chân mà đến. Người tới một bộ bạch y liễu, nhìn qua chỉ có nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, nhưng hiển thị rõ siêu trần thoát tục phong thái, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thái độ. Làm sao có thể, ngươi? Ngao Liệt cùng Lã Đở tất cả đều nhíu mắt, không dám tin trông đến thiếu niên ở trước mắt. Các ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có khả năng rời đi. Tiêu Trần ngữ khí nhẹ nhàng, trên không trung sân vắng bước từ từ, tùy ý thái độ, giống như chúa tể chân chính, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Hắn không có thả địch nhân rời đi thói quen. Không có lập tức truy đuổi, là tự tin của hắn hai người chạy không thoát hắn trường khống, không nóng nảy mà thôi. Đáng chết, ngươi làm sao làm được? Lạ Đờ trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng vừa nghi hoặc không hiểu. Kịch liệt xa như vậy, Tiêu Trần cư nhiên trực tiếp tê liệt không gian chặn hắn lại nhóm, há chẳng phải là cùng hắn xuyên giới chi môn hiệu quả một dạng. Cần hướng về phía giải thích của ngươi sao? Tiêu Trần chắp tay, thần thái lanh túc mà quét nhìn hai người nói, lấy ra toàn lực của các ngươi, có thể chết đắc thể diện một chút. Hôn trướng. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tượng đất còn có ba phân tức giận, Lạ Đờ chính là lại bảo trì bình thản, lại kiêng kỵ Tiêu Trần, thời khắc này cũng là giận không kèm được, kề cận bùng nổ. Bản tọa chẳng qua là không muốn tại yếu ớt dưới tình huống cùng ngươi tử chiến, nhưng ngươi lần nữa hùng hổ doa người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phẫn nộ, Lạ Đờ thần lực trong cơ thể hết trào, toàn thân phơi bảy kim quang chói mắt. Ầm. Khí tức tăng vọt, hóa thành thực chất, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, Lạ Đờ sau lưng bắt đầu dài ra cánh. Tuy rằng chỉ một cặp, nhưng cùng những khôi lỗi kia Đoạ Lạc Thiên Sứ lại không giống. Đoạ Lạc Thiên Sứ cánh là bạc sắc, hắn cánh tất là màu vàng. Giống như xôi trào đúc bằng vàng ròng. Màu vàng thiên sứ, biết có cái gì bất đồng sao? Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động nói. Nhân loại ngu xuẩn, bản tọa chính là cao cấp xí thiên sứ, với ngươi khoảnh khắc chút vật thí nghiệm hoàn toàn không tại một cấp độ. Lạ Đờ vừa nói, bên phải duỗi tay ra, manh lực nắm chặt. Ầm ầm. Lôi đỉnh giáng thế, hóa thành một chuôi trường mâu màu vàng, tượng trưng cho tuyệt đối võ lực cùng quyền lực. Đến đây đi, để cho kiến thức của ngươi một hồi bản tọa lực lượng chân chính. Bản chương xong. Chương 950, tinh linh thối luyện hóa thần binh. Hăng hái 10 phần, như vậy mới đúng. Ngao Liệt thấy Lã Đờ mở ra mạnh nhất hình thái chiến đấu, cũng là lập tức chợt nói dị chủng ma nguyên, nhao nhao muốn thử. Hai người bọn họ hợp lực, không có đạo lý sẽ thua bởi Tiêu Trần. Tại khu không người chỗ đó tiến hành thí nghiệm, một mực tiêu hao ta số lượng lớn ngoại công, nếu mà không phải là bị bức đến tuyệt lộ, ta cũng không nguyện ý triển hiện cái này hình thái. Lã Đờ không thể nghi ngờ vô cùng buồn bực và tức giận. Tình trạng của hắn thật không tốt, cho dù nhất thời át chế suy nhược tiến vào đỉnh phong trạng thái chiến đấu, sau chuyện này cũng ắt sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên hắn ngay từ đầu chẳng qua là không ngừng trốn, tránh khỏi cùng Tiêu Trần chính diện xung đột. Nhưng Tiêu Trần ép người quá đáng, căn bản không cho đường sống, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, để cho Tiêu Trần hối hận. Như thế nào đều rất, chỉ cần có thể giết người này. Ngao Liệt vừa nói, một bên triệu hoán ma đạo cấm điển hộ thể. Đồng thời lấy ra một thanh kinh thế ma kiếm. Ngụy cực đạo đế binh. Tiêu Trần nhìn một chút Ngao Liệt ma kiếm, lại hơi liếc nhìn Lạ Đờ trong tay trường mâu màu vàng. Hai món binh khí này, đè xuống đến mức đẳng cấp mà nói hơi kém ma hoàng ấn một bậc. Nhưng này không có nghĩa là yếu hơn. Hoàn toàn ngược lại, cực đạo đế binh thuộc về cực kỳ lực sát thương binh khí, hơi kém cực đạo đế binh một bậc binh khí cũng là hết sức kinh khủng, có thể nói trên đời hiếm thấy. Trong tay ngươi chắc hữu thần binh đi, cho cơ hội của ngươi lấy ra. Tránh cho nói khi dễ của chúng ta ngươi. Ngao Liệt cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Ta đã từng quả thật cũng tế luyện qua một món thần binh, tiếc nuối là về sau hủy diệt. Tiêu Trần không khỏi tiếc hận nói, bất quá đối phó các ngươi, không cần cao cấp như vậy binh khí, tiểu vậy là đủ rồi. Mà nói phủ lạc, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ tay dương cao, một cây xung doanh vô cùng tà lực tà súng hóa hiện trong tay. Bất ngờ đúng là Minh Vương Tu La Thương. Tiên khí. Ngao Liệt cùng Lã Đở thấy vậy ngẩn ra, lập tức rêu cực nói, ngươi thật sự nhất định phải dùng nó theo chúng ta chiến đấu. Tuy nói Minh Vương Tu La Thương nhìn qua có chút yêu dị, nhưng cho dù là cực phẩm tiên khí, đó cũng chỉ là tiên khí, đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, căn bản bất nhập lưu. Tiêu Trần tu vi phi phàm, lại chỉ có thể lấy ra một món tiên khí để chiến đấu, thật là khiến người cười đến rụng răng. Quý Trọng cuối cùng này nháy mắt vui vẻ thời gian, mặc dù bật cười, nếu không chờ một hồi liền không có cơ hội. Tiêu Trần thản nhiên nói, hừ, một mép của ngươi công phu quả nhiên lợi hại, xem ta một kiếm chặt đứt ngươi thối giữa súng. Ngao Liệt ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, trong tay ma kiếm triển hiện dị đoan ma huy. Ma nói phủ lạc, thân ảnh thuấn di, một bước xét qua, trong chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, ma kiếm đã hướng về Tiêu Trần chém bổ xuống. Duyệt. Hư không không chịu nổi ma kiếm vạch qua lực lượng, tại chỗ tê liệt, ma lực cùng không gian mảnh vụn đan vào, triển hiện không thể tưởng tượng nổi mùi nhọn. Cái này nhìn như tùy ý một kiếm, phảng phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật, lực không thể đỡ. Chết đi. Ngao Liệt cười ác độc. Nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thấy Tiêu Trần trong tay Minh Vương Tu La Thương vung mạnh, mũi thương đảo qua, độc nhất vô nhị. Tuyên cổ nhất tà. Tà lực bạo trùng, mũi thương cùng ma kiếm chớp mắt đụng vào nhau. Ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt đan vào, kinh khủng cảnh tượng phảng phất nhật nguyệt trầm luân, thiên địa toàn diệt, như đối mặt tận thế thai hương. Bành. Cường thế rung động, cầm trong tay ma kiếm Ngao Liệt lúc này bị đẩy lui mấy chục trượng, trên không trung lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Ma cầm thương người, như không có thể dung chuyển núi cao, dựng thân nguyên địa, chưa hề dao động. Ngươi chỉ có khoác lác bản lãnh sao? Tiêu Trần lạnh lẽo mà đứng, nhìn thẳng Ngao Liệt. Đáng chết, mới vừa chuyện gì xảy ra? Ngao Liệt thở một hơi, bình phục khí huyết, kinh nghi bất định. Hắn ma kiếm, chính là lấy bất diệt thân thiết, dung nhập tổ khí, tế luyện hàng chục vạn năm, cư nhiên không cách nào chặt đứt chính là một món tiên khí. Lạ Đở, ngươi sao không có xuất thủ? Ngao Liệt xông Lạ Đở quát lên. Không phải của ta không ra tay, là ngươi quá nóng lòng. Lạ Đở hừ nói. Đi, không có thời gian dài dòng, cùng nhau hết ra tay toàn lực. Ngao Liệt lúc này cũng chân chính là ý thức được Tiêu Trần không phải đơn độc có thể đối phó cường giả, phải cùng Lạ Đở hợp lực mới có một tia phần thắng. Lạ Đở nghe vậy, không nói gì nữa, thánh dực nóng bỏng, trong tay thần chi mâu càng là long lánh vô cùng thần uy. Vừa ra chiêu, thạch phá thiên kinh. Thần chi than lật núi sông. Ngao Liệt thấy vậy, ma kiếm lại huy, phối hợp Lạ Đở thần thu, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, ánh mắt cao ngạo, trong tay Minh Vương Tu La Thương xoay tròn nhất chuyển, như tả tinh huyền hóa, hình thái chuyển đổi. Thoáng chốc, súng uy hóa làm kiếm khí, lưu phong lược ảnh giữa, giao kích Lạ Đở thần chi mâu. Len ken ken. Suy suy. Lạ Đở chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ kiếm áp văng ra mình thân mâu, làm chiêu thức của mình đánh hụt. Mà Ngao Liệt càng là chỉ thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, trên cổ đã thêm vào một vệt vết máu. Này! Ngao Liệt kinh hãi, theo bản năng lấy tay sờ một cái cổ của, huyết dịch đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình kích thích tim. Thời khắc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mấy vạn năm đều chưa từng cảm thụ rồi tử vong tim hồi hộp. Để ý cẩn thận, thực lực hắn càng tại dự đoán bên trên. Lạ Đở nhắc nhở, hai người cùng nhau xoay người, nhìn đến nắm giữ bất thế chi kiếm đưa lưng về phía bọn hắn Tiêu Trần. Kiếm! Không phải súng sao? Nghiêm túc tính ra, đã thời gian rất lâu không có lấy không thực kiếm chiến đấu. Tiêu Trần khẽ vuốt kiếm phong, tựa như tại cảm khái. Kiếm đạo tu vi đến trình độ nhất định, lấy khí hóa kiếm, lấy ý hóa kiếm đều không phải là việc khó, nhìn như tùy thân phôi kiếm đã là dư thừa. Nhưng trên thực tế, mong muốn phát huy ra kiếm đạo đích đỉnh phong lực lượng, vẫn như cũ không thể rời bỏ một thanh hảo kiếm. Nay tựa như cùng cuộc sống ba loại cảnh giới giống nhau, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi một dạng. Phương diện kiếm đạo, người mới học dùng kiếm, cao học giả quan kiếm, đỉnh học giả vẫn dùng kiếm. Cao cấp chiến đấu, một thanh tiện tay thần binh không thể nghi ngờ năng chủ đạo chiến cuộc. Kiếp trước Tiêu Trần mình tế luyện cực đạo đế binh chính là một thanh kiếm, chỉ tiếc tại đối kháng cổ kia đại thế giới hết sức thời điểm gãy. Xuống địa ngục đi cảm khái đi. Lạ Đở gầm thét, trong cơ thể thần nguyên quá kinh, trong tay thần chi mâu diễn hóa thần thu. Nhưng thấy Tiêu Trần thốt nhiên xoay người, kiếm uy vô cực. Len ken ken. Thần mâu tiên khí lại đụng nhau, đan vào thế gian nhất ánh lửa rực rỡ. Ta cũng không muốn ở trên người các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Dễ dàng chặn Lạ Đở thần mâu, Tiêu Trần đột nhiên ngưng khí, rốt cuộc phơi bày nghiêm túc tư thái. Thoáng chốc, tiên kiếm hiện thần mang, một cổ hoàng đạo cực hạn uy áp ấn ngưỡng. Hắn muốn làm gì? Ngao Liệt ánh mắt sợ hãi, không rõ vì sao. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Tiêu Trần đang làm một món không thể tưởng tượng nổi chuyện. Binh có tiên thiên, âm dương hồn thành. Khí có hậu ngày, tinh linh tối luyện. Lôi đình một lời, hoàng đạo chi lực làm vạn vật vạn linh tất cả đều thần phục. Tiêu Trần ngược lại dẫn dắt quanh mình tự nhiên thiên địa tinh linh, hội tụ ở bên trên kiếm phong. Tẩy địch, thối luyện, phụ linh, thoát thai, thuế biến. Đột nhiên, tiên kiếm nở rộ trước đây chưa từng thấy hào quang, tựa hồ hoàn thành một đạo không thể tưởng tượng nổi trình tự. Phảng phất trong nháy mắt, từ tiên khí cấp bậc, tiến hóa thành rồi cấp bậc càng cao hơn thần binh. Bản chương xong.